Chương 1351, ma tộc truyền thừa. Biến thành bởi vì FD La Thành đưa tới nghĩ lại. Mọi người hy vọng mau chóng đúng vậy tà pháp tiến hành định nghĩa. Trần Vũ đại lục lên, còn có rất nhiều công pháp thất truyền bí tịch, bên trong ghi lại thiên hình vạn trạng phương pháp tu luyện, vốn là cùng ma đạo không có quan hệ. Nhưng ở cái này ma đạo mẫn cảm thời đại, nếu đột nhiên được định nghĩa thành ma đạo gian tế, giống như là La Thành như vậy, vậy cũng phi thường không ổn. Cuối cùng, mỗi bên thế lực lớn đạt thành chung nhận thức, lấy La Thành làm thí dụ, ban bố làm sao định nghĩa tà pháp tiêu chuẩn. Chẳng hạn như, kiếm nhị thập tam chưa tính là tà pháp. Nhưng nếu như thông qua kiếm nhị thập tam lạm sát kẻ vô tội, thương thiên hại lý, hại người ích ta mà nói mới có thể được định nghĩa thành ma đạo. Đây chính là trước đây La Thành muốn ở vấn tội thai cải cọ, đáng tiếc địch nhân đến thế to lớn, nhất ba hữu nhất ba chất vấn đánh cho hắn trở tay không kịp. Cũng chứng minh La Thành không có được thiên âm tự bắt đi là chính xác. Ở toàn bộ sau khi kết thúc, huyền môn hướng thiên âm tự xuống thông chi, nếu thiên âm tự vẫn như cũ bắt cầm La Thành, huyền môn chắc chắn đánh một trận. Thiên âm tự trả lời thì là, nếu La Ngục chết được điều tra rõ, La Thành hút đi người khác lực lượng phương pháp cũng chỉ là nhằm vào thương tổn người của hắn, như vậy hắn quả thực chưa tính là ma đạo, thiên âm tự chỉ là muốn bài trừ toàn bộ có khả năng, không có nhằm vào ai. Như vậy, có thể nói là đều là vui vẻ. La Thành hiện tại có thể danh chánh ngôn thuận trở lại trung vực, không cần đào binh. Chính là, bây giờ vấn đề là không có ai đi thông chi La Thành tin tức như thế, bởi vì La Thành hoàn toàn phong bế ngoại giới tin tức. Cùng lúc đó, trung vực người lại bắt đầu thảo luận một vấn đề. Ma đao La Thành. Ma đao La Thành sinh ra, La Thành đã nói xong rất rõ ràng. Mọi người ngoại trừ kinh ngạc tại ma đao lợi hại, đều nghĩ đến giải quyết như thế nào cái phiền phức này. Ma đao La Thành thực lực cường đại, không người có thể địch, nếu muốn giải quyết hắn không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như giết chết La Thành, ma đao La Thành cũng sẽ chết, như vậy từ trên người La Thành hạ thủ tự nhiên tốt nhất bất quá. Hơn nữa ma đao La Thành là La Thành sinh sanh ra ác ma, hắn có trách nhiệm giải quyết cái này phiền phức, đi tìm chết là kết cục tốt nhất. Phiêu Miểu cung tân nhậm tộc trưởng Nam Cung Nguyệt cực lực tán thành kế hoạch này, hy vọng thế lực khắp nơi giúp phụ thân hắn báo thủ, giết chết La Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bị huyền môn cùng thiên ngoại lâu phản đối phản công. La Thành sở dĩ sẽ sinh ra ma đao, là muốn chứ ngăn cản cái kia ma tôn, nếu ma đao vẫn còn ở ma tôn trên tay, đó mới là đại họa lâm đầu. Phải biết rằng, ma tôn thực lực bây giờ là có thể đang không có ma đao điều kiện tiên quyết cùng ma đao La Thành bất phân thắng bại. Cái này muốn là ma đao nơi tay, cái này chân vũ đại lục còn có ai mới có thể ngăn trở hắn. Trước đây thân bất nhị nói ma đao xuất thế, chân vũ đại lục nhất định loạn, bước lên nguy hiểm cánh mạng ở ma đao tái máy tay chân không phải là không có đạo lý. Ma đao La Thành sinh ra không phải là La Thành bằng lòng gặp đến. Thứ nhì, nếu La Thành muốn chết, ma đao lại sẽ trở lại ma tôn trên tay làm sao bây giờ? Chính như bọn họ không biết ma tôn cùng ma đao La Thành từng có đánh một trận, bọn họ cũng không biết La Thành như là chết, ma đao cũng sẽ trở thành phế thiết. Đây cũng là chuyện tốt, mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, dựa theo ma đao La Thành biểu hiện, hôm nay ma đạo vẫn như cũ nắm giữ ở ma tôn trên tay, mà không có được ma đao La Thành chiếm lấy, nói rõ ma tôn thực lực càng mạnh. Húng chi, ma đao La Thành ở trung vực ngoại trừ giết chết Phiêu Miểu cung tộc trưởng cùng ở vấn tội thai đại chiến một trận, ở đó sau, thẳng tuốt tiêu tiếng không để lại dấu vết, không biết đang làm cái gì. La Thành ngược lại biết ma đao La Thành đi đã làm gì. Ở vấn tội thai thời điểm, La Thành nói ra chỉ cần mình vừa chết, ma đao La Thành cũng sẽ tiêu vong. Cho nên ma đao La Thành nhất định sẽ cảm thấy có người muốn thông qua La Thành để giải quyết hắn. Hai người có đồng dạng tư duy hình thức, La Thành cảm thấy cái tên kia là đi tìm có thể thoát khỏi bản thân ước thúc phương pháp. Nếu như không có đoán sai, ma đao La Thành đang ở cổ gia cấm địa bên trong. Sự thật cũng quả thực như thế, một tháng sau, đông vực truyền đến tin tức, ở trên đời này sừng sững 5 tháng lâu nhất xa cổ gia, đã theo trên đời này xóa tên. Đáng giá nhắc tới chính là, ma đao La Thành không có giết cổ gia bất kỳ người nào, hắn chỉ là đem cổ gia tích lũy vô số năm tài nguyên cầm đi. Đã không còn tài nguyên, cổ gia những tạo hóa cảnh đó mỗi bên chạy đồ đạc. Cổ gia sừng sững nhiều năm như vậy, tự nhiên đắc tội không ít người, còn dư lại trực hệ nhất mạch sợ được cửu gia truy sát, đi thiên sư đường tìm kiếm che chở. Giờ này khắc này, Long Cung trong. La Thành quả thực không biết bên ngoài phát sinh toàn bộ, cho là trung vực với hắn mà nói quá mức nguy cơ, Thiên Âm Tự cùng Phiêu Miểu Cung chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bất quá nói đi nói lại thì, không nói thế cục làm sao, đi qua cùng La Hầu đánh một trận, tâm tư cũng sẽ thả đang tu luyện lên, vô luận là ở đâu đều là giống nhau. Vốn là nói một tháng sau khởi hành đông vực, bất quá vì lý do an toàn, La Thành cùng Lưu Vân quyết định ở lâu 2 tháng rồi hãy nói núi bị nước bao quanh chuyển ta đây làm ruộng không đánh xong. Dù sao đây chính là ma tôn, không thể dùng tầm thường ánh mắt nhìn. Một nguyên nhân khác là La Thành cùng Lưu Vân mê muội tại ma tộc truyền thừa tu luyện. La Thành còn nhớ Lưu Vân lần đầu tiên tu luyện tình hình, đưa qua ma tộc truyền thừa sau, Lưu Vân tỉ mỉ một hồi, cũng phát hiện cái này so tiên tộc truyền thừa muốn giản đơn rất nhiều, rất có thể tiến nhập tình trạng. Bất quá, đợi được La Thành nhìn thấy nàng tu luyện thần sắc thời điểm, mới cảm giác được ma tộc truyền thừa có bao nhiêu khó. Lưu Vân vốn là lấy tư thế thoải mái nhất ngồi dưới đất, suy sụp nhắm mắt lại. Bắt đầu sau, Lưu Vân khỏe miệng dần dần lộ ra dáng tươi cười, rất nhanh thấy trắng nõn hàm răng, bất quá cái này cũng chưa tính, theo trong miệng nàng phát ra không giải thích được tiếng cười. La Thành bối rối, nhìn Lưu Vân thần sắc không biết làm sao. Chẳng lẽ là tiến vào ảo cảnh trong? La Thành suy đoán, nhớ tới trước đây hắn ở Bạch Hổ Điện trải qua, bất quá khi đó hắn là gặp phải các loại câu dẫn ra hắn lựa giận ảo cảnh. Nhìn lại Lưu Vân thần sắc, giống như là mộng đẹp trở thành sự thật, suy nghĩ trong lòng hết thảy đều phải được thực hiện. Để cho La Thành lo lắng chính là cái này ảo cảnh càng ngày càng khoa trương, Lưu Vân tiếng cười vốn là cách một hồi phát ra, được phía sau Thành liên tục cười ngớ ngẩn, đồng thời hoa chân múa tay vui sướng. La Thành vội vã kiểm tra ma tộc truyền thừa, bởi vì hắn không biết Lưu Vân như vậy tốt hay xấu, là tu luyện thành công, hay là tu luyện thất bại. Dù sao nhìn một người ở đâu làm Xuân Thu Đại Mộng cười khúc khích, để cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nhưng mà trong sách cũng không có viết, bất quá có ma tôn ghi chú, trăm triệu không thể quấy rầy hoặc là giật mình tỉnh giấc người tu luyện, bằng không thì hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy La Thành chỉ có thể ở an tâm chờ đợi. Cái này nhất đẳng, nửa tháng đi tới. Lưu Vân gương mặt đã cười nghiêm mặt, tiếng cười cũng biến thành khàn giọng, nhưng nàng vẫn còn đang tiếp tục. Bất quá La Thành cảm giác Lưu Vân sắp tỉnh, bởi vì nàng không hề như ngay từ đầu như vậy điên, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu qua đi, Lưu Vân rốt cục mở mắt. Đồng thời, nàng phát ra thống khổ ưm tiếng, tương đương với ngủ say nửa tháng, còn làm nửa tháng mộng đẹp, hiện đau đầu muốn nứt ra, lại cũng bình thường bất quá. Đây là đâu? Lưu Vân đại náo hỗn độn, tỉnh lại một phút đồng hồ bên trong nghĩ không ra bất cứ chuyện gì. Cảm giác thế nào? Qua 10 phút, Lưu Vân mới hồi phục tinh thần lại, La Thành thân thiết hỏi. Chương 1352, tiến nhập thần cốc. Lưu Vân mở mịt lắc đầu, mặt lộ hoang mang, nói, ta cũng không biết, ta thấy mình và hắn động phòng hoa trúc, đồng thời hắn biến thành 3 chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, hoàn thành tâm nguyện, trở thành không dậy nổi đại nhân vật, đồng thời đang cùng ma đạo trong chiến tranh biến thành đại anh hùng. Ngay sau đó, chúng ta dắt tay đồng du, đi đại lục các nơi, cuối cùng sanh con dưỡng cái, hạnh phúc vui sướng. Nói lời này thời điểm, Lưu Vân thần sắc cảm đạm, thanh âm hữu khí vô lực. La Thành ánh mắt phức tạp, hắn biết Lưu Vân trong miệng hắn là vị kia phản bội nàng sư huynh. Nguyên tưởng rằng nàng để cho Bạch Linh cắn chết cái kia nam nữ sau, nàng đã đem người nam nhân kia quên. Hiện tại xem ra, nàng chỉ là đem sư huynh chôn sâu ở sâu trong nội tâm, cất giữ hoàn mỹ nguyện vọng. Không biết vì sao, biết được điểm này La Thành rất mất mát, thậm chí có chút tức giận. Ta đối kháng mỗi bên cái thế lực, cũng không ban đứng ngươi, càng làm cho ngươi đi vào lòng cung, thì ra ta còn là người ngoài cuộc. La Thành rất muốn này dạng hỏi một câu, nhưng hắn cũng biết mình suy nghĩ nhiều quá, liền vội vàng đem ý niệm trong đầu ném sau. Đây là ấu trĩ biểu hiện, mà Thành quen nam nhân cách làm là lý giải. Đầu tiên hai người không có bất cứ quan hệ gì, mặt khác là La Thành cưỡng ép đem nhân ở lại Long Cung, huống chi còn có sinh tử bút chuyện tình trước đây. Không có chuyện gì, những cái kia đều là ảo giác. La Thành nhe răng mỉm cười, an ủi một câu. Lưu Vân nhẹ nhàng gật đầu, ngồi ở tại chỗ bất động, không biết ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Qua rất lâu, nàng rốt cục khôi phục trong ngày thường kiên cường biểu hiện. Thất tình lục dục, thất tình là vui, giận, bi thương, sợ, thích, ác, muốn. Cho nên ta ban nãy như vậy là bởi vì vui, nhưng thế nào mới coi là tu luyện thành công? Hình như không có gì tiêu chuẩn. Lưu Vân nói ra. Ta cũng không biết. Thứ này võ hồn đều không triệt, đây là một loại nội tâm cảm ngộ, không phải là bất kỳ phương pháp nào. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, vậy là ngươi làm sao kết thúc? Ở hảo cảnh bên trong chết giả con xanh. Lưu Vân giọng nói khẽ biến, cũng khó trách nàng khi tỉnh lại sẽ hỏi lời kia. Xem ra là cả đời trải qua, khám phá coi như là nắm giữ. Ta đây là không có nhìn phá. Không có, nếu như ngươi xem phá, sẽ phải có thể quyết định đi ra ngoài. Nhưng vui là ta bằng lòng gặp đến, cũng không phải là như oán hận như vậy khống chế được, chẳng lẽ muốn ta chống lại ảo cảnh toàn bộ sao? Lưu Vân cảm giác cái này ma tộc truyền thừa không hợp lý, hay hoặc giả là. Nàng nhìn thoáng qua La Thành, thấp phòng nói, ngươi có đúng hay không sao lọt cái gì? La Thành cười khổ lắc đầu, đây là không thể nào, đều lười mở miệng. Tạo hóa cảnh quả thực không có phạm sai lầm như vậy, huống chi là La Thành, cho nên Lưu Vân không có tiếp tục hỏi tiếp. Nếu không ngươi thử xem. Lưu Vân nói ra. Không không không. La Thành liền vội vàng lắc đầu, rất sợ hãi thần sắc. Sợ cái gì, ở ảo cảnh trong, mộng đẹp trở thành sự thật rất có ý tứ, hơn nữa lại sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ là lúc tỉnh lại khó chịu. Không phải là bởi vì cái này. La Thành có chút xấu hổ, không biết nên nói như thế nào, muốn nói lại thôi, nhưng ở Lưu Vân ánh mắt nhìn gần dưới, nhắm mắt nói, ta cũng không muốn được ngươi thấy ta khở cười cùng hủ ở tay múa chân thần sắc. Cái gì? Còn có thể như vậy phải không? Lưu Vân vẻ mặt nhất thời đặc sắc vạn phần, hơn nữa liền cái cổ đều đỏ. La Thành nói được thì làm được, ở được Đông Vực trước kia không có tu luyện ma tộc truyền thừa. Đông Vực, thần cốc. Tới nơi này nữa, không giống lần trước như vậy trực tiếp thấy hư ảnh lão nhân, lần này thần cốc bình thường không có gì lạ, cái gì cũng không đủ. La Thành ở thần cốc phụ cận bồi hồi một hồi, mới khiến cho thần cốc chú ý. Vạn bối, lúc này mới nửa năm không đến đi, gấp như vậy mà nói, ngày đó ngươi dứt khoát tiến đến chính là. Hư ảnh lão nhân đột nhiên xuất hiện, hắn thân thể đứng ở thần cốc bên trong, nửa người vẫn như cũ to lớn, đầu đều nhanh lần lượt được trên cao cương phong. La Thành theo Long Cung đi ra, cười khổ nói, tiền bối, lần trước ta mới vừa biến thành tạo hóa cảnh không bao lâu. Nghĩ đem một sự tình an bài xong, nhưng không nghĩ tới tạo hóa trêu người, hiện tại bức thiết muốn để thăng bản thân. Như vậy, thần cốc thích hợp nhất bất quá. Hư ảnh lão nhân nói xong, thần cốc trong khe xuất hiện một đạo màn sáng môn hộ, chờ đợi người khác đi vào. La Thành ngược không nóng nảy, hắn nhớ tới huyền môn phía sau núi chuyện tình, chủ động nói Long Cung Lưu Vân tồn tại. Vô phương, hiện tại thần cốc đã như vậy, trước kia quy củ sớm đã không có cần thiết. Đa tạ tiền bối. La Thành cảm tạ một tiếng, do dự sau một hồi, không có ý tứ nói ra võ học chân ý chuyện tình. Lần trước hắn ở chỗ này cùng La Hầu giao thủ, ỷ có ma đao ở hắn đem La Hầu cũng ép, nhưng khi đó cũng chưa thấy có quan hệ chân ý đồ đạc. Sau lại La Hầu tiến nhập thần cốc, La Ngục nói thực lực của hắn tiến rất xa, lần thứ hai động thủ, nhiều hơn thương chi chân ý. Có, nhưng mà có thể gặp không thể cầu, dù cho ngươi đi đại vận đụng tới chân ý. Cũng không có khả năng đúng lúc như vậy là kiếm chi chân ý. Hư ảnh lão nhân rất bình thản nói ra. Nói như vậy mà nói, La Hầu đột nhiên dùng thương cũng không nhất định vì khắc chế ta kiếm pháp, hoặc là vừa vận đụng phải thương chi chân ý. La Thành nghĩ thầm, đáng tiếc hắn không thể thả làm như vậy, kiếm của hắn lực đã đến đệ ngũ trọng, cái này nếu như đột nhiên đổi thành đao. Nghĩ tới đây, La Thành lại cảm thấy hình như không sao không thể. Dù sao hắn có thể hai tay song kiếm, nếu như nắm giữ một loại khắc binh khí chân ý, cùng kiếm pháp kết hợp sử dụng cũng là uy lực vô cùng. Chỉ là sẽ lẫn lộn đầu đuôi, học được thủ đích sắc ý hội vượt qua kiếm pháp, khi đó La Thành liền không thể trở thành một cái kiếm khách, có thể là thương khách, cũng có thể là đào khách. La Thành lần thứ hai nói một tiếng cảm ơn, hướng màn sáng bay đi. Trở ra, trước mắt xuất hiện một cái càng rộng rãi không gian. Một tòa xây dựng ở trong núi Bãi Tha Ma. La Thành cũng không nghĩ là, sở dĩ xưng là thần cốc, cùng thần tộc không có bất cứ quan hệ gì, mà là bởi vì nơi này mai táng rất nhiều chân vũ đại lục cường giả, bọn họ nhân vật nổi tiếng thiên cổ, có thậm chí ở mọi người trong ấn tượng còn sống trên đời. Lần trước ta đến là được rồi hiếm thấy cái chỗ này, không nghĩ tới sẽ là bãi tha ma, hơn nữa thật lớn. Lưu Vân kinh ngạc nói. La Thành bay ở thần cốc trong, Lưu Vân vẫn như cũ ở lại Long Cung. Trên người nàng có thiên mệnh phù, lý do an toàn, còn là ở lại Long Cung cho thỏa đáng. Dù sao hư ảnh lão nhân nhưng chưa nói qua nơi này có thể phòng ngừa ở thiên mệnh phủ. Hai người cũng không biết cổ gia tình huống hiện tại, còn tưởng rằng cổ gia sẽ tùy thời phái người đến. Một lát sau, hư ảnh lão nhân cũng xuất hiện ở thần cốc bên trong. Hắn phát hiện Lưu Vân thẳng tuốt không được, cảm thấy hiếu kỳ, hỏi dưới mới lý giải chuyện gì xảy ra. Ngươi cứ đi ra, tuyệt đối sẽ không có người truy đến nơi đây. Đa tạ tiền bối. Long cung tuy rằng không nhỏ, nhưng thẳng tuốt đợi ở bên trong cũng sẽ phi thường áp lực, cho nên Lưu Vân vui vẻ rời khỏi Long cung, giang hai tay ra hô hấp phía ngoài không khí, cùng Bạch Linh đuổi theo vui đùa ầm ĩ. La Thành nhìn một màn này cùng dưới chân tú núi, nghĩ thầm nếu như không phải là trong núi những cái kia mộ, nơi này ngược lại một cái phong cảnh tú lệ địa phương. Chân chính tu hành bắt đầu rồi. La Thành nói thầm. Chương 1353, màu đen bia đá. Kiếm phong hóa thành một cái trong suốt cầu đem La Thành bao ở bên trong, hắn ngồi xếp bằng, khuôn mặt tường hòa, toàn thân ở vào thả lỏng tình trạng. Một lát sau, kiếm phong bắt đầu đi lên trên, đem bên trong hắn tới giữa không trung. Kiếm phong càng ngày càng kịch liệt, trong suốt phong lưu trở nên mông lung, che giấu ở La Thành thân thể. Trong lúc bất chợt, viên cầu thoáng cái nổ tung, kiếm phong nhanh chóng tản ra, La Thành quẳng trở lại trên mặt đất. Tiểu phong cấp thiết chạy tới, vây quanh hắn đảo quanh. La Thành thống khổ ư một tiếng, xòe ra thân thể, hai tay nâng ở tiểu phong đầu sờ sờ. Còn kém một chút hỏa hầu. Sở dĩ ngay từ đầu lựa chọn đề thăng võ học, là bởi vì đạt đến đệ lục trọng sau, một đoạn thời gian rất dài không cần đi quản hắn. Kiếm phong là La Thành bây giờ hạch tâm, nhất trọng nhắc lại lít cũng sẽ cùng kiếm phong có quan hệ, cho nên hắn ở phía trên này dưới công phu. Còn hơn kiếm mang, kiếm phong càng hung hiểm hơn cùng chí mạng, thiên biến vạn hóa, có thể tùy ý khống chế. Thông qua kiếm phong thi triển ra kiếm chiêu, uy lực đều có thể dâng lên ba thành. Diệt thần tam thức chính là ví dụ tốt nhất. Nếu muốn tăng cường kiếm phong, muốn đi tìm hiểu tu luyện cùng kiếm phong cùng một nhịp thở ngự phong kiếm quyết. Ôn cố chi tân, thật lâu không có tĩnh hạ tâm lai tìm hiểu ngự phong kiếm quyết. La Thành phát hiện rất nhiều tình tiết đều là trước đây không có chú ý tới, chỉ là luyện một lần, kiếm lực đệ lục trọng liền loáng thoáng buông lỏng. Chỉ cần để cho kiếm phong ở ta quanh thân tụ lại không tiêu tan, duy trì một khắc đồng hồ, kiếm lực cũng có thể đạt đến đệ lục trọng. La Thành một lần nữa ngồi xuống, dự định lần thứ hai nếm thử. Kiếm phong sở dĩ mạnh, là hắn so kiếm mang sắc bén, hơn nữa chỗ nào cũng nhúng tay vào, có kinh khủng xé rách năng lực. Nhưng mà, kiếm phong cũng muốn so kiếm mang khó có thể khống chế. Cho nên La Thành mới sẽ chọn ban nãy như vậy phương thức tu luyện, kiếm phong tụ mà không tán, liên tục tăng mạnh, một khi đạt đến điểm tới hạn, liền có thể đạt đến kiếm lực đệ lục trọng. Đi qua trước kia tích lũy, đây hết thể chắc là nước chảy thành sông. Sự thật cũng quả thực như thế. 10 ngày sau, La Thành không có dùng cảnh giới lực lượng, lại có thể ngồi ở trên hư không trong, dựa vào là quanh thân điên cuồng bắt đầu khởi động kiếm phong. Thân ở trong đó La Thành bên thai đều là tiếng gió thổi. La Thành khỏe miệng giơ lên thỏa mãn tiêu ý, hắn trên không trung đã sớm vượt qua một khắc đồng hồ, có nghĩa là kiếm lực đạt đến đệ lục trọng. La Thành thay lạnh lùng vẻ mặt, chìm quát một tiếng, quanh thân kiếm phong không gặp biến hóa, bất quá thanh âm tiêu thất, vắng vẻ vô thanh. Nếu như không đi lưu ý, căn bản không phát hiện được. Lên. La Thành đuôi lông mày dương lên, kiếm phong cường độ lần thứ hai kéo lên, nguyên bản trong suốt phong lưu rốt cuộc xuất hiện nhàn nhạt màu xanh da trời. Đây là La Thành cũng không nghĩ tới, đem hắn cảm thụ được màu xanh da trời phong lưu uy lực thời điểm, đại hỉ mong bên ngoài. Cảnh giới bất biến, nhưng thực lực để thăng ba thành. Trước đây mượn dùng ngoại lực tình huống dưới khả năng cùng hai chuyển tạo hóa cảnh giao thủ. Hôm nay có thể bằng vào mình làm được. Bất quá, La Thành đối thủ cùng mục tiêu đều không ở hai chuyển tạo hóa cảnh, cũng không phải rất hưng phấn. Kế tiếp công pháp tu luyện mới là trọng điểm, lên giá thời gian cũng sẽ không giống kiếm lực nhanh như vậy nhanh. Kiếm lực là hậu tích bạc phát kết quả, thiên ngoại lâu thời điểm đã có thể chuyên tâm đi tu luyện, hôm nay thập ngày cũng không coi là mau. Đứng thẳng người, kiếm phong biến mất, La Thành mắt nhìn xuống thần cốc. Thần cốc nhưng thật ra là bãi tha ma, nhưng không phải là cái loại này mộ bia nối tiếp bãi tha ma. Một tòa cảnh sắc tú lệ trong núi lớn, rất nhiều mộ phân tán ở trong núi các nơi, có chút mộ phi thường không chớp mắt, cũng có chút mộ chỉ sợ ngươi không phát hiện được. Núi bên ngoài là một cái quanh co khúc khuỷu sông, chỗ xa hơn thì là mông lung núi sắc. Không hề nghi ngờ, thần cốc bên trong là một mảnh tiểu thế giới, phạm vi hạn chế tại cái kia sông ngoại vi. Võ học chân ý a. La Thành cảm thán một tiếng. Võ học chân ý không phải là thiên địa tồn tại, mà là tùy lợi hại cường giả thông qua đem võ học đề thăng thứ 10 trọng sau khi ngưng tụ đi ra ngoài tâm huyết, ở sau những thứ này chân ý tương đương với một quyển sách, làm cho đi học tập. Bất quá quyển sách này cần phải có nhất định cơ sở khả năng xem, bằng không thì chỉ là có được lợi, vô pháp tiêu hóa. La Hầu có chi tôn tâm, có vô hạn khả năng, cho nên đang không có cơ sở dưới đem thương chi chân ý cho cắn nuốt hết. La Thành đồng dạng dùng trí tôn tâm, lại tìm không được chân ý. Hắn đã không hề kỳ vọng tìm được kiếm chi chân ý, chỉ cần là chân ý cũng được. Nếu như tìm không được, La Thành cần phải trong tâm suy nghĩ đặt ở thần chiếu kinh cùng với tiên ma truyền thừa lên, võ học tạm thời để ở một bên. Hư ảnh lão nhân nói là nơi này thủ mộ nhân, để cho La Thành cùng Lưu Vân xưng hô hắn huyền lão. La Thành rất muốn biết huyền lão lai lịch cùng với thần cốc cố sự, bất quá huyền lão không có nói ra qua. Rõ ràng cho thấy không muốn nói, hắn cũng không tiện vấn. Mặt khác, thần cốc cũng không phải trong tưởng tượng như vậy khắp nơi tràn đầy bảo vật, tùy ý có thể thấy được, La Thành tới nhiều ngày như vậy, cũng không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương. Ở thần cốc bên trong, không phải là ngươi muốn đi tìm ngươi, mà là muốn ngươi tới tìm ngươi tiếp theo. Huyền Lao nói như vậy. La Thành suy nghĩ nhiều ngày như vậy, cũng không hiểu rõ lời này ý tứ. Gì? Tùy ý thoáng nhìn. La Thành giống như là phát hiện cái gì, thân hình lóe lên, nhân hóa thành một đạo tật phong, rơi vào đại sơn một bên khác bãi đất lên. Một khối màu đen bia đá xây ở chỗ này, chiều cao 7 bát trượng, không quá nửa thước khoan dung, tứ tứ phương phương, trên đỉnh còn có to bằng cánh tay xích sắc hóa, xích sắc mặt khác một mặt sâu xuống dưới đất. La Thành cau mày quan sát, nơi này vốn là đều là mộ, bia đá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là tấm bia đá này hát như mực. Chính phản hai mặt không có khắc chữ, không biết là dùng tới làm gì. Nhìn những cái kia xích sắt, bia đá cũng không giống như là bia kỷ niệm. Thật là kỳ quái. Nhìn hồi lâu, La Thành cũng không có phát hiện kỳ hoặc, dựa theo huyền lao thuyết pháp, là tấm bia đá này chướng mắt bản thân, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trở lại Long Cung, dự định tu luyện tiên pháp. Đề thăng thần chiếu kinh sau, thực lực của ta lại sẽ tinh tiến, thông qua nữa tiên pháp đạt đến nhất chuyển nhị nguyên. Bất quá cần rất nhiều thời gian. La Thành nghĩ tới chính mình Vĩnh Sinh Điện. Hắn không phải là lừa dối Lục Tuyết Kỳ, Vĩnh Sinh Điện thật sự có nhân đi vào, đến bây giờ cũng có 20 ngày, dựa theo Vĩnh Sinh Điện kỳ hiệu, bên trong rời đi đã qua 7-8 năm. Nói rõ đi vào nhân cũng là cái thiên tài, có thể kiên trì ở thời gian dài như vậy, nghĩ đến là đem Vĩnh Sinh Bảo Điện tu luyện đến đệ tam trọng hoặc là đệ tứ trọng. Thêm bà kính, ngươi nếu như chết ở bên trong, ta sử dụng nữa Vĩnh Sinh Điện, nhưng kỳ cục. Nếu như người nọ tu luyện thành công, La Thành cũng có thể sử dụng Vĩnh Sinh Điện, cho nên ở tình huống này dưới, hắn đương nhiên là hy vọng người khác thành công. Nhưng hắn lại không để mắt đến một điểm, nếu người kia thành công, có thể hay không cũng trở thành Vĩnh Sinh Điện chủ nhân. Nếu có hai người chủ nhân, người kia cũng muốn sử dụng Vĩnh Sinh Điện, như vậy nên thế nào phân phối? Vấn đề này La Thành tạm thời không thèm nghĩ nữa, đi một bước nhìn một bước. Long cung bên trong, Lưu Vân còn không có buông tha, mỗi ngày đều đang tu luyện mê muội tộc truyền thừa. Chết tiệt, thật giống như nằm mơ như nhau, ngươi căn bản không biết mình chính đang nằm mơ, mặc cho toàn bộ chuyện đẹp phát sinh ở trên đầu mình, hơn nữa mỗi lần cũng sẽ quên lần trước ký ức, nhịn không được chìm đắm trong đó, tới cùng nên tu luyện thế nào a? Lưu Vân hướng hắn đoán giận. Ta đi thử một chút đi. La Thành thực sự không muốn để cho nhân nhìn thấy mình khiếu dạng mới không có tu luyện. Chỉ là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, loại này ma luyện nội tâm tu luyện, cũng không thể vội vàng sao động, cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều đang chuẩn bị. Chương 1354, hai tầng ảo cảnh. Mấy ngày qua, La Thành đã sớm nhớ kỹ ma tộc truyền thừa nội dung. Trong sách nói đầu tiên chuyện cần làm là chọn một thoải mái tư thế, hơn nữa muốn có ở đây không sẽ phải chịu quấy rối hoàn cảnh. La Thành nằm thẳng ở Long Cung trên mặt đất, hai tay đặt ở bụng mặt bên. Như ngủ như nhau nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm, La Thành cảm giác thân thể rơi vào giống như là kẹo đường, liên tục đi xuống rơi xuống, đầu óc một mảnh hỗn loạn, dần dần đã quên mình ở kia, cảm giác vô lực xông lên đầu. Không được, tùy ý xuống phía dưới, ta cũng sẽ như Lưu Vân như vậy, không biết mình chính đang nằm mơ. Đột nhiên, La Thành võ hồn lóe ra một cái, làm hắn tỉnh táo lại. Lúc này, hắn phát hiện mình nằm ở một cái thư thích trên giường lớn, nhìn khắp bốn phía, phát hiện là ở một gian phi thường có hàm lượng nguyên tố trong quặng trong phòng của mặt, ngoài cửa sổ là tuấn tú ngọn núi cao và hiểm trở. Huyền môn. La Thành phát hiện ngọn núi kia hình như ở đâu thấy qua. Trường giáo, lại bồi người ta một hồi đây. Một cái nhỏ và dài ngọc thủ khoát lên trên bả vai hắn, mảnh khảnh năm ngón tay cùng trong trắng lộ hồng móng tay hết sức tốt nhìn. Để cho La Thành không thể tin là thanh âm này. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy Khương Hy Ngọc thể ngang dọc, trắng đoán như tuyết da thịt để cho hắn cảm thấy sự đả kích không nhỏ lực, vươn tay phải ra chăn, dẫn đến chăn đi xuống lạc, một đôi đứng thẳng êm dịu đại chiến miêu tả sinh động. La Thành hô hấp một trận, trong đầu trống rỗng. Trường giáo, làm gì nhìn như vậy xuống người ta? Khương Hy nũng nịu cười, một cái nhăn mày một tiếng cười là La Thành chưa từng có đã gặp. La Thành dùng sức vô vô mặt, phát hiện lại có cảm giác đau, hít thở sâu một hơi, còn có thể nghe được bên giường lư hương phát ra hương vị, cùng với Khương Hy trên người mùi thơm của cơ thể. Người làm sao vậy? Khương Hy phát hiện dị thường của hắn, thu trên mặt tiêu ý, ngồi dậy, đem hắn ôm lấy, thân thiết nhìn hắn. Da thịt thân cận cảm giác đồng dạng là như vậy chân thật, La Thành túi đầu một nhìn, Khương Hy cái tuyệt mỹ mặt trái xoan phảng phất có ma lực, để cho hắn muốn hôn no đủ môi. Người kêu ta cái gì? La Thành đột nhiên nghĩ đến nàng ngay từ đầu xưng hô, cứ đoán được vài phần, nhưng lại không dám xác định. Trường giáo A. Ngươi bây giờ là huyền môn trường giáo. Khương Hy nói ra. Trường giáo. La Thành đại hỉ, mộng đẹp trở thành sự thật cảm giác quả thực kỳ diệu không để phòng đan dệt. Chờ một chút, ngươi làm sao có thể? Liêu Đình đâu? Liêu Đình ở đâu? La Thành không rõ Khương Hy tại sao sẽ ở trên giường mình, quan hệ của hai người có điều giảm bớt, nhưng còn không đến mức cùng giường cộng gối, để cho hắn lo lắng chính là Liêu Đình. Hắn chính là đã thể, tích hữu ngộng là cuối cùng nữ nhân, sau này tuyệt không trêu hoa ghẹo nguyệt. Chán ghét, ngươi hôm nay rõ ràng là theo ta, cư nhiên nhắc tới Liêu Đình tỷ tỷ. Khương Hy bất mãn nói. Liêu Đình. Tỷ tỷ. La Thành kinh ngạc bốn chữ này xuất hiện ở Khương Hy trong miệng. Đi đi đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiếp lời vang lên Liễu Đình thanh âm, ta tiến vào. Không xong. La Thành biểu hiện ra bị bắt gian ở giường kinh hoàng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngược lại thì Khương Hy sắc mặt như thường, chẳng hề để ý. Liễu Đình từ bên ngoài đi vào, so trong ấn tượng trở nên thành thục ổn trọng, vào cửa thời gian mỉm cười vẫn như cũ nhìn ra được hồn nhiên. Nàng tuyệt không quan tâm La Thành cùng Liễu Đình bộ dáng của hai người, cầm trên tay quần áo cùng chậu rửa mặt đi tới bên cạnh. Còn đang ngủ à, hôm nay chính là đại nhật tử, mau dậy đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Liễu Đình nói ra. Liễu Đình, ngươi không? Không trách ta sao? La Thành mở mịt nói. Liễu Đình sửng sốt một hồi, giống như là không rõ hắn đang nói cái gì, tốt hồi lâu mới phản ứng được, khẽ cười nói, làm gì châm ngôn nhắc lại. Ngươi chính là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, không những đánh bại La Hầu, đồng thời xuất lĩnh chân vũ đại lục tiêu diệt ma đạo, càng là ngăn trở thần tộc xâm lấn. Giống như ngươi vậy anh hùng, chỉ cần trong lòng có ta một cái vị trí địa vị, ta rất thỏa mãn. Nghe nói như thế, La Thành không biết làm cảm tưởng gì, bên cạnh Khương Hy cũng là khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn hắn. Chật, La Thành chết lặng mặc vào Liễu Đình đưa tới quần áo, phát hiện đây là trưởng giáo trường bào. Mặc ở trên người mình thập phần vừa người. Đem Khương Hy ở lại ở trên giường, La Thành ra khỏi phòng, đem huyền môn thu hết trong mắt. Xa xa bay tới Niếp Tiểu Thiến, Cố Phán Xương, Tích Hữu Ngộng cùng Tư Không Lạc bốn nữ, rơi vào trước người của hắn, từng cái một quốc sắc thiên hương. Trường giáo. Lại có một người bay tới, định nhãn một nhìn nguyên lai là Mạnh Lãng. Hắn không có trước kia nông nổi cùng xem thường, trái lại mặt kính trọng. La Thành vô ý thức kiểm tra từ cảnh giới của mình, phát hiện lực lượng đã sớm vượt ra khỏi cảnh giới hệ thống, ở ba chuyển tam nguyên trên. Ta đạt tới thiên ngoại tiên nói cảnh giới. La Thành một hồi kích động, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Chúng ta đi kiếm bình đi. Đi tới kiếm bình, La Thành phát hiện nơi này biển người, không nhận biết, nhận thức đều ở đây trong. Bọn họ thấy La Thành, từng cái một hết sức kích động, thanh niên nhân hướng hắn phất tay gieo họ. Ở trong đám người. La Thành thấy cha mình, ở phụ thân bên người còn có một cái bạch y nữ tử, hắn không biết, đợi được bốn mắt kết giao, Cái loại này máu mủ tình thâm cảm giác không cần ngôn ngữ mà hình dung được. Mẫu thân. La Thành lẩm bẩm nói. Bạch Y Lìa nữ tử hướng hắn gật đầu, trong mắt đều là khen ngợi cùng vui mừng. La Thành tâm thần chấn động, dáng tươi cười rào rạt ở trên mặt. Ở trên đường tới, hắn đã biết rất nhiều sự tình. Đánh bại La Hầu, đem trên người của hắn chí tôn tâm cho đoạt quay lại, đồng thời báo Hồng Anh cùng thị kiếm cửu, giết chết ma tôn, ma đạo rắn mất đầu, được một chút tiêu diệt. Ma đao La Thành cũng bị học được ma tộc truyền thừa bị giết chết. Cuối cùng là thần tộc, nhúng chàm chân vũ đại lục tính toán cũng bị La Thành phá hoại. Chờ một chút. Đây là ảo cảnh. La Thành cười cười, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn ngay từ đầu là biết ảo cảnh, nhưng lại một chút quên, cho tới bây giờ mới thanh tỉnh. Ở một khắc kia, chân thật cảm giác biến mất, La Thành nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng có thể thấy mọi người hướng hắn mỉm cười. Một lát sau, mọi người cũng như thủy triều thối lui, biến mất, bao gồm huyền môn ở trong, được cuối cùng phát hiện mình thân ở một mảnh bạch sắc bên trong không gian, thân thể như là có người ở đẩy lên. Đợi được mở mắt lần nữa, hắn trở lại Long Cung. Nguyên lai là muốn thanh tỉnh nhận thức đến ảo cảnh mới có thể, khá tốt đi vào thời điểm võ hồn giúp ta một cái, để cho ta có phòng bị. La Thành một hồi may mắn, tiếp lời mừng rỡ như điên, nguyên lai là cảnh giới đã đạt đến nhất chuyển tam nguyên. Trực tiếp nhảy qua nhất chuyển nhị nguyên. Cứ ma tộc truyền thừa không có thu nạp năng lượng quá trình, nhưng chỉ cần thành công vượt qua ảo cảnh, nội tâm liền sẽ cường đại, thiên địa tinh hoa tự động hút vào trong cơ thể, loại cảm giác này tương tự với nguyên lực. Một cái vui để ta đạt đến nhất chuyển tam nguyên, cái này nếu như thất tình lục dục toàn bộ tu luyện thành công, còn không đạt đến đỉnh phong. La Thành kích động hướng Lưu Vân nhìn sang, nghĩ muốn nói cho nàng cái tin tức tốt này. Lưu Vân cũng ở đây nhìn hắn, bất quá vẫn là nằm hắn, nằm trên mặt đất hoa chân múa tay vui sướng, liên tục cười khúc khích. Hóa ra ta ở ảo cảnh bên trong là cái này khiếu dạng. Lưu Vân nghĩ thầm được. Chương 1355, thật giả khó phân. Lưu Vân tại Long Cung đợi nửa tháng, cũng là La Thành trước kia chờ nàng dùng thời gian. Hôm nay, La Thành yên lặng rất nhiều, không tái phát ra tiếng cười, trên mặt cũng chỉ lộ ra cười yếu ớt. Ngay sau đó, La Thành tỉnh lại, cùng Lưu Vân trước đây phản ứng không sai biệt lắm, mờ mịt nhìn Long Cung, một lát sau, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin tưởng ngồi dậy. Phát hiện cảnh giới vẫn như cũ vẫn chỉ là nhất chuyển nhất nguyên thời điểm, La Thành sửng sốt rất lâu. Một lúc sau, hắn lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn tiến nhập ảo cảnh thời điểm, ôm chống cự tâm lý, cưỡng ép bảo trì chấn định, kết quả bị lợi dụng, ảo cảnh để cho hắn nghĩ lầm võ hồn nhắc nhở hắn, làm hai tầng ảo cảnh lưu lại làm nền. Làm La Thành theo đệ nhất trọng ảo cảnh tỉnh lại, phát hiện mình cảnh giới đạt đến nhất chuyển tam nguyên. Ở đó sau, hắn một hơi, tại thần cốc bên trong đợi 3 năm, đem cảnh giới để thăng tới đỉnh phong. Ra thần cốc, La Thành đã không người có thể ngăn. Chuyện thứ nhất là đi tìm La Hầu quyết đấu, dễ dàng đem vị kia trung vực truyền kỳ dẫm nát dưới chân, đem viên kia không thuộc về hắn chí tôn tâm cầm quay lại. Ở đó sau, hắn đi Ma Huyên, tìm được phụ mẫu của chính mình. Đồng thời hung hăng giáo huấn Thanh Long hội cùng Phiêu Miểu cung, để cho mẫu thân biến thành Phiêu Miểu cung tộc trưởng. Ngay sau đó, đảm nhiệm huyền môn trưởng giáo, tiêu diệt hết Ma Đao La Thành, một lần nữa nắm trong tay Ma Đao, cũng hàng phục ở Ma Đao. Một tay Ma Đao, một tay huyền thiên kiếm, tung hoành thiên hạ. Ma đạo cùng thần tộc dễ dàng bị diệt. Cuối cùng, cùng rất nhiều nữ nhân mập mờ liên tục, hơn nữa nữ nhân còn sẽ không tức giận. Thận trọng suy nghĩ một chút, đoạn đi qua cùng đệ nhất trọng ảo cảnh không sai biệt lắm, chẳng qua là tái diễn một lần. Thật là lợi hại ma tộc truyền thừa, bất quá bây giờ ngược lại biết hắn phải tu luyện thế nào. La Thành lòng nghĩ đến. Mặc dù là ảo cảnh, nhưng hắn cho là mình nếu như tu luyện thành công vui, cảnh giới cũng sẽ đạt tới nhất chuyển tam nguyên. Bất quá La Thành phát hiện một vấn đề, để cho hắn không dám đơn giản nếm thử. Tu luyện ma tâm không có tích lũy quá trình, phải qua được sau này khả năng đạt được lực lượng. Nếu một năm không có tu luyện thành công, một năm này đều là uổng phí dáng vẻ. Không có sao chứ? Lưu Vân nhìn hắn thần sắc, lo lắng đi tới bên cạnh hắn. La Thành đem điểm ấy mà nói, muốn nghe một chút Lưu Vân ý kiến. Đây không phải là vấn đề lớn nhất. Ai biết Lưu Vân lắc đầu, ngưng trọng nói, mấu chốt là ảo cảnh tốt đẹp là không đứt biến hóa, nếu nếm thử nhiều lắm lần sau, sẽ cho người lưu luyến vong phản. Có ý gì? La Thành còn không hiểu rõ. ngươi nên biết ảo cảnh tất cả cảm thụ đều là thật đi. La Thành gật đầu, hắn chính là bởi vì điểm ấy mới tại đệ nhất trọng ảo cảnh mê thất, đến thời điểm mấu chốt mới thanh tỉnh, kết quả cái gọi là thanh tỉnh cũng là giả. Ngươi xem ta ở bên ngoài, không chỗ nương tựa, chạy đi đâu cũng không, còn có cổ gia chờ giết ta. Mà ở cái này ảo cảnh, ta nghĩ đều có thể đủ thực hiện. Lưu Vân nói ra. La Thành rốt cục nghe minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ, trong lòng chấn động khó diễn tả được. Nhưng vậy cũng là không chân thật ta. Một lúc sau, La Thành mới nói với nàng. Đây cũng là ta sợ, dù sao ta thọ mệnh dài, tìm cái không người sơn động, bày trận pháp, thẳng tuốt ngủ ngon, sống ở ảo cảnh bên trong, làm sao nếm không là một loại đặc sắc. Lưu Vân thở dài một hơi, nàng làm sao nếm không biết đó không phải là chân thật, nhưng dù sao thế nào đều là sống, không bằng chọn một thoải mái. La Thành há miệng, nghĩ phải đem nàng thuyết phục, nhưng rất nhanh phát hiện không cần phải. Lưu Vân không phải là không hiểu đạo lý trong đó, đây mới là đáng sợ nhất. Đột nhiên, La Thành theo Lưu Vân lời này chung bắt được trọng điểm, lại không biết nên nói như thế nào đi ra. Long cung rơi vào thời gian dài im lặng, ngay cả hai con lang cũng cảm thấy không thích hợp, đàng hoàng quỳ rạp trên mặt đất, không có lại vui đùa ầm ĩ. La Thành bắt đầu hồi tưởng ảo cảnh bên trong các loại, chẳng được bao lâu, lại cảm thụ được to lớn lực hấp dẫn. Nếu nhiều nếm thử mấy lần, La Thành chỉ sợ cũng phải có Lưu Vân như vậy ý niệm trong đầu. Ma tộc truyền thừa đều như vậy tà môn A. Nói theo nhìn như vậy, ảo cảnh mục đích không phải là để cho người tu luyện có thể thanh tỉnh, mà là nhận rõ mình và ảo cảnh. Nói cách khác, một người đem thất tình lục dục toàn bộ tu luyện xong, chẳng phải là thành không buồn không vui, không có tình cảm khôi lỗi. Nếu không chờ ta tu luyện thành công rồi hay nói, La Thành đề nghị. Ma tộc truyền thừa, xem ra không phải ai đều có thể đủ tu luyện thành công. La Thành tự mình cùng Lưu Vân chia sẻ, nói không chừng sẽ hại nàng. Ân. Lưu Vân còn không có triệt để điên cuồng, biết như vậy không tốt, chỉ là si mê ảo cảnh cảm giác. Ta nếm thử một lần nữa. Nhớ tới Lưu Vân lời nói, vốn là không dự định đơn giản nếm thử La Thành lần thứ hai nằm trên mặt đất. Gần như cùng ban nãy không sai biệt lắm, La Thành rất nhanh tiến nhập ảo cảnh. Nửa tháng sau, La Thành dựa theo phương thức giống nhau tỉnh lại. Hắn vẻ mặt cũng cùng lần trước không sai biệt lắm, bất quá lần này lộ ra không sai dáng tươi cười. Ảo cảnh không có phương pháp phá giải, tỉnh lại thời gian càng ngắn, cách thành công càng gần, nếu có thể ở một ngày bên trong tỉnh lại, đó là qua cửa ải này. La Thành nói ra, như vậy phải không? Như vậy chúng ta được cái gì, ảo cảnh không phải là khảo nghiệm nội tâm sao? Lưu Vân nghi ngờ nói, không, là để cho nội tâm cường đại. La Thành giống như là tại ảo cảnh chung cảm thụ được không giống tầm thường đồ đạc, lại không thể dùng thẳng thắn mà nói ra. Lưu Vân, cái này phải ngươi tự mình đi cảm thụ, cái này để cho ngươi mê thất, nhưng mà không có biện pháp, nếu như ngươi không muốn, có thể buông tha, ta không có khinh thường ngươi, dù sao ngươi còn có thể tu luyện tiên pháp. Lưu Vân nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu nói, vì sao ngươi dùng như vậy giọng khẳng định. Ngươi có thể 100% xác định sao? La Thành chỉ thử hai lần, hay dùng chữ giọng khẳng định nói ra lời này, không để cho nàng lý giải. Bởi vì ta rất ít khi sai. La Thành nói ra. Hắn đương nhiên khẳng định. Bởi vì ta là thiên tài A. Hắn ở trong lòng nói ra. Như vậy, ta còn là trước tu luyện tiên pháp đi. Thông qua trong khoảng thời gian này tỉnh táo, Lưu Vân không dám tùy tiện nếm thử, thật sợ mình chìm đắm trong ảo cảnh chung không thể tự kiềm chế. La Thành không có khinh bị nàng. Ngược lại thì yêu cầu tự trách mình. Không biết đúng mực, đơn giản chia sẻ ma tộc truyền thừa. Thứ này cũng không phải là ai cũng có thể tu luyện thành công. Cũng không như những công pháp khác, tu luyện thất bại ngoại trừ thất bại, không có tổn thất cái gì, nhưng ma tộc truyền thừa không có, sẽ hại bản thân. Ma tôn nói La Thành sẽ tin tưởng thành công, là nhìn chúng trên người của hắn tiềm chất. Suy nghĩ một chút, ma tộc truyền thừa dễ dàng như vậy để thăng một người cảnh giới. Nhưng ma đạo toàn thân thực lực vẫn như cũ kém cỏi, cái gì tứ đại thiên vương bị huyền môn trưởng giáo nhất chỉ giết chết, đủ để nói rõ vấn đề. Nếu tứ đại ma vương tu luyện ma tộc truyền thừa, chắc chắn sẽ không như vậy. Ma tôn liền tứ đại ma vương đều không truyền thụ, lại đem truyền thừa cho La Thành. Có nghĩa là không phải là sợ người khác học đi tới đuổi kịp và vượt qua bản thân, mà là tư chất không đủ. Ma tôn nói tin tưởng La Thành có thể làm tới. La Thành hiện tại cũng có lòng tin tu luyện thành công, để cho hắn kích động là, lần này có thể không nghe theo dựa vào võ hồn, chứng minh cá nhân của hắn thiên phú thời điểm đến. Chương 1356, Ngự Phong quyết đấu. Nếu như nói ảo cảnh là cùng cựu hận hoặc là phẫn nộ có quan hệ, La Thành cùng Lưu Vân sẽ đương nhiên nghĩ đến là muốn khống chế bản thân, không bị tâm tình quấy rầy. Nhưng này ảo cảnh là tất cả chuyện tốt đẹp, làm cho không nghĩ ra. Ngay từ đầu, Lưu Vân suy đoán nắm giữ ma tâm, có đúng hay không phải đổi thành một cái không buồn không vui người. La Thành không cho là như vậy, theo hắn theo Huyền Vũ nghe nói đến, ma tộc là một cái rất tâm tình hóa chủng tộc, rất nhiều hành vi dùng hiện tại nhân loại ánh mắt nhìn hoàn toàn không có thể hiểu được. Những thứ này đều cùng không buồn không vui không quan hệ. Đổi lại cái quan điểm suy nghĩ, ma tôn nhìn qua cũng không như người như vậy. La Thành hiện đang xác định ma tâm phương pháp tu luyện không phải là làm cho khống chế hoặc là quên mất, mà là để cho bên trong hương cường đại. Chịu không được nhân sẽ như Lưu Vân như vậy sản sinh bi quan chán đời tâm tình, mê luyến ảo cảnh tốt đẹp. La Thành không có như vậy, hắn rất có tự tin bắt đầu ma tâm tu luyện. Tại trong mắt ngoại nhân, quá trình tu luyện chẳng qua là nằm ngủ, đồng phát ra cười khúc khích. Lưu Vân là một lý trí nữ nhân. Nàng đang nghe La Thành dùng khẳng định giọng nói ra bản thân suy đoán, phản ứng đầu tiên là không đáng tin cậy. Một cái còn không có người thành công tổng kết ra kinh nghiệm không phải nói hoàn toàn không có tác dụng, nhưng không thể như vậy khẳng định nói ra, là không chịu trách nhiệm. Bất quá Lưu Vân không phải không thừa nhận La Thành đúng. Đi theo thời gian chuyển rời, La Thành tỉnh lại thời gian quả thực càng ngày càng ngắn, theo 15 ngày biến thành 10 ngày, tiếp lời mỗi ngày càng giảm thiểu. Khó có thể tin. La Thành rõ ràng không có thu nạp thiên địa tinh hoa, cảnh giới nhưng ở dâng lên. Chờ một chút. Tại La Thành sau khi tỉnh lại lần thứ hai chuẩn bị tiến nhập ảo cảnh thời điểm, Lưu Vân bắt được cơ hội, liền vội vàng hỏi, vậy ngươi bây giờ là không đếm xỉa ảo cảnh sao? Ngươi có còn hay không hài lòng vui sướng đích tình tự? Đương nhiên là có, nói thí dụ như mỗi lần tỉnh lại phát hiện mình cảnh giới dâng lên, đều là mừng rỡ. La Thành nói ra. Nói xong lời này, hắn đột nhiên nghĩ đến không thể như vậy nhiều lần, chậm một chút tốt hơn điểm. Ta thử một lần nữa đi. Thấy La Thành đạt được thành công, Lưu Vân không khỏi bị cổ vũ, còn muốn nếm thử nữa một phen. Có thể. Lưu Vân nhớ kỹ ma tộc truyền thừa, nàng nếu muốn thử lại tùy thời có thể. Hắn không có ở Long Cung quấy rối, mà là cùng Tiểu Phong ra ngoài thông khí, tại thần quốc trong chơi đùa. Chúc mừng à, ngắn như vậy thời gian, thực lực có thể nói là tăng vọt. Nếu không có ngươi dùng thiên trì thủy, sớm đã là nhất chuyển tam nguyên. Huyền Lão đông nhiên xuất hiện, hắn đã biết La Thành rất nhiều bí mật, nói thí dụ như nguyên lực, thiên trì thủy cùng với tiên ma truyền thừa. Ma tộc A, đây chính là làm cho ký ức hay còn mới mẻ chủ tộc, người bình thường là vô pháp nắm giữ độc nhất vô nhị ma tâm, dù cho tại ma tộc trong, ma tâm cũng là hiếm thấy, chỉ có ma tộc cường giả mới có. Huyền Lão lúc đó nghe được ma tộc truyền thừa, không có làm khó La Thành. Ngược lại nói ra như vậy một phen lời. Tiền bối đúng vậy thời kỳ viễn cổ chuyện tình còn rất hiểu rõ đây. La Thành tìm hiểu nguồn gốc, muốn biết thần cốc cùng Huyền Lão lai lịch, thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ. Bất quá Huyền Lão chỉ là cười thân bí, không lên tiếng nữa, La Thành cũng nghiêm chỉnh đi hỏi. Tại thần cốc trong, Huyền Lão không giống ở bên ngoài như vậy to lớn, cùng người bình thường không sai biệt lắm, thân thể cũng không phải hư ảnh. May mắn mà thôi. La Thành khiêm tốn nói. Ma tôn ánh mắt quả thực độc đáo, biết ngươi là tốt hẳn giống, đã như vậy, ngươi đem trọng tâm đặt ở ma tâm trên tốt nhất bất quá, ma tộc từ trước đến nay dùng không thể tưởng tượng nổi tu hành tốc độ chứ sưng, mà ngươi lại là tu luyện ma tâm. Thứ cho vãn bối mạng muội, tiền bối tựa hồ đối với ma đạo không thế nào thành kiến. Cái này nhưng cùng đối mặt ma đạo là thành thái độ hoàn toàn bất đồng. Ma tộc cùng ma đạo là có khác biệt, người trước là một chủng tộc. Người sau là đạt được loại này tộc truyền thừa sau, dùng ma làm lý thuyết tạo dựng lên thế lực, theo thai họa thường sinh kết quả đến xem, người người gọi đánh cũng là phải, mà ngươi không phải là đang tu luyện ma đạo đồ đạc, mà là ma tộc đồ đạc. Thu giáo. La Thành gật đầu, đạo lý này hắn cũng hiểu, nhưng ở trưởng giả trước mặt không thể quá ngạo khí. Huyền Lão, bên kia trên núi hắc sắc bia đá là lai lịch gì? La Thành nghĩ đến lần trước nhìn thấy không có chữ bia. Huyền Lão không có trả lời ngay, nhìn phía La Thành chỉ phương hướng, nghĩ sâu xa một hồi, đạo, cái chỗ này, chỉ cần là vật kiến trúc, đều cùng nhân có quan hệ, mặt khác nơi này đều là mộ. Vậy tại sao phải dùng xích sắt? Lần đầu tiên thấy thời điểm, La Thành còn tưởng rằng là khóa một ít người vật. Vì sao không thể dùng đây? Có lẽ là bia đá kia chủ nhân muốn khóa lại chính mình cũng nói không chừng. Huyền Lao cười nói. La Thành theo thói quen nhún vai, Huyền Lao bình thường đem lời nói một nửa, làm cho tự mình lĩnh ngộ. Không được nóng nảy, cái này trong núi mộ không có 1.000, chỉ có hơn 100, nói không chừng những cái kia người chết chính đang len lén quan sát đến ngươi. Huyền Lao lại nói. Nói theo nói như vậy lời, ta đây không nên tại không gian linh khí bên trong tu luyện. La Thành bất đắc dĩ nói. Vậy cũng là, hãy cố gắng lên. Huyền Lao cười lớn một tiếng, hư không tiêu thất tại chỗ, đến vô ảnh, đi vô tung. Thật là thần bí a. La Thành cảm thán, nhìn ra xa liếc mắt thần cốc, nơi này phong cảnh tú lệ, hắn làm sao nếm không muốn nằm ở trong núi rừng, tại trên cỏ tiến nhập ảo cảnh. Đáng tiếc ma tâm điều kiện tu luyện quá mức nghiêm khắc, không cho phép một điểm phạm sai lầm. Ta là tới học tập chân ý, giải quyết công pháp sau, tới nơi này nữa luyện kiếm, hy vọng có thể bị chú ý đi. Nhiều ngày như vậy không gặp động tĩnh, La Thành khó tránh khỏi sẽ có chút hề hoài, bất quá nghĩ đến La Hầu đều có thể đạt được thu hoạch, hắn khẳng định cũng là không có vấn đề. Tiểu Phong, ngươi gần nhất từ cố cùng Bạch Linh chơi đùa, có thể có tu luyện A. La Thành nhìn về phía Tiểu Phong, khó được thay nghiêm túc mặt. A ô! Tiểu Phong chạy đến trước người hắn, có chút chột dạ hướng hắn làm nũng. Bạch Hổ đoạn này thời gian không ở, không có ai dám sát hắn, mỗi ngày không biết có bao nhiêu hài lòng. Hắc hắc, ta trong khoảng thời gian này thực lực ngược lại tinh tiến không ít, chúng ta tới một lần đi. La Thành đột nhiên cười nói. Tiểu Phong coi này là thành một hồi chơi đùa, cầu còn không được, hoan hô một tiếng, chủ động chạy đến không trung. Tại đến thần cốc trước kia, La Thành trông cho mượn dùng ngoại lực tình huống dưới, là đánh không lại Tiểu Phong. Tiểu Phong chính là có thể đem hai chuyển tam nguyên Lam Y Di thần tộc cho đánh bại, đồng thời gánh được cố ra 8 cái cường giả công kích. La Thành đưa ra khiêu chiến đều có chút áp lực. Bất quá nghĩ đến kiếm lực để thăng tới đệ lục trọng, lại tu luyện tiên ma truyền thừa, lòng tin vẫn phải có. Chúng ta đều buông tay chân ra, ai trước thương tổn được ai, ai coi như là thắng. Một đạo bé nhỏ không đáng kể vết thương cũng là. Tiểu Phong là hung thú, không phải người, lập được khuôn sáo quy củ gây bất lợi cho hắn, La Thành cũng không muốn chiếm tiện nghi. Cứ như vậy, song phương đều có thể buông tay chân ra, mà khi một chiêu đắc thủ, cũng có thể lập tức ngừng tay. A ô! Tiểu Phong nghe minh bạch ý tứ của hắn, trả lời một tiếng, khỏe miệng liệt khai, lộ ra bên trong răng nanh, trong mắt màu lam có vài phần rào hoạt. Tiểu tử thối! Lại dám coi thường ta. Một người một lang đều am hiểu ngự phong, một trận chiến này có chút đáng xem. Chương 1357, thảm bại Tiểu Phong. La Thành xem qua Tiểu Phong rất nhiều trận chiến đấu, mỗi lần đều có một loại cảm giác, Tiểu Phong công kích quá mức giản đơn cùng trực tiếp, rất dễ chịu thiệt. Nhưng bây giờ đứng ở Tiểu Phong trước mặt, La Thành cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Nghiêm túc Tiểu Phong, màu xanh da trời mắt tiết lộ ra ngoài ánh mắt lạnh lùng mà lại hung tàn. Đột nhiên, La Thành trước mặt thổi tới một ngọn gió, đúng vậy Phong quen tất bất quá hắn lập tức cấp tốc lui về phía sau, đồng thời lấy ra huyền thiên kiếm. Gần như tại trong chớp nhoáng này, Tiểu Phong nhào vào trước người hắn, lợi chảo mang theo sắc sảo tiếng xé gió, trên không trung lưu lại một đạo huyết hồng vết chảo. Thật nhanh! La Thành nguyên tưởng rằng Tiểu Phong đoạn này thời gian không có tu luyện, hiện tại mới phát hiện 10 phần sai, đối với hung thú mà nói, chỉ cần có ăn thẳng tuốt trưởng thành. Thực lực cũng sẽ mỗi ngày càng tiến bộ. Bất quá ta cũng không phải a mèo a cầu vai. La Thành tới đặc hơn hứng thú, huyền thiên kiếm ở trong tay rất nhanh quơ, kiếm phong nhanh chóng vọt tới, tràn đầy cái này phiến không trung. Đây là hắn thường dùng thủ đoạn, cùng đối thủ ở vào trong gió, người khác mọi cử động chạy không khỏi hắn cảm ứng. Bất quá đây đối với Tiểu Phong tác dụng không phải là rất lớn, thiên sinh sẽ ngự phong hắn hoàn toàn không thấy kiếm phong, một tiếng huýt sáo dài. Tụ lại đến tật phong đem kiếm phong phá vỡ, mở ra một cái lối đi, cũng bởi vậy đúng vậy La Thành phát động cuồng phong bạo vũ vậy thế tiến công. Cái này rõ xa so với ta kiếm phong muốn sắc bén. Đây là La Thành lớn nhất cảm thụ, dưới so sánh, kiếm phong chỉ là tại chi tiết chiếm cứ ưu thế. La Thành huyền thiên kiếm đi phía trước vừa đỡ, kiếm phong hình thành một cổ sẵn có rất mạnh hấp lực toàn lưu, ý đồ đem Tiểu Phong vây khốn. Ai biết Tiểu Phong trực tiếp để cho thân thể tăng vọt gấp đôi. Thoát khỏi cái này cổ hấp lực, cũng tại trong nháy mắt phản công. Choang! Tiểu Phong móng vuốt vỗ vào huyền thiên kiếm trên, cặp kia thép chảo mảy may không thua với thần cấp linh khí, tại lực lượng kinh khủng dưới, La Thành người cùng kiếm trình thẳng tắp lui về phía sau vài trăm thước. Mau đến mức tận cùng tốc độ, vô kiên bất tồi sắc bén, còn có kẻ khác tuyệt vọng lực lượng, chỉ là cái này ba dạng, căn bản không cần sức tưởng tượng phương thức. La Thành thoáng cái minh bạch Tiểu Phong chỗ lợi hại, cũng biết thu tộc ưu thế chỗ. Nhân loại thông qua cảm ngộ sáng tạo ra võ học, mục đích không phải là vì để cho võ giả cầm bất đồng binh khí làm ra các loại đẹp mắt tạo hình, mà là thông qua võ học trình độ lớn nhất phát huy ra tự thân lực lượng. Nói thí dụ như công pháp, địa cấp công pháp có thể đem võ giả trên người lực lượng phát huy ra 80%, mà thiên cấp công pháp có thể đạt đến 100%. Võ giả tha thiết ước mơ truyền thuyết cấp bậc công pháp, có thể vượt xa người thường phát huy. Nhưng những thứ này đúng vậy thú tộc hoàn toàn không dùng, bọn họ không cần võ học, thông qua trời xanh ưu thế, dễ dàng buộc phát ra cả người lực lượng. Cộng thêm Tiểu Phong bị Bạch Hổ chỉ điểm, xa không giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngẫm lại sinh tử cảnh tứ trọng thiên thời điểm, Tiểu Phong thực lực với ta mà nói là đã ngạc ngộng cấp bậc, nhưng hắn vẫn như cũ đi theo ta. La Thành một hồi vui mừng cùng may mắn. Không sai, như ngươi còn không có thụ thương. La Thành năm ngón tay khẽ nhếch, giảm bớt hưu thủ mê hoặc, đồng thời tả thủ lấy ra thần lôi kiếm. A ô! Tiểu Phong hưng phấn, đầu nhập vào trong chiến đấu, thú tính để cho hắn dần dần đem bắt đầu nói xong quy củ vứt đến sau đầu, kế tiếp giao thủ hậu quả không dám tưởng tượng. Đến đây đi! La Thành nhìn ra điểm ấy, không cho là đúng, ỷ vào chính mình bất khuất chi thể, chỉ cần đầu không rời đi nhà, bất kỳ thương thế đều không coi vào đâu. Nếu như không thể tại bắt đầu trong vòng 10 phút đánh bại Kaka, Kaka thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Tiểu Phong nghĩ như vậy, xuất thủ càng rất mạnh. Hắn theo La Thành bên trái chạy tới, từ từ tăng tốc, tại rút ngắn một nửa khoảng cách thời điểm, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh. La Thành toàn tâm toàn ý phòng bị chứ bên trái, nhìn động tác liên tiếp tàn ảnh liên tục đến gần, nắm chặt huyền thiên kiếm tay nổi gân xanh, tâm thần tất cả tập trung ở trên thân kiếm. Đột nhiên, Tiểu Phong áp dụng giống nhau phương thức đánh về phía hắn. La Thành cũng giơ lên huyền thiên kiếm, ai biết động tác này vừa tới một nửa, Tiểu Phong thân thể xác định trên không trung, vẫn không núp nhích. Định nhãn một nhìn, hóa ra cũng là một cái tàn ảnh. Bên tay phải ngược lại thì truyền đến cực mạnh áp bách, coi như một ngọn núi lớn hướng hắn đánh tới, đồng thời đại sơn có thể đem hắn xé rách. Làm sao làm được? Không thể nào là thuấn di a? La Thành quá sợ hãi. Tiểu Phong không có cơ sở theo bên trái biến đến bên phải, hắn không có một chút phát hiện. Hơn nữa thời gian không cho phép hắn kinh nghi, lần này nếu như bị Tiểu Phong rắn chắc đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. May mà kiếm lực đạt đến đệ lục trọng, kiếm phong ngưng tụ tốc độ biến mau, tại quanh thân ngưng tụ thành một cái vòng tròn cầu. Tại Tiểu Phong lợi trảo dưới, kiếm này phong viên cầu như bọt khí như nhau tan biến. Bất quá cũng vì La Thành tranh thủ đến lúc đó đang lúc, huyền thiên kiếm cải biến phương thức. Lấy cứng trọi cứng phương thức đón nhận cứng như sắt thép lợi chảo. Tiểu Phong khí thế to lớn, La Thành chỉ là tại cuối cùng biến chiêu, kết quả có thể nghĩ. Tại đinh thai nhức góc gâm hưởng trong, La Thành cầm kiếm cánh tay tiên huyết nghẽ ngại, ống tay áo biến thành vải vụn. Trái lại Tiểu Phong, một chút việc cũng không có. Không nên a. Ngay từ đầu lòng tin 10 phần La Thành bị bại như vậy thảm, đích thực để cho hắn không nghĩ ra. Tại ngũ vực chiến trường thời điểm, Tiểu Phong đối kháng Mặc Long đều rất cật lực. Mà thôi La Thành thực lực bây giờ, trông cho mượn dùng ngoại lực cũng có thể dễ dàng giết chết Mặc Long. Giải thích duy nhất là, Tiểu Phong thực lực tại trong khoảng thời gian này chỉ có tiến bộ. Chính là tốc độ này cư nhiên vượt qua La Thành tiên ma truyền thừa cùng kiếm lực tu luyện, điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Phong, ngươi làm như thế nào? Nói chuyện công phu, La Thành cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, tiên huyết chảy khô sau. Trắng non cánh tay cũng không có chuyện gì. Tại cố ra thời điểm, Tiểu Phong biến thành Tiểu Nam Hải, dùng thanh âm non nớt nói ra, những cái kia người xấu liên tục khi dễ ta, đem ta đánh cho cả người là huyết, lúc đó ta nghĩ chứ không thể để cho cô phụ ca ca kỳ vọng, cho nên thẳng tuốt mạnh trống, đợi được tất cả sau khi kết thúc, đặt đến Bạch Hổ sư phụ nói thú hồn đệ nhất. Không xong, sư phụ không cho ta nói. Nói nói lộ hết Tiểu Phong vội vàng che miệng ba. Rất trột dạ vẻ mặt. Không cần sợ, sư phụ ngươi cũng phải nghe lời của ta. Lời nói như vậy, bất quá La Thành cũng không có để cho Tiểu Phong làm khó, chỉ là muốn đến Tiểu Phong khi đó cũng đã trở nên mạnh mẽ, cho tới bây giờ động thủ mới phát hiện, người ca ca này là ở là không xứng trước. Sau này ca ca sẽ không để cho người thụ khi dễ. La Thành sờ sờ Tiểu Phong tóc, một trận chiến này như nước lạnh tưới ở trên đầu, dập tắt hắn ngay từ đầu hưng phấn, dự định đàng hoàng tiếp tục trở lại Long Cung tu luyện. Tốc độ, lực lượng, phong mang. Cái này ba điểm bao quát sở hữu võ học, nhưng có thể đem thứ ba dạng phát huy đến mức tận cùng, cũng chỉ có Tiểu Phong, có nghĩa là chỉ có Phong có thể làm tới. Một trận chiến này cũng dạy La Thành rất nhiều, để cho hắn lý giải Phong lợi hại. Dựa theo La Thành trước kia quan niệm, chỉ cần đem cái này ba hạng bất kỳ như nhau phát huy đến mức tận cùng, mới là võ học chính đạo, đồng tu sẽ dẫn đến ham nhiều nhai không nát vụn. Nhưng mà đi theo La Thành võ học từ từ đề cao, mới phát hiện thuyết pháp cũng không chính xác. Bởi vì tốc độ, lực lượng, phong mang ba dạng mới là cùng nhau, dung hợp cùng một chỗ mới phù hợp võ học chân đế. Nhưng có rất nhiều nhân làm không được điểm ấy, lúc này mới căn cứ tự thân sở trường đến chủ tu hãm nhất, đồng thời vô cùng dùng được, để cho rất nhiều người tạo thành La Thành trước kia cái nhìn. Chương 1358, theo không kịp. La Thành đúng vậy kiếm phong lòng tin càng thêm mãnh liệt. Kiếm phong tốc độ cùng phong mang là tương ứng, tốc độ càng nhanh, phong mang càng mạnh, ngược lại lực lượng hơn một chút. Muốn tăng lên lực lượng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là đúng vậy kiếm khách mà nói, nếu mù quáng truy cầu lực lượng, sẽ làm kiếm đạo chết đi phương hướng, được không bù mất. Kiếm phong nếu muốn tăng cường lực lượng, càng là khó khăn tầng tầng lớp lớp. Phong là vô hình, không có trọng lượng, thông qua liên tục ngưng tụ khả năng sản sinh hấp lực. Đệ thất trọng kiếm lực phương hướng chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ. La Thành ý thức được điểm ấy, tại võ hồn lần lượt dưới sự trợ giúp, không khỏi có chút không nhận thức được, đầu óc trở nên linh hoạt, một lần trăm thông. Phong phải như thế nào tăng cường lực lượng, hoặc là nói trọng lượng. La Thành có chút ngửa tay, trước kia nói qua kiếm lực đạt đến đệ lục trọng không đi quản hắn, hiện tại phát hiện còn chờ tăng lên địa phương, không khỏi rơi vào xoắn suýt trong. Tùy tâm đi, bằng không thì tu luyện cũng sẽ không an tâm. La Thành tuyển một chỗ đất trống, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một khối to lớn thanh thạch, huyền thiên kiếm đi phía trước đâm một cái. Một đạo kiếm phong nhanh như tia chớp đánh trúng thanh thạch, kiếm phong thâm nhập thạch tròng, cũng tại trong nháy mắt đem thanh thạch xé thành phấn vụn. Không được a. La Thành nghĩ thông suốt qua thanh thạch lấy tư cách tham khảo vật, nếm thử để thăng kiếm phong lực lượng phương pháp, dùng hắn hiện tại tạo hóa cảnh thực lực, thanh thạch hoàn toàn không chịu nổi công kích. Huyền lão, không có cách nào, La Thành không thể làm gì khác hơn là hướng không trung kêu một tiếng. Chẳng được bao lâu, Huyền lão đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn. Làm sao vậy? Mạo muội, vạn bối muốn hỏi một chút thần cốc trong nhưng có cái gì cứng rắn vật? La Thành hỏi một câu, cũng đem hắn chuyện cần làm đại khái nói một lần. Ngươi là tạo hóa cảnh, phàm vật hoàn toàn không chịu nổi ngươi công kích, cái này thật có chút khó làm. Huyền lão trầm ngâm hồi lâu, suy nghĩ sâu xa thần sắc là đích thực nghị không ra có hợp La Thành đồ đạc. Cứng rắn vật không phải là không có, nhưng vô pháp chịu đựng La Thành ngày qua ngày nện. Nhìn Huyền lão khổ sở sắc mặt, La Thành cũng nghiêm chỉnh, đang muốn mở miệng, ai biết Huyền lão biến sắc. Nếu không ngươi đi vào trong đó thử một lần. Huyền lão mỉm cười, chỉ hướng không có chữ bia đá phương hướng. Chỗ đó, La Thành không quá chắc chắn, khối đá màu đen kia nhìn mơ hồ, nhưng cũng chỉ là một tảng đá A. Ấn A, đi thôi. Huyền lão khẳng định càng làm cho La Thành không hiểu ra sao. Huyền lão ngay từ đầu cũng nghĩ không ra có địa phương tốt gì, nhưng đột nhiên chỉ hướng bia đá. Hơn nữa bia đá là một cái mộ, phương pháp của ta chính là đại bất kính, như vậy đến nhìn. Chắc là bia đá kia chủ nhân ý tứ. Chẳng lẽ La Thành tim đập rộn lên, tại thần quốc lâu như vậy, rốt cục vẫn phải bị chú ý tới. Đa tạ Huyền lão. La Thành nói lời cảm tạ một tiếng, mang theo Tiểu Phong đi tới bia đá trên núi. Tại thần quốc trong, nơi này so sánh ưu tĩnh, tất cả đỉnh núi chỉ có chỗ này bia đá, đãi ngộ có thể so với cái khác mộ muốn tốt hơn rất nhiều. La Thành đi tới trước tấm bia đá, lấy tay nhẹ vỗ về thạch mặt. Gì? La Thành hơi sừng sờ, xúc cảm xa so trong tưởng tượng muốn nhăn bóng, không giống như là thạch đầu. Lui về phía sau mấy chục thước, La Thành cầm huyền thiên kiếm do dự bất định, vạn nhất đem tấm bia đá này đâm thoái, vui đùa nhưng khai lớn. Đột nhiên, bia đá hướng hắn mặt phất qua tia sáng, giống như một mặt cái gương. La Thành cười, tấm bia đá này là ở châm chọc hắn nghĩ quá nhiều. Đã như vậy mà nói. La Thành hít sâu một hơi. đem hết toàn lực đâm ra một kiếm. Kiếm phong rất mạnh như rồng, đụng đầu vào trên tấm bia đá. Sau đó, sẽ không có sau đó. Coi như một đạo bé nhỏ không đáng kể gió thổi tại trên tảng đá, thạch đầu sừng sững bất động, phong thì tản ra. La Thành trợn mắt hốt mồm, kiếm kia phong uy lực nhưng là có thể lệnh chân vũ đại lục đại bộ phận nhân thất sắc. Tại nhị cấp vương quốc thành trì thổi khởi như vậy kiếm phong, đem sẽ tử thương vô số. Kết quả tại hắc sắc trên tấm bia đá liền một cái dấu đều không lưu lại. Đây cũng không phải là thạch đầu. Sau khi kinh ngạc, La Thành không có bị dọa lui, trái lại nóng lòng muốn thử, hai mắt để lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá, nhìn tấm bia đá này, không có coi như ta đến tầng thứ 7 kiếm lực cũng không được đi. La Thành có chút bận tâm, tấm bia đá này nếu như Thái Nghịch Tiên, dù cho hắn đem kiếm lực để thăng tới bản thân hài lòng tình trạng, cũng không để lại dấu. Bất quá Huyền Lao nếu gọi đến, nhất định là có đạo lý. Vừa nghĩ như thế, La Thành an tâm ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ. Tuyệt không có thể hy sinh tốc độ cùng phong mang nhắc tới lít lực lượng, không thể thả lẫn lộn đầu đuôi. Tiểu phong lực lượng có thể kinh khủng như vậy, là kết hợp lực lượng của thân thể. Thân là kiếm khách, kiếm đích thực không có gì lực lượng. La Thành phát hiện không biết làm sao hạ thủ, hắn có thể xuất hiện ở kiếm thời điểm liên tục tụ lại kiếm phong, tại một khắc cuối cùng đánh ra đi, uy lực thì phổ thông đâm một cái mấy lần. Nhưng đó không phải là hy vọng của hắn. Phong vô hình, rồi lại không chỗ nào không có mặt. La Thành bắt tay thân tại trước mặt, năm ngón tay cảm thụ được phong lưu, mặt vẻ trầm tư, tại loại trạng thái này dưới, nhắm mắt lại, có thể thấy phát ra ánh sáng sáng chói. Lực lượng vì tạo thành phá hoại, kiếm phong nếu là mạnh mẽ, cũng có thể vô địch, nhưng phong không phải là thực vật, nhẹ tựa lông hồng, không đủ lực uy hiếp. Nếu để cho 10 đạo phong ngưng tụ thành một đạo, có thể được không? Nhưng đây không phải là ta nghĩ theo đuổi, nhưng tựa hồ là phương pháp duy nhất. Nghĩ tới đây, La Thành lần thứ 2 bắt đầu nếm thử, kiếm phong hướng huyền thiên kiếm tụ lại, cũng không lâu lắm, thân kiếm bắt đầu run run, kiếm phong để cho huyền thiên kiếm nhìn qua dài quá một tấc. Lại là một kiếm đâm ra, kiếm phong vẫn như cũ vẫn duy trì huyền thiên kiếm vẻ ngoài. Chạm vào hắc sắc trên tấm bia đá, cùng ban nãy một kiếm kia khác nhau chỉ có một chút. Một tiếng vang lên, trừ cái đó ra, bia đá vẫn như cũ không có bất cứ chuyện gì. Bài sơn đảo hải kiếm phong nếu là tập trung thành một điểm đâm ra đi, ngược lại có thể đạt đến ta mong muốn mục tiêu, như ngươi muốn là tùy thời có thể làm tới, không những đâm đi ra một kiếm, mà là đầy thiên địa kiếm phong đều có như vậy hiệu quả. La Thành lại lần nữa ngồi xuống, tiếp tục suy tính. Cái này ngồi xuống, so tu luyện ma tâm thời gian còn muốn lâu. Cùng lúc đó, thần cốc bên ngoài, chính phát sinh nhất kiện lại một món cùng hắn chuyện có liên quan đến. Đầu tiên là Hắc Bạch học viện đường lỗi cùng Niếp Tiểu Thiến trước sau biến thành tạo hóa cảnh, bởi vì một cái có vương giả tâm, một cái có linh lung tâm, bị trung vực người rất tốt nhìn. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, thiên ngoại tiên thu cái kia đồ đệ, cũng là mọi người trong miệng thiên phú bình thường tư không lạc, cư nhiên cũng tấn chức tạo hóa cảnh. Phải biết rằng nữ nhân này ngoại trừ đẹp mắt, không đúng tí nào, thiên phú cực kém. Tại tư không lạc biến thành thiên ngoại tiên đồ đệ, đại bộ phận đều là đố kỵ. Cũng là bởi vì nàng thiên phú không đủ, nếu như lúc đó thiên ngoại tiên là thu Nam Cung Nguyệt làm đồ đệ, mọi người không lời nào để nói, chỉ biết biểu thị ước ao, ngoại trừ một số ít lòng dạ chật hẹp người âm thầm đố kỵ. Nhưng bởi vì là tư không lạc, mỗi người đều có thể đường đường chính chính trêu chọc hoặc là hãm hại tư không lạc, bởi vì nàng đi vận may. Hôm nay tư không lạc chứng minh bản thân, bái sư thiên ngoại tiên một năm không đến, theo sinh tử cảnh đến tạo hóa cảnh, tốc độ này liền được gọi là yêu nghiệt thiên tài La Thành cùng La Hầu đấu theo không kịp. Chương 1359, người trước hiển quý. Thiên ngoại lâu, dựa vào mà xây tỏa thành trong. Tư không lạc đứng ở trong thành chỗ cao nhất, miêu điều thân hình cùng thân thoát tục bạch tí đi, người không biết còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm. Nàng nhìn phương xa, cái kia đôi mắt sáng không nói ra được buồn phiền. Đã trở thành tạo hóa cảnh, nàng trên người có một cổ phảng phất và bẩm sinh tới khí chất siêu phàm cùng độc nhất vô nhị phong phạm. Cái đó và người nào không quan hệ, nói thí dụ như Lục Tuyết Kỳ, nếu vứt đi thân phận của nàng, đặt ở phàm phu tục tử thế giới, cũng bất quá là một có phần tư xác, không từ thủ đoạn nữ nhân. Nhưng mà thực tế thì, ngoại trừ La Thành, tất cả mọi người cho là Lục Tuyết Kỳ là đến từ Ngọc Hư Cung Ngọc Nữ, không ăn nhân gian khói lửa, xuất trần thoát tục, mỹ lệ hào phóng. Tư không lạc khuôn mặt đẹp không cần hoài nghi, chỉ dựa vào gương mặt này bái thiên ngoại tiên vi sư nói rõ tất cả. Nàng bây giờ có nàng trước đây tha thiết ước mơ khí chất, không có bất kỳ cố ý động tác, một cái nhăn mày một tiếng cười, đẹp đến làm cho hít thở không thông, nam nhân tại nàng cái này cao quý trước mặt không ngóc đầu lên được. Tư Không Lạc lại không cao hứng nổi, nàng biến thành tạo hóa cảnh sau muốn nhất thấy người là La Thành, muốn cho hắn nhìn bộ dáng bây giờ. Không muốn xuất quan sau, nghe nói vấn tội đài chuyện tình, vừa hãi vừa sợ, sợ La Thành gặp chuyện không may. Mặc dù nàng có thiên ngoại lâu chỗ dựa vững chắc, nhưng nàng và La Thành trong lúc đó đã sớm vượt ra khỏi những thứ này. Vân Lạc, như quỷ mị thanh âm theo phía sau nàng vang lên, Tư Không Lạc cả kinh, tiếp lời mừng rỡ như điên, chuyển thân lại hướng người nọ đánh tới. Người kêu ta cái gì? Trong lúc bất chợt, Tư Không Lạc dừng bước lại, hướng người trước mặt nhìn về phía ánh mắt sắc bén. La Thành thân mặc áo đen, khí tức cho người cảm giác có thể xác định là hắn. Bất quá khi biết vấn tội đài chuyện tình sau, Tư Không Lạc có phản ứng như thế rất bình thường. Lạc nhi. Ma đao La Thành không có giải thích, hắn nhìn Tư Không Lạc bộ dáng bây giờ, kích động nói không ra lời, đi lên phải đem nàng ôm lấy. Đứng lại. Tư Không Lạc linh hoạt tránh thoát, nàng thu được Niếp Tiểu Thiến cảnh cáo, đoán được trước người thân phận của người này, lạnh lùng nói, ngươi không phải là La Thành, ta cũng không phải ngươi Lạc nhi. Nghe vậy, ma đao La Thành mặt đỏ lên. Kích động nói, ta mới là La Thành. Vân Lạc, cái kia La Thành là giả, hắn thay thế ta, giả mạo ta ở bên ngoài hành sự. Ta là Tư Không Lạc. Tư Không Lạc thản nhiên nói, đó là hắn hại ngươi, nếu không có hắn, phụ thân ngươi cùng hai người ca ca sẽ chết sao? Phi Tuyết Sơn Trang sẽ theo chân Vũ Đại Lục trên tiêu thất sao? Tư Không Lạc biến sắc, bộ ngực rất nhanh phập phồng, thở hào hển cùng trong mắt bi thương kẻ khác đau lòng. Tư Không Lạc mím môi một cái, thanh âm trở nên khàn giọng, nếu như ngươi thật là La Thành, nên biết sự kiện kia cùng ta gieo gió gặt bão. Không sai. Nguyên nhân gây ra không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn vô năng a. Tại ngươi tộc nhân bị tàn sát thời điểm, hắn bị một cái thần hồn cảnh dây dưa ở, là thật nhỏ yếu a. Khi đó ngươi còn không có tồn tại đi. Tư Không Lạc lại nói, bi kịch còn có thể tái diễn. Ma đao La Thành bị ép. Gầm nhẹ nói, chân vũ đại lục lập tức liền sẽ đại loạn. Đến lúc đó thiên ngoại lâu đều không bảo vệ được ngươi, ngươi biết không? Theo ta đi, ta sẽ không giống hắn như vậy chần chừ, ta chỉ muốn ngươi. Tán thành mình là chết đi La Thành thân phận hắn đương nhiên đem Tư Không Lạc coi như là thật thích. Tư Không Lạc kinh ngạc ở tại hắn nói đại loạn là có ý gì, bất quá không có mở miệng hỏi. Bất đồng thời điểm người là không giống. Trước kia ta và bây giờ ta có thể nói là tưởng như hai người. Trước đây cái kia ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại sẽ sao? Cái kia ta bởi vì ngươi biến thành phế vật, vì vậy hối hôn, làm hại ngươi tự sát. Ở đó sau, ta vì bỏ lên, cam tâm tình nguyện cùng Vân Thị Tông tộc đặt lên quan hệ, phát động đúng vậy Đại La Vực tập kích, lúc đó còn bị La Thành bắt được, bị La Thành nhục nhã. Cho nên mặc kệ La Thành trước đây thế nào, ta thế nào, bây giờ ta và hắn mới là thật. Ghê tởm. Ma đao La Thành nghe không lọt, gầm thét một tiếng, bắt lại Tư Không Lạc trắng non thủ đoạn, ta mới là La Thành. Như vậy, nếu như ngươi là La Thành, ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi chết, La Thành không có việc gì, La Thành đã chết, ngươi sẽ chết. Nói cho ta biết vì sao, nói cho này chủ thứ quan hệ. Tư Không Lạc quát lên. Lời này đúng vậy ma đao La Thành đã kích phi thường lớn, thật lâu nói không ra lời, im lặng không nói. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Buông tay. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Tư Không Lạc muốn thoát khỏi cái tay này. Bất quá nàng không dám sang bậy, ma đao La Thành thực lực liền thiên ngoại tiên đều bắt không được, huống chi là nàng. Ma đao La Thành vẫn là thật đưa tay buông ra, bất quá hắn lộ ra kiên định cùng hung ác ánh mắt. Đạo, Lạc Nhi, ngươi chờ xem, ta đã tìm được rồi biện pháp, sẽ thoát khỏi cái kia nhỏ yếu ngu ngốc, đến lúc đó trên đời này chỉ biết có một cái La Thành. Ngươi, Tư Không Lạc muốn truy hỏi, không muốn ma đao La Thành trực tiếp tại chỗ tiêu thất. Không xong, hắn thật chẳng lẽ tìm được biện pháp. Cái này nhưng như thế nào cho phải đi thông chi La Thành. Tư Không Lạc gâm thầm nghĩ tới. Cùng lúc đó, Ngọc Hư Cung, ở vào trung vực bí mật nhất địa phương, xây tại trong mây, một cái nhà đống tinh mỹ miếu thở trải rộng sơn ra trong. Từ khi La Thị Tông tộc thất thế sau, La Hầu đương nhiên ở lại Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung không muốn gặp lại dụng tâm tài bồi chân vũ đại đế chuyển thế gặp chuyện không may, cho đãi ngộ tốt nhất. Bất quá La Hầu trong khoảng thời gian này vô pháp tĩnh hạ tâm lai tu luyện, điều này làm cho Ngọc Hư Cung người rất gấp. Nguyên nhân bọn họ cũng rõ ràng. La Ngục Chết cùng La Thị Tông Tộc bây giờ túng thiếu đều là La Thành một tay tạo thành. La Thành hiện tại không biết ở nơi nào ung dung tự tại sung sướng, La Hầu đương nhiên vô pháp yên lặng nội tâm. Ngọc Hư Cung người nghĩ tới nghĩ lui, cho là khuyên bảo La Hầu không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm La Hầu nín lửa giận, sau này hậu quả càng nghiêm trọng. Cho nên bọn họ quyết định giết chết La Thành. Lưu Vân là tốt nhất lý do, Ngọc Hư Cung thân truyền đại đệ tử Tu Vi bị phế, mà cái kia hung thủ cùng La Thành không thoát được quan hệ, từ điểm đó hạ thủ, danh chính ngôn thuận. Bất quá cân nhắc đến huyền môn lực ảnh hưởng, Ngọc Hư Cung quyết định ở trong bóng tối hành động. Liền La Hầu đều không nói cho. La Hầu. Lục Tuyết Kỳ bước nhanh đi tới vị hôn phu trước người, nói với hắn, ngươi gần nhất tâm phiền nòng này, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, được không bù mất ta. Ta làm sao nếm không biết, có thể tưởng tượng đến tên kia còn ở bên ngoài ung dung tự tại, ta thật sự là tức giận. La Hầu oán hận nói. Nói lời này thời điểm, La Hầu trộm trộm nhìn thoáng qua Lục Tuyết Kỳ, hắn sở dĩ không bỏ xuống được nguyên nhân không phải là đệ đệ chết hoặc là La Thị Tông Tộc. Dùng La Hầu tâm tính, hắn không có làm những phiền não này. Đệ đệ chết, sớm muộn gì có một ngày có thể báo thù. Về phần La Thị Tông Tộc, chờ hắn cường đại lên, ai lại tiến lên nói ba nói bốn. Sở dĩ tính chẳng được tâm, đầy đầu nghĩ đều là La Thành ngày đó đang hỏi tội đài lời nói, cùng với đệ đệ chết là Lục Tuyết Kỳ để lộ. Lẽ nào hai người thật sự có cái gì? Mỗi lần nghĩ tới đây, La Hầu đều là vô cùng xoắn xuýt. Lục Tuyết Kỳ là hắn nữ nhân, hắn còn chưa từng có chạm qua, nếu như bị La Thành nhanh chân đến trước, dù cho hắn biến thành chân vũ đại đế, cũng không sửa đổi được. Tuyết Kỳ, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, liên quan tới chúng ta việc hôn nhân. La Hầu từ trước đến nay dùng hà khắc yêu cầu mình, biết chỉ có như vậy khả năng quan sát thiên hạ. Người trước hiền quý, người sau chịu tội. Chương 1360, dối trá tuột cùng. Đạo lý hắn và La Thành đều hiểu, khác nhau ở chỗ sau khi thành công La Thành sẽ không giống hắn cao như vậy ngạo khí. Nhưng chính là như vậy một người nam nhân, đột nhiên nói ra lời này. Nghe được hắn không am hiểu phương diện này, lời này trắng ngắt, Lục Tuyết Kỳ tốn rất lâu mới phản ứng được. La Hầu, ta như bây giờ, ngươi còn muốn sao? Lục Tuyết Kỳ chỉ chính là mình cảnh giới, nhưng không nghĩ lời của mình sẽ làm La Hầu ngộ giải càng sâu. La Hầu cũng biết nàng nói đúng cảnh giới, nhưng tránh không được hướng phương diện kia suy nghĩ. Không sao. Chính là ta làm không được, ngươi là trung vực truyền kỳ, ngươi nữ nhân bên người tuyệt đối sẽ bị người không phải chê cùng quan tâm, ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Trong khoảng thời gian này, Lục Tuyết Kỳ cảnh giới ngược lại khôi phục lại thần hồn cảnh, đây đã là Ngọc Hư Cung hết cố gắng lớn nhất. Ta có biện pháp. La Hầu nói ra. Thật vậy chăng? Ân, trên đời này biện pháp không phải là chỉ có La Thành một người có, sau này không nên như vậy. La Hầu thanh âm hơi bất mãn. Lục Tuyết Kỳ cả kinh, rốt cuộc minh bạch La Hầu ban nay khác thường là vì sao? Nàng nhớ tới vấn tội trên đài, La Thành lời nói. Tại La Hầu trong lòng, đã mai phục hoài nghi hạt giống. La Hầu, kỳ thực ta cũng không muốn, là hắn tại bên thai ta đầu độc ta, nói ta biến thành phế nhân, Ngọc Hư Cung cùng ngươi cũng sẽ không muốn ta, thậm chí không có thể còn sống trở lại trung vực, lúc này mới mắc lửa bị lửa. Lục Tuyết Kỳ ôn nhu nói, còn hơn La Thành tâm tế như phát, La Hầu rất tốt lừa dối. Tại Lục Tuyết Kỳ trong mắt, La Hầu tự cho mình siêu phàm, mặc dù có như vậy tiền vốn, cũng sẽ không đi phỏng đoán người khác tâm tư, ngược lại không phải là hắn ngu xuẩn, mà là xem thường như vậy đi làm. Quả nhiên, La Hầu hoàn toàn không có đoán chừng, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ điểm đạm đáng yêu răng rấp, đúng vậy La Thành hận ý càng sâu. Hắn nhất định là đánh ngươi chủ ý, nghĩ muốn trả thù ta. La Hầu rốt cục nói ra lời trong lòng. Hắn vốn là cái hèn mọi người, nôn hành cử chỉ có thể thấy được, bất quá La Hầu ngươi yên tâm, ta thẳng tuất vì ngươi thủ thân như ngọc. Ta là của ngươi người, đợi được thành thân ngày đó, ngươi sẽ biết. Nói xong lời cuối cùng, Lục Tuyết Kỳ e thẹn cúi đầu, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. La Hầu nghe được muốn nghe được, tâm tình lớn duyệt, lại gặp được Lục Tuyết Kỳ bộ dáng như vậy, hận khởi mình không phải là đồ đạc. Tuyết Kỳ, ta tin tưởng ngươi. Ân. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, trong lòng nhưng ở gieo họ, rốt cuộc là biện pháp gì, ngươi nói mau à. La Hầu không có thuật độc tâm, bất quá vẫn là nói đến trọng điểm, hắn nói, kỳ thực đây cũng là cùng La Thành có quan hệ, đang hỏi tội đại thời điểm, thiên gia sự tình cho ta dẫn dắt, hắn cũng bị người phế qua, nhưng có thể khôi phục. Ngươi là nói, Lục Tuyết Kỳ trợn to hai mắt, La Hầu ám chỉ chính là nàng cũng không có nghĩ tới. La Hầu hướng nàng gật đầu. Nhất thời, Lục Tuyết Kỳ hô hấp dồn dập, một cái to lớn mê hoặc đặt ở trước mặt, lệnh nàng vô pháp cự tuyệt. Không sai à, hiện tại tà pháp định nghĩa không phải là phương pháp tự thân, mà là phương pháp kia hành vi có thể hay không bị cho phép. Lục Tuyết Kỳ kích động, liền gánh nặng trong lòng cũng không có, khẩn cấp muốn thông qua tà pháp đến khôi phục thực lực. Bất quá, theo ta lý giải, như La Thành phương pháp như vậy ít vô cùng gặp. Lục Tuyết Kỳ nhíu mày, không hiểu nói, có ý gì? Hút đi người khác lực lượng cho mình sử dụng, tại ma đạo trong thuộc về hiếm thấy cùng vô cùng thủ đoạn lợi hại, Bắc Thương vực những ma vương đó đều không bản lãnh như vậy. Thứ nhì, nếu muốn tùy tâm sở dục sử dụng yêu cầu cũng không thấp. Ta tìm được phương pháp đều rất thấp cấp, nói thí dụ như ngươi học xong, chỉ có thể hút đi thần hồn cảnh dưới lực lượng. Lục Tuyết Kỳ nhiệt tình bị một chậu nước lạnh tưới xuống, không cam lòng nói, cái này chẳng phải là hao tổn thời gian hao tổn lực. Đây cũng không phải là nàng mong muốn, tại ngũ vực chiến trường, nàng nhìn thấy La Thành cùng Lưu Vân đều là có thể hút đi cảnh giới cao ra bản thân rất nhiều người lực lượng. La Thành sinh tử cảnh tứ trọng thiên thời điểm, trực tiếp hút sạch đông vực chuyển kỳ một phân thân. Tuy rằng phân thân là thụ thương dưới tình huống. Đúng vậy, cho nên theo lời ngươi nói, La Thành nắm giữ phương pháp chỉ sợ là hiện nay đã biết tà pháp trong lợi hại nhất, vượt qua xa cái kia Lưu Vân. Hắn làm sao có thể may mắn như vậy, nắm giữ lợi hại như vậy biện pháp. Lục Tuyết Kỳ cắn chặt răng, trong mắt tất cả đều là đố kỵ. Là sư phụ hắn. La Hầu nói ra, hắn đã đúng vậy La Thành tiến hành hoàn toàn điều tra lý giải, biết kiếm trần chuyện tình. Có thể sáng tạo ra cường đại như vậy cùng thâm ảo kiếm chiêu, cái này kiếm trần đã chết quả thực đáng tiếc. Hiện tại ta biết phương pháp nhiều nhất để cho ngươi hút cảnh giới tương đồng người lực lượng, ngươi nguyện ý học sao? La Hầu hỏi. Ta đương nhiên nguyện ý. Lục Tuyết Kỳ lại ý thức được ban nãy câu kia cảm thán để cho La Hầu khó chịu, vội vã nặn ra một cái mỉm cười, đồng thời nói ra, bất quá La Hầu, chuyện này không nên cùng người khác nhắc tới. Đây là vì sao? Chỉ cần ngươi hút người là ma đạo. Nga, ta hiểu được. Ma đạo người lực lượng hôn tạp mà không tinh khiết, đều là thông qua tà pháp tu luyện tới. Tại cảnh giới cùng võ học đều ở vào tương đồng tài nghệ tình huống dưới, một cái thông qua chính đạo, tiến hành theo chất lượng tu luyện võ giả có thể so sánh được với 3, 4 cái người trong ma đạo. Đồng lý, Lục Tuyết Kỳ nếu muốn khôi phục nhanh chóng lực lượng, cũng không có thể chỉ là nhằm vào ma đạo. Trâm trọng là, trước đó không lâu hai người vẫn còn ở vấn tội đài trách móc La Thành phương pháp cùng ma đạo kéo không được quan hệ, hiện tại nhưng ở cộng lại, đồng thời so La Thành còn muốn khác người. Lục Tuyết Kỳ tiến lên hướng La Hầu thẳng thắn là biết hắn sẽ không trách tội bản thân. Ấn A, ngươi yên tâm đi làm đi, tất cả có ta. La Hầu nói ra. Ấn. Lục Tuyết Kỳ hướng hắn đầu đi yêu thương dày đặc ánh mắt, trong lòng cùng La Thành so sánh, cảm giác La Hầu giao tiếp thật sự là món chuyện dễ dàng. Không biết La Thành hiện tại thế nào. Lục Tuyết Kỳ chỉ cần nghĩ vậy một điểm, chính là cực sợ, La Thành tại trong lòng nàng đã là vô cùng đáng sợ tồn tại. Nàng rất sợ La Thành lần sau xuất hiện thời điểm, liền La Hầu không phải là đối thủ. Cho nên nàng mới đến để cho La Hầu nỗ lực tu luyện. La Hầu càng mạnh, nàng cũng có thể vượt qua an tâm. Khá tốt, La Hầu nói với nàng qua, đang hỏi tội đài đánh bại La Thành còn không dùng lực, không nói chí tôn tâm không có nhảy lên, liền một nửa thực lực cũng không có phát huy. Nỗ lực lên đi, tranh thủ sớm một chút đạt đến 3 chuyển tăng nguyên. Lục Tuyết Kỳ khích lệ nói. Ân. Nghe được Lục Tuyết Kỳ hứa hẹn bản thân vẫn là thanh bạch chi thân thể, La Hầu cũng yên tâm lại, quyết định nỗ lực tu luyện, chỉ có như vậy khả năng báo thù cùng để cho La Thị Tông Tộc một lần nữa đứng lên. Sư phụ gần nhất nhiều lần ra ngoài, nghe người ta nói tại xem xét tân thân truyền đại đệ tử, là muốn buông tha ta sao? Mặc kệ thật hay giả, ta không thể thả tùy ý vận mạng mình bị người khác nắm giữ, ta muốn khôi phục thực lực, trở nên càng mạnh, dù cho nhập ma cũng không sao cả. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười cười, trong lòng nhưng ở lập được lời thề. La Thành không biết bên ngoài phát sinh tất cả, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt bia đá. Hắn quên bản thân thử bao nhiêu lần, trên tấm bia đá nhìn không ra dấu vết. Hắn thẳng tuốt không có dừng lại qua, liên tục lực lượng tại lần lượt đâm dưới kiếm tiêu hao không sai biệt lắm, hô hấp nặng nhọc, mồ hôi làm ướt quần áo. Trên người Khải Chi linh khí đã cởi, chỉ mặc đơn bạc xanh đen sắc áo ngoài. Chương 1361, thời đại huy hoàng. Kiếm phong là tụ tập thiên địa phong hòa kiếm mang dung hợp, mà phong vốn vô hại, chỉ có đạt đến cường độ nhất định khả năng tạo thành uy hiếp. Tại đây cơ sở trên, cách điểm tới hạn cũng không bao xa, đây là phong khuyết điểm, nếu muốn thay đổi điểm ấy, cần tìm hiểu ra mạnh hơn phong. La Thành sắc mặt không phải là rất tốt nhìn, tại mấy ngày này trong, hắn phát hiện kiếm phong khuyết điểm, điều này làm cho hắn ngay từ đầu kiên định nội tâm bắt đầu dao động. Phong có rất nhiều ưu điểm, vô hình, chí mạng, mạnh mẽ cùng nhanh chóng. Khuyết điểm không nhiều lắm, nhất là có thể lấy ra mặt bàn mà nói chỉ có một chút. Nhưng điểm này là chí mạng. Hắn thiếu hụt lực lượng. Dùng trị số mà nói, một ngọn gió cường độ theo số 0 đến 100. Bởi vì là phong, nếu như muốn đả thương người, tối thiểu muốn đạt đến 40 đến 50 trị số mới có như vậy uy lực, trước mặt 40 tất cả đều là vô hại. Giả như trị số cao nhất là 100, như vậy chỉ có 50 để thăng không gian. Nghe vào có thể không có cái gì không đúng. Nhưng mà lấy thêm hỏa đến đối lập. Đồng dạng số 0 đến 100, hỏa nếu muốn đả thương người, theo số 0 có thể làm tới. Đồng dạng giả như 100 là cao nhất, như vậy hỏa so với gió để thăng càng nhiều, đợi được đều đến cực hạn, hỏa nếu so với phong uy lực lớn hơn nữa. Đương nhiên, nếu như La Thành không thèm nghĩ nữa xuống tập hợp lực lượng, tốc độ, phong mang mà nói, không có xuống như vậy xoắn suýt. Phát huy phong sở trường đặc biệt, có thể để cho hắn tại cảnh giới giống nhau đối thủ trong mọi việc đều thuận lợi. Đã tốt muôn tốt hơn. La Thành tính cách đã định trước hắn sẽ không tiếp nhận phía trên thuyết pháp, hắn nhận thức tử lý, muốn đem phong trở nên giống như hỏa mạnh. Nhưng mà lần lượt thất bại vẫn là làm hắn lòng tin dao động, đúng vậy kiếm phong sản sinh đoán chừng. Hy sinh tốc độ cùng phong mang, có thể tăng cường lực lượng, nhưng đây cũng không phải là ta nguyện, tới cùng nên làm cái gì bây giờ. La Thành đặt mông ngồi dưới đất, mặt bất đắc dĩ chi sắc, giống như vậy không có đầu mối tình huống, võ hồn không được bất cứ tác dụng gì, trừ phi hắn có tâm tư cùng phương hướng, võ hồn mới có thể bàng trợ hắn. Vung tha đi. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. La Thành ngay từ đầu còn tưởng rằng là nội tâm thanh âm, lập tức phát hiện không phải là, vô ý thức đứng lên, nắm chặt huyền thiên kiếm, mà khi hắn nhìn khắp bốn phía, cái gì cũng không có phát hiện. Không những nhìn không thấy người, trong núi càng là không có có bất kỳ khác thường gì. Tiểu Phong, có nghe hay không đến một thanh âm? La Thành lặng lẽ hỏi. Tiểu Phong chính vui mừng đuổi theo một mảnh lá rụng, nghe được lời của hắn không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là ảo giác? La Thành rũ xuống kiếm trong tay, nghi hoặc khó hiểu, đồng nhiên liên nghĩ đến cái gì, hướng phía bia đá nhìn sang. Mang theo hoang mang cùng không xác định vẻ mặt, La Thành đi bước một đi tới trước tấm bia đá mặt. Vung tha đi, ngươi phong là đánh nát không được ta bia đá. Thanh âm mới rồi vang lên lần nữa, chứng thực La Thành đoán rằng, hắn cố nén hương phấn trong lòng, nhẹ giọng nói, tiền bối. Đừng tới hư, ta chán ghét dối trá, ngươi đoạn thời gian trước khắp nơi loạn hoảng, vây tay trong món đồ chơi, không phải là nghĩ bị thưởng thức cùng nhìn chúng sao. Ta cũng đi thẳng vào vấn đề nói cho ngươi biết, ta quả thực đối với ngươi có ý nghĩ. Bia đá thanh âm không lưu tình chút nào cắt đứt hắn. La Thành xấu hổ nhún vai, trong lòng thầm nghĩ, xem ra là cái tính tình nóng nảy người a. Không sai, vạn bối quả thực cần có thể bị nhìn trúng. Nga, giống như ngươi vậy không biết xấu hổ người cũng không phải nhiều. La Thành ngẩn ra, bĩu môi, đạo, vị tiền bối này, ngươi có tánh khí của ngươi, ta có tính cách của ta, chưa nói tới đúng sai cùng cao thấp, lẫn nhau tôn kính là được, mong rằng không được vũ nhục người. Có ý tứ, đích thực có ý tứ. Ta không có gọi ngươi quỳ xuống đến đã rất tốt, ngươi còn nói ta không đủ khách khí. Thanh âm mang theo xem thường cùng tức giận, giống như là đúng vậy La Thành rất bất mãn. Không có. La Thành suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Còn tưởng rằng ngươi thật có cốt khí, vẫn là tham lam tiểu tử, vì trở nên mạnh mẽ chuyện gì làm không được. Bia đá truyền tới thanh âm trở nên trêu tức cùng khinh thị. La Thành không nói lời nào, chuyển thân đi trở về, ngồi trở lại đến chỗ cũ. Hỏa khí còn thật lớn đây, muốn đùa giỡn tiểu hài tử tính tình sao? Thật là làm cho ta thất vọng à, hiện tại đến quỳ gối bia đá trước mặt, hướng ta dập đầu, chọc cho ta vui vẻ, ta không ngại chỉ điểm ngươi vài câu, phải biết rằng, ta chính là, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối là kiếm cùng đi. Ngươi biết ta. Bia đá thanh âm vô cùng khiếp sợ và quỷ dị. Kiếm cùng chi danh, như sấm bên tai, tiền bối tính tình tại chân vũ đại lục đã nổi danh mấy trăm năm. Ha ha ha ha. Bia đá im lặng hồi lâu, tiếp lời phát ra mừng rỡ như điên tiếng cười, không nghĩ tới lao tử nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Hay hoặc giả là để tiếng xấu muôn đời. La Thành tùy ý nói. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không nói. La Thành rất dứt khoát nói ra. Ừ, ngươi đã biết ta, còn dám cản rỡ như vậy. Làm căn sao? Nếu như lão tử cái kia niên đại gặp phải ngươi, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi, cầm vô chi coi như là dũng khí, rõ ràng là tiến đến truy cầu lực lượng, hết lần này tới lần khác còn thể hiện đại gia kiêu căng, là chỉ có như ngươi vậy, vẫn là bây giờ mọi người cái này đức hạnh, đều đem quy củ đã quên. La Thành từ trước đến nay không thích cậy già lên mặt, người gây sự giọng của. Hắn hừ lạnh một tiếng, đạo, thế giới này mặc dù có thể thẳng tuốt đi phía trước tiến bộ, chính là bởi vì thanh niên nhân chưa bao giờ nghe một chút lao già này mà nói. Những lời này là La Thành trước đây nghe qua, hiện tại cầm mà nói đều rất hợp. Bia đá kiếm cuồng không nói thêm gì nữa. Kiếm cuồng không là một cái tên, mà là một cái biệt hiệu. Tương tự với kiếm tiên, kiếm thần, kiếm ma. La Thành thân là một cái kiếm khách, đương nhiên hiểu kiếm khách lịch sử. Ngoại trừ bây giờ bát đại kiếm tiên, tại bát đại kiếm tiên niên kỷ thay thế trước, có một cái thuộc về kiếm khách thời đại huy hoàng, mặc dù ngắn, lại kẻ khác hướng tới. Lúc đó kiếm tiên xa không chỉ 8 cái, khi đó kiếm khách vô số kể, kiếm đạo bị phát dương quang đại. Hiện tại rất nhiều tiếng tăm lừng lấy kiếm đạo hoặc là kiếm thuật đều là thời đại kia lưu lại. Lúc đó có một người, kiếm thuật siêu quần, nhưng thủy chung không thành được kiếm tiên. Bởi vì kiếm tiên cần mọi người tán thành, khả năng bị quan lấy kiếm tiên chi danh. Cái này kiếm khách nỗ lực thật nhiều năm, đều là lấy thất bại kết thúc. Có ý tứ là, kiếm này khách không phải là bởi vì kiếm thuật thất bại, mà là tính cách quá mức nóng nảy, mở miệng câm miệng chửi thô tục, bị người nói hắn có nhục kiếm khách danh tiếng. Cũng là, kiếm khách còn sống trong mắt người, đều là quần áo bạch đi đi, ba thước thanh phong, tiêu sái như thường. Nếu người như vậy bị bầu thành kiếm tiên, quả thực sẽ cho người có điều thành kiến. Liên hiện tại xem ra, lúc đó những người đó ý nghĩ hợp tình hợp lý, nhưng không chính xác. Sau lại kiếm kia khách cũng ý thức được vấn đề chỗ ở, bực bội nổi giận trong bụng, rốt cục có một ngày bạo phát, kêu gào sở hữu kiếm tiên đều là mua danh chuộc tiếng phế vật, không đúng tí nào, còn tự cho mình siêu phàm. Cái này nhưng khiến cho sóng to gió lớn, vô số kiếm tiên tìm đến người này phiền phức. Kiếm kia khách cuối cùng không có ngược xuôi xẻo trở thành trò cười, trái lại dương danh lập vạn, bởi vì hắn đem sở hữu đến tìm phiền toái kiếm tiên tất cả đánh bại. Từ đó về sau, kiếm kia khách đánh trong lòng coi thường kiếm tiên, được người gọi là kiếm cuồng. Chương 1362, thiền nhân tài thụ. Mọi người tán thành thực lực của hắn, tiếp thu kiếm cuồng xưng hô như thế. Kiếm tiên không chỉ một, kiếm cuồng cũng chỉ có một người. La Thành không là không thể chịu đựng được kiếm cuồng ban nay những lời này. Trên thực tế, những lời này chỉ là khó nghe cùng chói tai, còn chưa đủ để lấy để cho hắn tức giận. Hắn sở dĩ sẽ như vậy, là nếu như bị người như vậy ân tình, đạt được chỉ điểm của hắn, nói vậy, đối phương mắng hắn thời điểm có thể lẽ thẳng khí hùng, không có bận tâm, khi đó vẫn không thể cãi lại. Nếu là học được kiếm cuồng bản lĩnh, kiếm cuồng nói vũ nhục cha mẹ hắn, phải làm gì? Nén giận, xin lỗi phụ mẫu. Nếu như cùng hắn tranh luận hoặc là phản kháng, đó cũng là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Tốt nhất là ngay từ đầu cự tuyệt. Bất quá được kiếm cuồng vừa nói như vậy, La Thành hể phải hễ quét là sạch, trở nên động lực mười phần, đem bia đá kia coi như là mục tiêu lớn nhất. Hắn không có nóng nảy xuất thủ, tiếp tục tìm hiểu. Đáng tiếc là, bất đắc dĩ sẽ bởi vì hắn tâm tình trở nên có thể, vẫn như cũ khó khăn tầng tầng lớp lớp. Trong lúc vô tình, La Thành ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thân thể như bị sét đánh, vẫn không núp ních, một lát sau, hắn lại lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía thần cốc lối ra. Huyền lão, vạn bối nghĩ muốn đi ra ngoài một chút. Đi tới thần cốc bên ngoài, là không có một ngọn cỏ sa mạc, La Thành nhìn đều không nhìn, nhanh chóng hướng trên bầu trời bay. Ở chân vũ đại lục vùng trời, đến độ cao nhất định sau, sẽ có cương phong ngăn ở phía trên. Cái này cương phong không phải là La Thành trước đây thông qua ngự phong kiếm quyết thi triển ra, mà là đại uy lực tự nhiên, ở chỗ cao nhất, những thứ này cương phong uy lực thì kinh khủng. Ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh đều không thể xông ra. La Thành cho là mình nghĩ muốn tìm tại đây cương phong trong, một đầu ghim vào trong đó, ngay từ đầu điểm ấy trình độ cương phong đối với hắn ảnh hưởng không lớn, thông suốt đi lên bay gần nghìn thước. Lúc này, La Thành mới cảm thấy khó giải quyết cùng nguy cơ, quanh thân như thủy triều cương phong vô cùng kịch liệt, có thể sẽ rách trên đời vật cứng rắn nhất. Lúc đi ra quên mặc khải chi linh khí, La Thành chỉ có thể sử dụng kiếm phong ở quanh thân ngưng tụ thành một đạo hộ thuẫn tiếp tục đi lên tơ bông đều lang hồ. Lại 500 thước sau, La Thành không dám lại tùy tiện đi tới, bằng không thì hơi lơ là, kết quả sẽ là thê thảm. Đây chính là ta nghĩ muốn tìm. Những thứ này phong chính là ta truy cầu mục tiêu. La Thành trong mắt thiêu đốt hy vọng, hương phấn trong lòng hận không thể tìm cái người quen biết nói ra, có thể hắn tình cảnh hiện tại, chỉ có thể im lặng trở lại thần cốc trong. Ngự phong kiếm quyết cũng là cương phong, ta lại ở trong gió gia nhập kiếm mang, nhìn như kết hợp xuất kiếm phong, mặc dù không có sai, nhưng kiếm phong là cương phong cùng kiếm mang kết tinh, để thăng phong lực lượng, phải chỉ là cương phong, kiếm mang là kiếm mang. Nói cách khác, kiếm phong uy lực hay không nhận được, cần phải nghĩ trực tiếp cùng thuần túy để thăng kiếm phong, bây giờ là không thể nào làm được. La Thành ngay từ đầu phương hướng sai rồi, hắn phải để thăng cương phong. Cương phong trở nên mạnh mẽ sau, kết hợp với kiếm mang ngưng tụ ra tới kiếm phong mới lợi hại. La Thành đầu tiên là nếm thử một lần, không có đánh xuất kiếm phong, mà là một đạo cương phong chạm vào trên tấm bia đá. Ta đều nói, phong là nhuyễn miên vô lực, ngươi lần này còn so sánh với ban nãy. Kiếm cuồng khinh miệt cười nói. La Thành không để ý đến, trái lại cười càng vui vẻ, thay cương phong sau, hắn lập tức cảm thụ được tăng lên không gian, không chỉ là phong mang cùng tốc độ, còn có lực lượng để thăng. Để thăng hết cương phong sau, lần thứ hai biến thành kiếm phong, uy lực sẽ điệp chung vào một chỗ. Cương phong để thăng là có thể thấy phương hướng. Hóa ra vấn đề đơn giản như vậy, là ta rơi vào ngõ cụt. Một lần trăm thông, La Thành trước hoang mang hết thể đạt được đáp án, bao gồm hỏa cùng phong trong lúc đó. Chính như ngay từ đầu nói, phong còn hơn hỏa, ở đồng dạng dưới điều kiện uy lực rõ ràng phải kém sắc rất nhiều. Nhưng kiếm phong ở phong trên, đồng dạng trị số trong, kiếm phong không thể so với hỏa kém. Kiếm phong uy lực đến từ cương phong cùng kiếm mang cấu thành, hai người này còn chưa tới đỉnh phong, lại không có khả năng trực tiếp thông qua kiếm phong để thăng. La Thành ngay từ đầu rơi vào ngộ khu, cho tới bây giờ mới thanh tỉnh lại. Nếu không phải vốn là nhanh, chỉ dựa vào đề thăng kiếm phong muốn đạt đến đệ lục trọng kiếm lực, cũng thập phần khó khăn. La Thành hậu chi hậu giác, được hù dọa ra nhất thân mồ hôi lạnh, cũng nói sáng tạo phiêu lưu. Kiếm phong chưa từng có ở chân vũ đại lục lên tồn tại qua, La Thành đem hắn sáng tạo ra đến, bước lên vô cùng đại phong hiểm, có thể rơi vào ngộ khu, gặp phải vấn đề cũng không ai thỉnh giáo. Có phải thiên tư chắc việt, còn có võ hồn tồn tại, sợ rằng sẽ thốn bộ khó đi. Đem hắn bài trừ hết sức khó khăn, vấn đỉnh đỉnh phong, kiếm phong chi đạo cũng sẽ trở nên hoàn chỉnh cùng thành thục. Người đời sau tu luyện nếu so với hắn có thể hơn môn bảo vợ, trăm ức phỉ thúy mỹ nhân. Tiên nhân tài thụ, người đời sau thừa lương nói chính là cái này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phía sau cùng La Thành thiên phú tương đồng. Buông tha ngươi vô lực kiếm đạo, ta đến dạy ngươi cái gì gọi là kiếm đạo. Kiếm cuồng vẫn như cũ nỗ lực dao động sự tin tưởng của hắn. Lấy đả kích La Thành làm vui. La Thành không để ý tới hắn, cũng cắt đứt thanh âm của hắn, toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện kiếm. Qua hắn một hồi, hắn cảm thấy thiếu hụt cái gì, lại đem khải chi linh khí mặc vào, chạy được thế giới đích bên ngoài trên bầu trời. Lần này bay đến ban nãy cao hơn địa phương, miễn cưỡng vẫn duy trì lối đứng luyện kiếm. Cái này so trên đất càng khó khăn, nhưng là càng cao hiệu. Thật là hợp lại a. Huyền Lao tại hạ mặt nhìn La Thành cử động điên cuồng, cũng bị chấn động ở, trên cao cương phong trong đề thăng võ học, quả thực chưa bao giờ nghe. Không những khó khăn tầng tầng lớp lớp, là tối trọng yếu là vô cùng nguy hiểm. Ngắn ngủi trong nháy mắt, La Thành liền bị trên bầu trời cương phong thương tổn được, khải chi linh khí xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tạm thời, La Thành tình huống coi như là khá lắm rồi, chính là cân nhắc được hắn muốn kết quả cần một đoạn thời gian rất dài khả năng hoàn thành. Liền có thể nhìn ra hắn tình cảnh không có nhiều rượu. Khoảng chừng nửa ngày sau, thẳng tuất thừa nhận cương phong công kích khải chi linh khí không đỡ được, đầu tiên là bảo vệ tay bộ phận được triệt để phá hoại, một phút đồng hồ không không đến, lộ ở bên ngoài cánh tay tiên huyết chảy ròng. Đồng thời tình huống càng ngày càng không xong, chỉnh món khải chi linh khí bắt đầu mất đi hiệu lực. Bất khuất chi thể tự lành cùng vết thương đang không ngừng tái diễn xuống, đồng thời tự lành năng lực từ từ theo không kịp vết thương xuất hiện. Nếu không có La Thành vung kiếm thời gian bảo vệ tự thân, trên người quần áo cũng phải bị xé rách đập tan. Coi như là như thế, từ trên cao xuống La Thành vẫn như cũ chật vật như một tên ăn mày. Hô! Trả giá như vậy đại giới, lấy được thu hoạch cho người không phải là rất hài lòng. La Thành cảm giác được tiến bộ, nhưng bé nhỏ không đáng kể, không có bắt lại trọng điểm. Duy nhất vui mừng là võ hồn ở ban nãy phái lên công dụng. Chỉ phải kiên trì lâu hơn một chút, hoặc là lên tới càng cao ở trong, nhưng bây giờ khải chi linh khí đều đã bị hủy, có chút khó khăn a. La Thành nói thầm đạo. Hắn không có nhục chí, nghĩ biện pháp khác, khôi phục lại sau, một lần nữa xông vào được cương phong, bất quá lần này không có thoang cái liền đến nguy hiểm cao độ, trái lại đứng ở an toàn khu vực. Dục tốc tắc bất đạt, quá mức nguy cơ trái lại để cho ta vô pháp tự hỏi, một chút thích hướng đi tới, nói không chừng sẽ khá hơn một chút. Hắn hiện tại có đầy đủ phản ứng cùng tự hỏi thời gian, còn hơn ban nay luôn cuống tay chân muốn tốt hơn rất nhiều. Chương 1363, Kiếm Phong Pha Thạch. La Thành. Đây là đằng kia. Đã xảy ra chuyện gì? Long Cung trong, Lưu Vân chậm rãi thức tỉnh, đầu không phải là rất thanh tỉnh, đột nhiên thấy Long Cung tình cảnh bên ngoài, lại càng hoảng sợ. Điên cuồng cương phong gào khóc thảm thiết, gió hướng không biết, khi thì biến hóa, ba đảo cuộn trào mãnh liệt. La Thành trần xuống nửa người, tiên huyết nghẽ ngại, tóc đen ngổn ngang, chính cắn chặt hàm răng ở trong gió vung kiếm. Có địch nhân. Bạch Linh. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lưu Vân không có ngồi yên không lý đến, phải ra khỏi Long Cung hỗ trợ. Không muốn xảy ra đến, nơi này cương phong người không chịu nổi. La Thành vội vàng nói. Lưu Vân đã thức tỉnh, có nghĩa là hơn 10 ngày đi tới, La Thành ở trong gió luyện kiếm đã một đoạn thời gian rất dài. Cao độ liên tục kéo lên xuống, hiện tại đã không sai biệt lắm đến tử vong khu, so ngay từ đầu cao gần nghìn thước. Tại đây hung mãnh cương phong trong, La Thành phải làm không phải là chống đỡ, mà là dung nhập trong gió, sẽ không bị thương tổn được. Ngươi không phải là đang luyện kiếm đi. Nhìn một hồi, Lưu Vân cũng không có phát hiện địch nhân, đột nhiên phản ứng lại, cả người ngây ra như phỗng. La Thành điên cuồng nàng không phải là không biết, nhưng không muốn sau đó điên cuồng đến không muốn sống. Mau xuống phía dưới. Ngươi tình trạng không tốt, không được chống được cuối cùng. Lưu Vân ân cần nói. La Thành là ở hiểm cảnh, nếu như muốn an toàn rời khỏi phải bảo lưu một nửa thực lực, như thế nào đi nữa kém, ba thành lực lượng đã là để hạn. Nhưng khi nhìn La Thành đầu đầy mồ hôi hòa khí thở thần sắc, lực lượng giống như là sắp dùng hết. La Thành ngoảnh mặt làm ngơ, làm theo ý mình, muốn khiêu chiến cực hạn. Để cho hắn đi đi. Huyền Vũ đã đi tới. Không có chút nào dự triệu, nhưng không có hù dọa Lưu Vân, mà là rất tự nhiên xuất hiện. Tiền bối. Người đã khỏe. Lưu Vân quen thuộc cái thanh âm này, cũng biết Long Cung tứ thú, mặt vẻ vui mừng. Ân, tại ngươi tu luyện ma tâm trong khoảng thời gian này, ta mới ra Huyền Vũ Điện lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Long Cung thay đổi nhân. Huyền Vũ không có bất kỳ kiêu căng, mở một câu vui đùa. Lưu Vân xấu hổ cười cười, lại nghĩ đến La Thành hiện tại. Hướng Huyền Vũ lo lắng nhìn sang. La Thành thiên phú phóng nhãn tất cả chân vũ đại lục, không có ai so được với, nhưng hắn không có xuất thân hiển hách cùng điều kiện, tốt như vậy thiên phú cho hắn áp lực, cũng bồi dưỡng được hắn nỗ lực cùng kiên nghị tính cách, một cái yêu nghiệt thiên tài, có chí tôn tâm, thành thật tu luyện trăm năm, có thể dễ dàng đại lục cao cấp nhất tồn tại, nhưng hắn La Thành không có như vậy. Huyền Vũ nói ra, hắn là muốn tại trong vòng 10 năm hoàn thành nhiệm vụ này. Lưu Vân khẽ cười nói, xem ra ngươi rất lý giải, khó trách hắn sẽ cam tâm tình nguyện để cho ngươi tiến đến. Lời này để cho Lưu Vân im lặng, nàng và La Thành quan hệ so sánh đặc thù, nhận thức không lâu, lại có thể sinh tử giống nhờ vả, siêu việt hữu tình, nhưng lại dừng lại ái tình. Vừa nghĩ tới La Thành bên người nhiều nữ nhân như vậy, Lưu Vân cũng sẽ lộ ra cười khổ. Các ngươi đang nói ta cái gì? La Thành mệt mỏi lực tận sau, trực tiếp tiến nhập Long Cung. Tránh khỏi Lưu Vân nói tình huống. Cũng để cho Lưu Vân nhận thức đến Long Cung lợi hại. Long Cung bằng vào xuống chiêu thức ấy, có thể làm được vô số sự tình. Đem trên người ngươi tẩy một cái, khó nghe đã chết. Lưu Vân ghét bỏ nhìn thoáng qua trên người của hắn tiên huyết, tại vết thương đã khỏi hẳn dưới tình huống, ngược giống như là giặt sạch một cái tiên huyết tắm. Bất quá, Lưu Vân lời nói như vậy, nhưng mắt vẫn là không nhịn được liếc trộm vài lần La Thành Cơ bụng đường cong. Huyền Vũ, ta lại một lần nữa liên lụy các ngươi. La Thành lau xong thân thể, hướng Huyền Vũ xin lỗi. Lần trước ma đạo xâm lấn, La Thành cũng bởi vì mình nguyên nhân thiếu chút nữa hại chết tứ thú. Ha ha, ngươi là Long Cung chủ nhân, dù cho để cho chúng ta đi chết, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Huyền Vũ thoải mái cười to, căn bản sẽ không quan tâm. La Thành cười lắc đầu, tại hắn trong quan niệm không có chủ nhân, Thị Kiếm cùng Hồng Anh ngay từ đầu cũng gọi là chủ nhân hắn, nhưng bị hắn uốn nắn, tôn kính hai vị kiếm linh. Nghĩ tới đây, La Thành có chút thương cảm, Thị Kiếm cùng Thị Kiếm lấy cái chết bảo hộ hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì mình tôn kính. Ai, Thị Kiếm cùng Hồng Anh không nên rơi vào như vậy kết quả. La Thành có chút lòng chua xót, chợt nhớ tới viên kia hắc diệu thạch, hắn đến bây giờ còn không biết tảng đá này tác dụng, lại có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Chờ ta thực lực cường đại lên, nhất định phải thật tốt giải quyết Thị Kiếm cùng Hồng Anh. La Thành âm thầm thề, tiếp lời cầm lấy Huyền Thiên Kiếm, trở lại thần cốc trong. Thành công không? Huyền lão hỏi. Ân. La Thành nhìn về phía bên kia hắc sắc bia đá, khỏe môi nết lên chiêu bài thức mỉm cười. Tiểu tử, ngươi ghê tởm dáng tươi cười là chuyện gì xảy ra? Đợi được lần thứ hai bia đá trước mặt, kiếm cuồng thanh âm vang lên. Ta nếu là đánh nát bia đá mà nói, tính thế nào? La Thành không đáp hỏi lại. Xem ra ngươi rất có tự tin. Nghe nói như thế, kiếm cuồng cười nhạt, khinh thường nói, tùy ngươi thế nào. Tốt. La Thành chờ chính là những lời này, nhìn hắc sắc bia đá, cầm lấy Huyền Thiên Kiếm đi phía trước đâm một cái. Cương phong theo kiếm phong hai bên tụ lại, theo mũi kiếm bạo phát, khí thế như hồng, dâng trào rất mạnh, một tiếng bén nhọn rứt khoát vang, cương phong đánh vào hắc sắc trên tấm bia đá. Lần này hắc sắc bia đá phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất cũng bắt đầu run run. Thật mạnh. Ta mới ngủ chừng 10 ngày thời gian, hắn để thăng thật nhanh. Lưu Vân có thể cảm nhận được ra La Thành trước sau biến hóa. Bởi vì hắn không nhìn thấy La Thành kiếm lực đề thăng tới đệ lục trọng, hiện tại cảm giác là cách biệt một trời. Đáng tiếc là, hắc sắc bia đá không có bị đánh nát, chỉ là phía trên xuất hiện tương tự với vết trào bạch sắc dấu, đồng thời rất nhanh biến cạn tiêu thất. Ha ha ha! Kiếm cuồng càn rỡ cười to, nếu đứng ở La Thành trước mặt, nước mắt đều có bật cười. Tiền bối, ta vẫn chưa xong đây. La Thành vẫn như cũ đang cười, lần này tràn đầy tự tin. Đôi mắt tản mát ra cùng nhiệt. Nga. Kiếm cuồng cũng muốn nhìn hắn có cái gì chiêu. Hắn đúng vậy bia đá vô cùng tự tin. Căn bản không đề cập La Thành lần thất bại này ứng với nên làm những gì. Tới. Cương phong đề thăng nhiều như vậy. Chân chính lợi hại là lấy cương phong làm năng lượng kiếm phong. Dung nhập kiếm mang cùng cương phong kiếm phong mới là lợi hại nhất. Kinh chập. La Thành lần này thi triển ra nhất thức kiếm chiêu. Mặc dù là muốn đánh nát bia đá. Nhưng hắn không có sức lực. Trái lại rất nhanh quyết đoán đâm ra một kiếm. Kiếm thế cùng nhau, thiên địa rốt cuộc phát ra chỉ có trên cao cương phong trong mới có gào khóc thảm thiết, dùng Huyền Thiên kiếm làm trung tâm, kiếm phong tại một giây không đến tăng vọt mấy chục lần, cũng nhanh chóng hướng ngay hắc sắc bia đá bắn ra. Kiếm phong cử kiếm chạm vào hắc sắc trên tấm bia đá, mũi kiếm huyền như một cây châm đâm vào thổ đầu, tạc ra một cái chỗ hổng đi theo cử kiếm đẩy tới mở rộng, đến cuối cùng tất cả hắc sắc bia đá bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà một kiếm này uy lực còn không có tản đi, hoặc là nói uy lực không có đạt đến phong giá trị. Bình một tiếng, kiếm phong nổ tung, ở mọi chỗ kiếm phong tướng hắc sắc đá vụn cho xoắn thành phấn vụn. Một kiếm xuống tới, hắc sắc bia đá biến mất không thấy, không có để lại một điểm dấu vết, chỉ có bốn sợi xích sắt từ không trung rớt xuống. Lần này, kiếm cuồng thanh âm thật lâu không có vang lên. Tiền bối, ngươi vẫn còn ở sao? La Thành chứng trạc đàng hoàng hỏi. Chương 1364, kiếm chi chân ý. Tiểu tử ngươi, kiếm cuồng thanh âm rốt cục không mang nữa khinh miệt hoặc là trêu tức, hắn có thể nghĩ tới La Thành một kiếm đánh nát bia đá, nhưng giống như vậy để cho bia đá biến thành bụi phấn, thật sự là bất ngờ. Bất quá, kiếm phong như vậy mạnh, kiếm lực vẫn còn đang đệ lục trọng. Nói cách khác, đây mới là đệ lục trọng kiếm lực phải có uy lực. Đột nhiên, La Thành cảm thấy kỳ quái, tấm bia đá này đều biến mất. Kiếm cuồng thanh âm là từ lâu tới. Cũng không lâu lắm, hắn đạt được đáp án. Ban nãy bia đá địa phương đột nhiên xuất hiện một người. Thấy rõ ràng người này sau, La Thành mặt ngạc nhiên, ngược lại không phải là người này thật xấu xí, dáng dấp không xỉu, cũng chưa nói tới anh Tuấn. Nhưng nếu như muốn nói hắn là một cái kiếm khách, vậy thì có vấn đề. La Thành đột nhiên minh bạch vì sao lúc đó những kiếm tiên đó không tiếp thu nhưng hắn. Gần hai thước thân thể, đôi cánh tay có La Thành to bằng bắp đùi, trước ngực đem quần áo chống đỡ được hình, nếu như không phải là như bóng cao su vậy cái bụng, đây là một cái rất cường tráng tráng hán. Một cái như vậy to mọng nhân, trong tay cầm đem tam xích kiếm, thân kiếm như cánh ve như nhau đơn bạc, tương phản cũng quá lớn. Người nơi này không phải là đều chết hết sao? Lưu Vân tại Long Cung đưa ra nghi hoặc. La Thành đồng dạng hiếu kỳ, mặc dù nói chân vũ đại lục sau khi chết vẫn tồn tại trên đời này thủ đoạn có rất nhiều, nói thí dụ như sư phụ hắn kiếm trần, đã chết một đoạn thời gian, lại lấy kiếm hồn phương thức xuất hiện. Kiếm cùng sở dĩ để cho La Thành cùng Lưu Vân cảm thấy kỳ quái, là bởi vì trên tay thanh kiếm kia. Nhìn qua hình như một cái chân nhân đi tới. Tiểu tử, người qua đây. Kiếm cùng đứng tại chỗ hướng hắn ngoác. La Thành đi tới trước người hắn, nhân cơ hồ bị hắn che đỡ, nhìn đối phương thời điểm còn muốn ngẩng đầu, vô hình chung cảm giác gáp bách xông tới mặt. Ngươi rất tốt, có thể kiên trì kiếm đạo của mình. Kiếm cùng dùng hoàn toàn bất đồng vẻ mặt cùng giọng nói nói với hắn. Ý của tiền bối là... La Thành không hiểu nói. Ta rất ghét những cái kêu bỏ vợ nửa chừng, đơn giản dao động phế vật, ta cố tình dụ dỗ ngươi, kích động ngươi, mục đích là để cho ngươi buông tha hoặc là thỏa hiệp. Nhưng mà ngươi không có, có giống canh ba hoa đào trống. Kiếm cuồng hướng hắn giơ ngón tay cái lên. La Thành mặt đoán chừng nhìn hắn, mắt có hơi nheo lại. Ui ui ui, ngươi đó là cái gì vẻ mặt, ngươi sẽ không cho là ta là tại kiếm cớ đi. Kiếm cuồng bất mãn nói. La Thành có hơi ngửa đầu, ánh mắt giống như là tại nói với hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Đắc ý cái gì, ta bia đá kia bị ngươi đánh nhiều lần như vậy, sẽ như vậy đương nhiên. Ngươi nếu như thứ nhất là đánh nát, đó mới coi như ngươi bản lĩnh. Kiếm cùng kêu la, nhưng mà lời nói này được một điểm sức mạnh cũng không có. La Thành chuyện cười mà không nói, yên tĩnh nhìn hắn. Tiểu tử thối. Kiếm cùng bĩu môi, ban nãy vi nhân sư biểu thần sắc biến mất, lại trở nên thô lỗ, buồn bực nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói thẳng đi. Xin hỏi tiền bối có thể có nắm giữ kiếm chi chân ý. Nói đến chính sự. La Thành không cho phép nửa điểm qua loa, thay vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi coi thường ta. Ngươi cũng không nhìn một chút chôn người ở chỗ này, cái nào không có nắm giữ chân ý. Kiếm cuồng cả giận nói. Tiên bối, ta đây chỉ là bình thường hỏi thăm. La Thành bất đắc dĩ nói. Hừ. Kiếm cuồng nghiêng người sang khứ, cao ngạo vung lên đầu, con mắt trái liếc xéo xuống hắn. Ngươi nghĩ học ta chân ý. Ngươi võ học cũng còn không có đạt đến tâm kiếm cảnh, học không được. Cái này tâm kiếm cảnh vậy là cái gì? Ngươi liền điều này cũng không biết. Bên ngoài bây giờ thế giới là làm sao vậy? Kiếm cuồng không nhịn được hướng hắn giải thích một câu. Nghe được một nửa, La Thành minh bạch cái này mới mẻ từ là có ý gì, kỳ thực chỉ là thứ 10 trọng kiếm lực, chỉ là thời đại kia không có kiếm lực cảnh giới hệ thống, vì vậy dùng cái này từ ngữ biểu thị. Ta có trí tôn tâm. La Thành nói ra. Thì ra là thế. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Kiếm cuồng biến sắc, vô luận tại cái gì niên đại, trí tôn tâm đều là hiếm thấy. Hắn sở dĩ không có kinh hô lên, đúng là La Thành ban nay ưu tú biểu hiện, để cho hắn cảm thấy người như vậy có trí tôn tâm là món theo lý thưởng chuyện đương nhiên. Mỗi người kiếm đạo không giống nhau, cuối cùng ngộ đến kiếm chi chân ý cũng có bất đồng. Ngươi nếu muốn nắm giữ chân ý, phải tiếp thu ta kiếm đạo, ngươi đương nhiên có thể bảo lưu kiếm đạo của mình, chỉ là thứ tự sẽ điên đảo. Long cung trong Lưu Vân nghe nói như thế cảm thấy kỳ quái, mặc dù nói trước kia kiếm cuồng nói qua La Thành muốn thế nào thì được thế đó, nhưng bây giờ lời này hình như rất sợ La Thành không học được. Phảng phất tất cả thần cốc mộ đều là dùng để giáo dục người khác. Ta cũng không muốn qua đúng lúc như vậy tại thần cốc đụng tới sẽ nắm giữ kiếm đạo chân ý cao thủ, càng không muốn qua kiếm đạo chân ý lại vừa vặn tương đồng. La Thành nói ra, trong lời nói cao thủ để cho kiếm cuồng thỏa mãn, xoay người lại. Vỗ một cái La Thành vai, vậy là ngươi nghĩ thông suốt qua hấp thụ ta chân ý trong tinh hoa, nhắc tới lít kiếm đạo của mình sao? Đại thủ lực lượng để cho La Thành khỏe miệng co quắp, biết bản thân vai đều không trí giác. Đúng vậy, ta biết như vậy vô pháp nắm giữ có thể thi triển ra chân ý, nhưng chỉ có tiền bối đồng ý truyền thụ, vạn bối kiếm lực đệ lục trọng đến đệ bát trọng liền không cần lo lắng. La Thành tự nhận là lời này không có không đúng địa phương, nhưng không nghĩ tới chọc giận kiếm cuồng, hắn cái tay còn lại bắt lại La Thành vai, nhẹ nhàng dùng sức, đem người khác thoải mái giơ lên. Lao tử kiếm đạo chân ý chỉ có thể để cho ngươi đề thăng lưỡng trọng. Kiếm cuồng lớn tiếng nói, nước bọt phun La Thành vẻ mặt. La Thành lúc này mới ý thức được nói sai, vội vã đổi giọng, tiền bối chân ý bác đại tinh thâm, ta chỉ có thể nắm giữ một góc băng sơn, nhưng coi như vậy, cũng có thể để cho ta nắm giữ nhị trọng kiếm lực. Cái này còn không sai biệt lắm. Kiếm cuồng lúc này mới đem hắn để xuống, kỳ thực khắp nơi như vậy anh chàng lỗ mãng đều rất thông minh, chỉ là đại trí giả ngu. Đạo lý này La Thành là từ trên người Đường Lỗi học được. Sự thật là, La Thành cho là mình vô thượng kiếm đạo quá mức thâm ảo, lưỡng trọng đề thăng đã là tốt nhất. Đó cũng không phải coi là chết công thức, là căn cứ người đến. Nếu như La Thành kiếm đạo chưa tính là xuất chúng, mà kiếm cuồng kiếm đạo lại là vô cùng ưu tú, thông qua kiếm cuồng kiếm chi chân ý, sợ rằng có thể để cho La Thành kiếm lực trực tiếp đề thăng 7, 8 trọng. Trái lại, chính là La Thành mới vừa nói tình huống. Hắn còn chưa từng thấy kiếm cuồng xuất thủ, đã có tự tin như vậy, không phải là nhằm vào ai, dù cho sư phụ hắn tiểu kiếm tiên cũng giống như vậy. Như đã nói qua, tiểu kiếm tiên còn giống như không có nắm giữ kiếm chi chân ý, xa không kịp kiếm cuồng lợi hại. Đương nhiên, tiểu kiếm tiên cùng kiếm cuồng là hai cái bất đồng thời đại người, cầm đến so sánh không có ý nghĩa. Nếu đáp án ngươi, ta cũng sẽ không nói lỡ, chân ý ngươi cầm đi, bất quá ta nói trước tốt, nếu như ngươi trí tôn tâm là gạt ta, cưỡng ép lĩnh ngộ lao tử chân ý, sẽ làm ngươi trở thành phế nhân. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại nhịn không được lẩm bẩm, bây giờ thế giới đúng là điên điên cuồng, trước đó không lâu mới có cái trí tôn tâm người, làm sao hiện tại lại tới một cái. Nghe vậy, La Thành trước mắt sáng ngời, biết kiếm cuồng nói nhân là La Hầu, vội vã hỏi thăm La Hầu tình huống. Ngươi nói cái kia thân mặc đạo bào áo khoác, bước đi đều phải mang phong đùa giỡn khóc tiểu tử. Kiếm cuồng nhếch miệng cười, nói ra, hắn có thể so với ngươi thức thời nhiều, đối với thương ma vậy lao tử ba bái cửu khấu, tài học được chân ý, hiện tại biết lao tử được rồi. Chương 1365, lại về vĩnh sinh. Truyền thụ chân ý. La Thành trước kia nghĩ tới rất nhiều tình hình, nói ví dụ miệng truyền thụ, hay hoặc giả là lấy ra thư, càng sâu áo một điểm, để cho hắn tại trong đầu thấy chân ý. Nhưng chờ đến giờ phút này đi tới, mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Kiếm chi chân ý đúng là một cái vẽ ở, long lánh ánh sáng màu lam, La Thành dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái kẹp lấy, hướng về phía không trung ngửa đầu nhìn một hồi, cười khổ nói, tiền bối, ngươi không có cầm hạt châu đánh lửa ta đi. Dựa theo kiếm cuồng tính cách, nghe nói như thế khẳng định tức giận, nhưng lần này không có, chỉ là hư lạnh một tiếng, đạo, ngươi thả ở lòng bàn tay, lấy tay cầm thử một lần. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Thành gật đầu, năm ngón tay đang muốn khép lại, lại nghe đến kiếm cuồng thanh âm. Khiến cho La Thành trong lòng có chút sợ hãi, hít sâu một hơi, dùng sức cầm hạt châu. Dùng một lát lực, La Thành trong óc bành một tiếng nổ tung, vô số quang điểm cùng quang vụ cuộn trào mãnh liệt tới, hoặc như là hắn đang nhanh chóng đi tới, cùng mấy thứ này gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, tại Lưu Vân trong mắt, La Thành tình hình nhìn qua vô cùng không tốt. Cầm hạt châu tả thủ giống như là bắt đầu thiêu đốt, đầu tiên là năm ngón tay, lại tới cổ tay, tiếp lời hướng phía vai đi, phảng phất đến cuối cùng La Thành người đấu cũng bị đốt đốt thành cho bụi. Kinh khủng là, La Thành nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Tiền bối. Lưu Vân nóng nảy tứ thú, hy vọng có thể làm chút gì. Đây là bình thường, La Thành có chi tôn tâm, không có vấn đề. Huyền Vũ lời nói như vậy, nhưng giọng nói không phải là rất khẳng định. Lưu Vân cả kinh, không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy, lại nghĩ đến La Thành biểu hiện, bắt đầu đoán chừng La Thành rõ không rõ ràng lắm nguy hiểm trong đó. Để đọc chuyện. Bất quá, Lưu Vân cũng biết, La Thành dù cho khứ chịu đựng, cũng sẽ khứ nếm thử. Rồi hay nói La Thành, hắn phát hiện mình không dừng được, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ muốn không khống chế được. Mặc dù không biết không khống chế được sẽ phát sinh cái gì, nhưng trời xanh cảnh giác nói cho hắn biết sẽ phát sinh vô cùng chuyện không tốt. Không thể kinh hoàng. La Thành khống chế được tâm tình, sóng to gió lớn đến nhân, đã không còn là năm đó mao đầu tiểu tử. Rốt cục, trí tôn tâm bắt đầu nhảy lên. Giờ khắc này, La Thành rốt cuộc minh bạch vì sao cần trí tôn tâm. Trí tôn tâm bắt đầu hoạt động, tốc độ của hắn rốt cục thả chậm, đến cuối cùng quang điểm cùng quang vụ không còn là vô dụng, trái lại biến thành một vài bức hình ảnh, những bức họa này mặt đều cùng kiếm có quan hệ. Bất quá tốc độ hoàn thị còn nhanh, hình ảnh vội vã mà qua. Lưu Vân lúc này thả lỏng dưới một chút sức lực, cắn nuốt La Thành màu xanh ra trời hỏa diễm như thủy triều nhanh chóng tối lui, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có tả thủ có ánh sáng nhu hòa. Cũng không lâu lắm, La Thành mở mắt. Xem ra ngươi là thật có chí tôn tâm, bằng không thì ngươi sẽ không chịu nổi mà trở thành phế nhân. Kiếm cùng thấy hắn khôi phục lại, cái nổi giận đùng đùng mặt có điều hòa hoãn. Ta biết. Tự thể nghiệm một cái, so thiên ngôn vạn ngữ đều có hiệu. Được rồi, có cái gì không biết hỏi lại ta đi. Kiếm cùng là muốn trở lại. Tiền bối. La Thành nhịn không được hỏi, thần cốc tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Ý của ta là nói, tại sao phải có thần cốc? Long cung bên trong Lưu Vân trước mắt sáng ngời, nghĩ thầm La Thành hóa ra giống như hắn hiếu kỳ. Huyền Lao không nói cho ngươi, chúng ta cũng không có thể nói. Im lặng hồi lâu, kiếm cùng dùng bất đắc dĩ giọng nói ra. Như vậy một người Hán tử nói ra lời này, càng ngày càng để cho La Thành cảm thấy hiếu kỳ. Một lúc lâu qua đi, La Thành trở lại Long Cung. Chúng ta tại thần cốc không sai biệt lắm chỉ có nửa năm đi. Đúng vậy. Lưu Vân gật đầu. Nửa năm này tiến triển. Rất hài lòng sao? Lưu Vân nghĩ đến biến hóa của hắn, đều có chút ước ao. Quá chậm. Ai biết La Thành lời để cho nàng muốn đánh người. La Thành vẫn còn ở chứng trạc đàng hoàng nói ra, nếu như cần phải hoàn thành lúc tới mong muốn, sợ rằng cần 10 năm, cùng đồng dạng có chí tôn tâm La Hầu so với, ta không có gì ưu thế, ta nghĩ muốn đi mặt khác chỗ này rồi phương. Chân ý đã đạt được, thần cốc đối với La Thành mà nói đã không có ý nghĩa. Không thể mang theo ta. La Thành cố ý đến nói với nàng lời này, Lưu Vân không khó nghe ra vì sao. Đúng vậy, chỗ đó trừ phi thân phận của chúng ta. Ai, ngươi liền đợi tại thần cốc đi, yên tâm, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. La Thành nói ra. Phốc suy. Lưu Vân cười, liếc hắn một cái, bị ngươi vừa nói như vậy, thật giống như ta là nhu cô gái yếu đuối, ta không rời khỏi ngươi liền sống không được. Ta văn ngươi, ngươi không cần đối với ta quá phận bảo hộ, ngươi không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, mà ta cũng không cần. Được rồi. La Thành muốn đi Vĩnh Sinh Điện, không thể mang theo Lưu Vân. Hắn kỳ thực một sớm muốn đi, cũng là bởi vì cùng Lưu Vân dò xét ma tâm đi. La Thành có thể mang Lục Tuyết Kỳ đi vào, còn có thể mang theo Long Cung Tứ Thú đi vào, thậm chí còn có Tiểu Phong cũng có thể mang vào. Nhưng những thứ này đều có thân phận nhận thức thần quy về. Lục Tuyết Kỳ là Long Cung công nhận La Thành nữ nhân, La Thành là Tứ Thú chủ nhân, Tiểu Phong chỉ tán thành ca ca của mình. Vĩnh Sinh Điện chỉ có thể tiếp thu quan hệ như vậy. Nhất là người thứ nhất quan hệ là Sa Nghiêm Khắc, ai là La Thành nữ nhân, phải tùy Vĩnh Sinh Điện đến xác định. Đáng giá nhắc tới chính là, tại đây buồn chán nửa năm bên trong, Vĩnh Sinh Điện bên trong đã chết 3 người. Không sai, ngay từ đầu bị La Thành ký thác trọng mong người kia đã chết, theo thời gian mà tính, chắc là tu luyện đến để bắt trọng thời điểm, chỉ thiếu chút nữa, thật sự là đáng tiếc. Có thể kiên trì lâu như vậy, cùng tu luyện cao như vậy, tại chân vũ đại lục nhất định là không được cứng giả, kết quả bởi vì này sự kiện tử vong, thật sự là kẻ khác tiếc hận. La Thành thậm chí đều có phụ tội cảm, dù cho biết đúng sai quan hệ cùng đây hết thể không nên trách hắn. Phía sau hai người chết ngược lại so sánh mau, đều là đang tu luyện Vĩnh Sinh Bảo Điển đệ tam trọng, đệ tứ trọng chết. Cũng là may mà bọn họ là tự nguyện đi vào, đồng thời rõ ràng biết Vĩnh Sinh Điện tỷ lệ tử vong. Có quan hệ ma tâm, ngươi vẫn là không muốn tu luyện cho thỏa đáng, vật kia thật lợi hại, ngươi không chịu nổi. Lưu Vân lần thứ hai nếm thử thất bại, La Thành không có nói ra là sợ thương tổn được tự ái của nàng, bất quá bây giờ phải đi, phải nói một câu, hắn cũng không muốn lần sau đến lúc gặp mặt, Lưu Vân biến thành một cái chỉ biết là sống ở trong ngộng nữ nhân, chỉ là ngẫm lại đều là cực sợ, hắn không có tha thứ bản thân. Hắn hiện tại đều hối hận tướng ma tộc truyền thừa truyền thụ cho hắn. Huyền Lão. La Thành tìm được Huyền Lão, nói rõ ý của mình. Hiện tại phải đi sao? Thần cốc trong cũng không chỉ võ học chân ý. Huyền Lão tựa hồ có chút không muốn. Làm người không thể quá tham lam. La Thành cũng không tốt lắm ý tứ. Không sao, đi cũng không phải là không về được. Huyền Lão, cái kia ma đao La Thành quen thuộc ý nghĩ của ta. Ta nghĩ hắn đã sớm đoán được ta tại thần cốc bên trong, nhưng hắn chậm chạp không đến, ta rất lo lắng, ta sợ ta vừa đi, bằng hữu ta gặp chuyện không may. Ta lần trước đánh không lại hắn, là bởi vì ở bên ngoài, chỉ cần ta không đi ra, hắn là không dám đi vào. Những thứ này mộ chủ nhân nhưng không cho phép có người quấy rối bọn họ an bình. Ta và hắn từng có đánh một trận, nhưng ngươi có từng gặp qua thần cốc có chỗ nào bị phá hoại sao? Quả thực, tạo hóa cảnh cường giả đánh một trận, nếu như không bay cao nhất điểm, cho dù là đại sơn cũng muốn sụp đổ. Biết rồi, vậy làm phiền tiền bối. Thời gian quý giá, phải giành giật từng giây. Chương 1366, bởi vì nhỏ mất lớn. Tiến nhập vĩnh sinh điện không cần đi đâu, thân là tu luyện vĩnh sinh bảo điển người thành công, La Thành chỉ là dụng tâm linh câu thông, cũng không lâu lắm, vĩnh sinh điện cửa vào đi tới trước mặt hắn. Không do dự, La Thành tiến nhập vĩnh sinh điện. Đã lâu không gặp. Vĩnh sinh điện tràn ngập nhân tính thanh âm sau khi hắn đi tới vang lên. La Thành méo một chút miệng, coi là trả lời, bắt đầu quan sát vĩnh sinh điện, cùng lần trước lúc tới như nhau, ưu ám nhỏ hẹp, nghĩ đến muốn tại nơi này bế quan, không khỏi có chút mâu thuẫn. Sợ rằng luyện kiếm cũng không dám buông tay chân ra. La Thành lòng nghĩ đến, bất quá cân nhắc đến vĩnh sinh điện thần hiệu, hắn cũng không oán giận cái gì. Nếu như ta lúc tu luyện, có người tiến đến làm sao bây giờ? Vĩnh sinh điện có người tình huống dưới, không có gọi người tiến đến. Như vậy cũng tốt. La Thành lại nghĩ tới nơi này chết qua ba người, vô ý thức nhìn về phía trên mặt đất. Thi thể quả thật có, nhưng mà chỉ có một, về phần tại sao, La Thành rất nhanh biết đáp án, hắn mới vừa hướng thi thể đi mấy bước, mang theo gió nhẹ để cho cỗ thi thể kia hóa thành hạt bụi, biến mất. Nghĩ đến một cỗ thi thể khác cũng bởi như thế không gặp. Vĩnh sinh điện là tự nguyện làm cho vào đi. La Thành hỏi. Đúng vậy. Lần trước vĩnh sinh điện như vậy bức thiết để cho ngươi tiến đến, là bởi vì có người muốn vây khốn cái chìa khóa, ở trước đó cùng sau, vĩnh sinh điện cũng sẽ nói cho người khác biết phiêu lưu. La Thành nhíu chặt vùng xung quanh lông mày không có bởi vì này lời xòe ra khai, phụ tội cảm tuy rằng giảm bớt không ít, nhưng vẫn phải có. Vốn cho là mình dù cho làm không được yên tâm thoải mái, nhưng không đến mức lương tâm bất an. Đứng ở vĩnh sinh điện trong, nghĩ ban nãy cô thi thể kia, La Thành thật lâu bất động. Một loạt tu luyện tính toán lúc này ở trong đầu hắn giống như là tương hồ như nhau. Cắn chặt hàm răng, mặt lộ vẻ khó khăn, giống như là đối mặt gian nan quyết định, không quyết định được. Làm sao vậy? Vĩnh sinh điện cư nhiên hướng hỏi hắn. Đem vĩnh sinh điện cái chìa khóa cho ta. Một lúc lâu qua đi, La Thành phải về vĩnh sinh điện cái chìa khóa. Cái chìa khóa này là hắn tại Lâm Hải thời điểm thả ra ngoài, bởi vậy hại chết ba người. Ngươi là thánh nhân sao? La Thành tự hỏi chính mình, rất nhanh đạt được đáp án. Hắn không phải là, mặc dù hắn luôn luôn tự hạn chế, nhưng hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn cùng lưu lại vô số phong lưu khoản nợ. Cũng minh bạch ba người kia là tự nguyện tiến nhập Long Cung. Huống chi bản thân giết qua người cũng không dừng lại ba cái. Nhưng mà, những ý nghĩ này cũng không thể để cho hắn yên tâm thoải mái. Được rồi. La Thành bỏ qua, chuyển thân đi tới cửa. Ngươi là lương tâm làm khó dễ sao? Cái đó và ngươi có quan hệ gì? Dù cho ngươi thực sự không muốn, hiện tại vĩnh sinh điện cũng có đầy đủ năng lượng, có thể duy trì ngươi hơn 10 năm tu luyện. Vĩnh sinh điện tại hắn sắp đạp lúc ra cửa, đột nhiên nói một câu. La Thành cước bộ một trận, dương khởi hạ ba, nhìn thoáng qua vĩnh sinh điện, lạnh lùng nói, không nói chuyện đạo đức cùng lương tâm, ta tu luyện vĩnh sinh bảo điển không có chút nào tác dụng. Để cho ta nhịn không được khứ đoán chừng ngươi là cái yêu vật. Lời này nghe vào vô cùng vô lý, liền ngay từ đầu lên án vĩnh sinh điện là yêu vật Lục Tuyết Kỳ cùng Ngọc Hư Cung mọi người cải biến cái này cái nhìn, trái lại ngay từ đầu tín nhiệm vĩnh sinh điện La Thành nói ra lời này. Nói như thế nào? Đã chết người nhiều như vậy, Ngọc Hư Cung chỉ ra và xác nhận vĩnh sinh điện là yêu vật, ngươi ngồi không yên, vì vậy để cho ta đạt đến tu luyện thành công biểu hiện giả dối. Cũng bởi vậy hưởng thụ được thời gian chỗ tốt, hấp dẫn người nhiều hơn tiến đến. La Thành nói ra, đây là hắn ban nãy nghĩ tới, có lẽ là hắn đang nghi, nhưng dù cho có một phần vạn có khả năng, hắn sẽ trở thành vĩnh sinh điện quái tử thủ, cũng đã giết ba người. Vĩnh sinh điện không do dự cùng dừng lại, thanh âm lập tức vang lên, ngươi phải như thế nào tin tưởng không phải như vậy. Để cho ta thấy vĩnh sinh bảo điển hiệu quả. La Thành bức thiết hy vọng có thể đạt được mong muốn trả lời, để cho hắn có thể thanh thản ổn định ở lại vĩnh sinh điện lý do. Cần ngươi tu luyện tới thứ 10 trọng viên mãn. Làm sao khả năng tu luyện tới thứ 10 trọng? Cần ngươi đi ngộ. Như vậy gặp lại sau. Đây cơ hồ là lần trước giống nhau như lúc lời, La Thành cũng không quay đầu lại đi ra Vĩnh Sinh Điện, trở lại thần cốc. Lúc này mới nửa ngày không đến, Huyền Lao cùng Lưu Vân đối với hắn trở về đều rất quỷ dị. Người tại sao trở lại? Lưu Vân chính lo được lo mất, trong lòng thập phần không muốn, đột nhiên nhìn thấy La Thành quay lại, sợ đến nàng cho là ma đao La Thành tới, cuối cùng lộ ra một cái thoải mái dáng tươi cười. Không nỡ bỏ ngươi. La Thành không muốn nói khởi Vĩnh Sinh Điện, cái đề tài này quá buồn bực, tùy tiện mở một câu vui đùa. Nhưng không nghĩ lời này để cho Lưu Vân nghiêm túc một hồi, phát hiện chỉ là vui đùa, tức giận cho hắn một cái liếc mắt. Kỳ thực quay lại dọc theo đường đi, La Thành đều ở đây hỏi mình bởi vì vô lý do buông tha được một cách dễ dàng chỗ tốt là không phải là ngốc. Đích thực nhịn không được, vẫn là đem Vĩnh Sinh Điện chuyện tình nói ra. Rất ngu, nhân đều đã chết. Ngươi không phải là thả xuống uổng công lãng phí sao? Ta biết ngươi sẽ làm sao trả lời, nói ta không có đứng ở ngươi quan điểm nhìn sự tình, lĩnh hội không được phần phụ tội cảm. Lưu Vân sắc bén mà nói thẳng tuất rất là thành không thích. Ta không thể giả bộ làm cái gì cũng không có phát sinh đi. La Thành nói ra. Ta biết, chính là ngươi nghĩ tình huống đều chống bất quá Vĩnh Sinh Điện kỳ hiệu, về phần người chết, nhân đều đã chết, cần gì phải xoắn xuýt. Lưu Vân đều thay hắn nóng nảy. Nàng nhưng thật ra là muốn nói La Thành nếu như tại Vĩnh Sinh Điện tu luyện 10 năm, bên ngoài mới đi tới hơn một tháng mà nói, như vậy đợi được La Thành hoàn thành mục tiêu, hai người không bao lâu nữa còn có thể gặp mặt. Nhìn như chỗ tốt là rất lớn. La Thành thừa nhận Lưu Vân nói có đạo lý. Cho nên đây, Lưu Vân khó hiểu nhìn hắn. Bởi vì nhỏ mất lớn a, ta hiện tại cái này tâm tính đều bước bất quá khứ. Nếu tu luyện ma tâm thời điểm, đến cửa ải phía sau, ta sợ rằng vĩnh viễn đều cường đại không đứng dậy. La Thành cười khổ nói. Lưu Vân biết hắn chỉ là cái gì, ở vào đỉnh phong võ giả ngoại trừ thiên phú và nỗ lực, càng phải kiên trì trong lòng đạo. Con đường võ đạo. Võ đạo hai chữ, bao gồm tất cả. Mỗi người võ đạo lại là không giống. Chính như kiếm đạo như nhau. Đạo, không là vật gì, rồi lại là tất cả mọi thứ. Đối với mỗi người mà nói, đều là bất đồng. Vô luận là La Thành thẳng tuốt bất khuất võ đạo, hoàn thị gan dạ hướng vô địch vô thượng kiếm đạo, đều không thích hợp một cái trái lương tâm người. La Thành không muốn ham muốn Vĩnh Sinh Điện tiện nghi, chờ kết quả là, phát hiện Vĩnh Sinh Điện là một cái âm mưu, đến lúc đó không biết đã chết bao nhiêu người, hắn bị trùng kích sẽ hủy diệt bản thân. Cho nên ngươi hoàn thị phải ở lại chỗ này sao? Đúng vậy. Dựa theo ngươi nói, sợ rằng phải ở chỗ này tu luyện 10 năm trở lên. Cũng không có quan hệ. La Thành chỉ có thể trả giá so La Hầu càng nhiều hơn nỗ lực, lúc này mới có thể bù đắp đây hết thảy. Kiếm phong không sai biệt lắm, tiếp tục tu luyện ma tâm đi. Ma tâm chỗ lợi hại là không cần năng lượng tích lũy, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói tràn đầy sức dụ dỗ, giống như là đang đánh bạc, thành công lập tức thành công hậu quả, ngủ tỉnh dậy cảnh giới đạt được tiến bộ. Dưới so sánh, mặc dù tốc độ tu luyện cực nhanh tiên pháp có chút không bằng. Chương 1367, 5 năm sau. La Thành bắt đầu tiếp tục tại thần quốc tu luyện khởi ma tâm. Thông qua vui hảo cảnh tu luyện thành công để cho cảnh giới vững chắc tại nhất chuyển nhị nguyên, cũng bắt đầu hướng phía giận đi tới. Thất tình trình tự là dựa theo độ khó đứng hàng, cho nên giận ảo cảnh xa so vui lợi hại. Trong quá trình tu luyện, La Thành nhe răng niết miệng, thỉnh thoảng phát ra không cam lòng cùng tức giận gầm thét. Đem Lưu Vân đều dọa sợ, triệt để gãy tu luyện ma tâm ý niệm trong đầu. Thứ này không phải là người bình thường có thể tu luyện. Lưu Vân lòng nói đạo. Tu luyện vui thời điểm, sẽ cho người rơi vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế, mà giận thì là sẽ cho người bản thân hủy diệt. Chính như Lưu Vân cùng La Thành ngay từ đầu cho là như vậy, cần khống chế được tâm tình, hàng phục lửa giận. Để cho người sợ sợ nhưng thật ra là suy, tại đây ảo cảnh trong. Người tu luyện sẽ gặp được trong đời sở hữu sốt ruột cùng bất đắc dĩ sự tình. Lui về phía sau sợ, thích, ác, muốn càng làm cho hy vọng của mọi người mà dừng lại. Bất quá La Thành kiên trì được, tốn 2 năm, hoàn thành suy tu luyện. Cảnh giới đạt đến nhất chuyển tam nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa bước vào hai chuyển. Nếu như vứt đi Vĩnh Sinh Điện không coi là, đây cơ hồ là La Thành bế quan lớn nhất thời gian, tại một tin tức bế tắc địa phương, ngay từ đầu khá tốt. Đi theo thời gian, không khỏi có chút tâm phiền nóng nảy. Hơn nữa bế quan chú trọng hành văn liền mạch lưu loát, không thể đơn giản xuất quan. La Thành nhìn về phía Lưu Vân, 2 năm, nàng thông qua tu luyện tiên pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng là đạt đến 2 chuyển nhị nguyên. Cái này vô luận là tiên pháp hay là ma tâm tu luyện đều không cần linh đan, chỉ là điểm ấy cũng đủ để cho sở hữu công pháp thất sắc. Nếu như chúng ta là tu luyện công pháp, trong khoảng thời gian này muốn đạt được như vậy hiệu quả, tiêu hao linh đan sẽ là cự lượng. Lưu Vân kích động nói. Đúng vậy. La Thành gật đầu tán thành. Tiếp tục tu luyện ma tâm sao? Lưu Vân lại nói. Không được. La Thành lắc đầu. Quá tốn. Mọi người có cực hạn chịu đựng, ta 2 năm này liên tục tiến nhập ảo cảnh tỉnh lại, đi qua các loại lộn xộn sự tình, mặc dù đều không phải là chân thật, nhưng đối với thể xác và tinh thần vẫn như cũ có ảnh hưởng khôi mị dị giới. La Thành nói ra. Ngươi dự định xuất quan? Không có, ma tâm tu luyện tạm thời thả vừa để xuống, hiện tại bắt đầu tu luyện tiên pháp. Nghe ta, 2 năm này ta chính là tích lũy không ít kinh nghiệm. Nhưng mà, Lưu Vân rất nhanh phát hiện mình những kinh nghiệm này La Thành chỉ tốn 1 canh giờ đều nắm giữ, đồng thời làm được so nàng khá tốt. Ta hiện tại cũng muốn cởi quần áo, cùng nhau sao? Bắt đầu trước kia, La Thành rêu rêu nói. Ta văn ngươi, ngươi đều có nhiều nữ nhân như vậy đùa bỡn ta được không? Không như vậy, đời người sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Lưu Vân lười nhiều lời, La Thành cũng thức thời câm miệng, cùng Lưu Vân sử dụng đồng dạng phương hướng, dùng vải trắng vây lại. Thông qua tiên pháp, La Thành có thể thuận lợi tiến nhập 2 chuyển tạo hóa cảnh, nhưng đây cũng là 1 năm thời gian trôi qua. Cùng ma tâm tu luyện bất đồng là, tiên pháp trong ngoại trừ tăng cường tự thân phương pháp tu luyện, còn có công kích thủ đoạn, được gọi là tiên thuật. Bất quá La Thành không có đi học tập, dùng đề thăng tự thân lực lượng làm chủ. Hiện tại bắt đầu thần chiếu kinh. Đây là dễ dàng nhất, đi theo thực lực đề thăng, tu luyện công pháp sẽ trở nên dễ dàng. La Thành một hơi đem thần chiếu kinh đề thăng tới đệ ngũ trọng, thực lực tiến thêm một bước, bất quá lấy được lực lượng còn chưa đủ để dùng đề thăng nhất nguyên. Coi như, La Thành mau tại thần cốc đợi 5 năm thời gian, cảnh giới đề thăng chọn nhất chuyển, kiếm lực cũng là tiến rất xa. Công pháp so ra kém tiên pháp à? Đề thăng tới đệ ngũ trọng, cư nhiên đều không đề thăng nhất nguyên. La Thành lòng nghĩ đến. Ngươi đó là cái gì vẻ mặt? Lưu Vân gặp dáng vẻ của hắn, cố nén nội tâm đánh người xung động, nhưng cũng biết La Thành không phải là đang cố ý giả vờ giả vịt, mà là thật bất mãn tốc độ này. Nàng nói ra, như vậy cùng ngươi nói đi, có chút tạo hóa cảnh 5 năm đều chưa chắc có thể đề thăng nhất nguyên, ngươi bây giờ đề thăng nhất chuyển, đã đáng giá chúc mừng. Đột nhiên, nàng lại nghĩ đến cái gì, suy đoán nói, ngươi không phải là hối hận không có tiến nhập vĩnh sinh điện đi. Cái này thật không có. La Thành nói ra, 5 năm thời gian, nếu như là tại vĩnh sinh điện mà nói, cũng mới hơn nửa tháng thời gian. Kẻ đần độn mới có thể thả xuống chuyện tốt như vậy. La Thành là như vậy kẻ đần độn, nhưng hắn không hối hận. Ta giàu gì là, kiếm lực, ma tâm. Tiên pháp cùng thần chiếu kinh đều dựa theo ngay từ đầu tính toán tu luyện song thành, chỉ là hiệu quả không có đạt tiêu chuẩn A. La Thành bất đắc dĩ nói. Nói thí dụ như ma tâm, La Thành vốn là muốn phải nắm giữ, nhưng là bây giờ liền thất tình đều không nắm giữ. Càng miễn bàn phía sau lục dục. Đây cũng là La Thành cực hạn vấn đề, nếu hắn là một cái cắm ở 3 chuyển tam nguyên thật lâu tạo hóa cảnh, ngược là có thể tiến hành dài đến hơn 10 năm bế quan. Đến triệt để phá được thất tình lục dục, nắm giữ ma tâm. Ai bảo hắn tuổi tác quá nhỏ, có ít thứ không phải là bằng vào xuống thiên phú là có thể bù đắp. Vốn là dự định 10 năm tiến nhập 3 chuyển tam nguyên, xem ra hay là đánh không lại La Hầu A. Tối thiểu ngươi kéo gần cùng La Hầu khoảng cách. Lưu Vân an ủi. Dùng cái gì thấy rõ? Trước ngươi cùng La Hầu cách xa nhau 2 chuyển, mà bây giờ vô luận như thế nào dạng đều là nhất chuyển. La Hầu không có thể trở thành 4 chuyển tạo hóa cảnh đi. Bởi vì làm căn bản không có, hắn 3 chuyển nhất nguyên, thành tích tốt nhất là tu luyện tới 3 chuyển tam nguyên, nhưng ta đoán 5 năm thời gian phải chỉ là 3 chuyển nhị nguyên, là tối trọng yếu là, đừng quên ngươi phục dụng đại lượng thiên trì thủy. Đúng vậy, ta triệt để quên bản thân phục dụng thiên trì thủy. La Thành vỗ đầu một cái, bất mãn lúc trước tiêu tan thành mây khói, chấn phấn. Thiên ngoại tiên thiên trì thủy chính là để cho ta đạt đến 2 chuyển tạo hóa cảnh, ta hiện tại tối thiểu cũng so được với 3 chuyển tạo hóa cảnh, tứ thú lực cũng khôi phục, nếu như không đem mục tiêu coi như là La Hầu, thực lực của ta chắc cũng vậy rất kinh khủng a. Bởi vì tại không ai thần cốc trong, La Thành không có tham khảo đối thủ, được không ra thực lực của chính mình là mạnh là như. Nếu không hiện tại đi thiên ngoại lâu. La Thành nghĩ đến Tư Không Lạc, trong lòng một hồi nhộn nhạo, 5 năm này quá khổ hạnh tăng sinh hoạt, hết lần này tới lần khác bên người còn có một nữ nhân mỗi ngày thân thể trần truồng ở đó tu luyện, vây quanh khối kia vải trắng hoàn toàn đỡ không được thần thức. La Thành dụng thần nhận thức nhìn lén qua mấy lần, loại hành vi này để cho hắn cảm thấy rất hổ thẹn, đồng thời lại cảm thấy Lưu Vân vóc người thật là tốt. Kiếm chi chân ý còn chưa bắt đầu, nếu muốn tìm hiểu thứ này tối thiểu cần đã hơn 1 năm thời gian, lại có thể để cho ta kiếm lực tăng mạnh, 1 năm này rốt cuộc muốn không được làm. Cũng được, ta cầm chân ý, kết quả đều không tu luyện rời khỏi, sợ rằng kiếm kia điên cuồng cũng sẽ không để cho ta đi thôi. La Thành lấy ra kiếm chi chân ý, cảm thấy 5 năm cũng đã qua, 1 năm cũng không coi vào đâu. Không biết bên ngoài thế nào đây? La Thành nghĩ như vậy, đồng thời nắm chặt nắm đấm, tiến vào cái kia thần bí kia khó lường trong trạng thái. Hắn không biết là, chân vũ đại lục thế cục đã phát sinh kịch biến, có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung. Chương 1368, Sơn Thủy Thế Giới. La Thành tiến nhập thần cốc thời điểm, chân vũ đại lục thế cục bởi vì vấn tội đài một chuyện trở nên nghiêm trọng, nhất là tuân gia La Thị Tông Tộc cùng ma đạo âm thầm cấu kết chuyện này, để cho mỗi cái thế lực đều căng thẳng thần kinh, đã khởi 10 phần sinh lực. 100 triệu không nghĩ tới chính là, ngòi nổ vẫn là Ma Huyên. Ma Huyên bên trong những cái kia bị coi là kinh khủng sinh vật cư nhiên từ bên trong chạy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chân vũ đại lục đại loạn, có thể nói là sinh linh đồ thán. Thu hại sâu nhất chính là trung vực, bởi vì Ma Huyên ở vào trung vực. Liên quan tới những cái kia kinh khủng sinh vật, không phải là thú, cũng không phải ma, đồng thời chủng loại vô cùng phức tạp. Thường gặp một loại bị người nhóm xưng là ma thú, nhưng là trừ những cái kia thể tích khổng lồ thú loại, còn có một chút kinh khủng sinh vật tựa như nhân không phải của mình, có cùng nhân không sai biệt lắm trí tuệ. Hiện nay tới, chân vũ đại lục đúng vậy kinh khủng sinh vật hiểu rất ít, mỗi cái thế lực đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Theo Ma Huyên đi ra ngoài kinh khủng sinh vật coi nhân loại là trời địch, như người loại đối đại yêu thú tiến hành săn giết chuột mồi, nuốt chứng huyết nhục lớn mạnh tự thân. Cách Ma Huyên hơi gần thế lực cùng thành trì gặp ngập đầu thai hương, chỗ đó thành vì nhân loại cấm địa. Rất nhiều nhỏ yếu thế lực bắt đầu hướng thế lực lớn dựa, để cầu tự bảo vệ mình. Tại thế cục này dưới, một chút thế lực tại ma đạo âm thầm dưới sự chỉ huy nhân cơ hội quấy rối, gây ra hỗn loạn. Hỗn loạn trong, ma đạo tại trung vực nhanh chóng lớn mạnh, gần như không người ngăn cản. Hơn nữa không biết có phải hay không là cùng ma dính dáng duyên cớ, những cái kia kinh khủng sinh vật không thế nào thương tổn ma đạo người. Không chỉ là trung vực thụ hại, những cái kia kinh khủng sinh vật biết lang nhiều thịt thiếu đạo lý, không có tụ tập tại trung vực, trái lại bước qua hoang vu khu vực, đi cái khác 4 vực. Trong khoảng thời gian ngắn, hòa bình đem gần 1000 năm chân vũ đại lục bị triệt để đảo loạn. Bắc thương vực cơ hồ là thảm nhất, không những có ma đạo, còn có thần tộc. Kinh khủng sinh vật đến không thể nghi ngờ là tuyết còn thêm xương. Kinh khủng sinh vật đúng vậy thần tộc không có hứng thú, trừ phi thần tộc tiên phát khởi công kích. Bắc thương vực đúng vậy thần tộc càng thêm ỉ lại, để cho càng ngày càng nhiều nhân cam tâm tình nguyện biến thành thần tộc. La Thành lo lắng nhất tình huống chính đang phát sinh, đồng thời lập tức sẽ trở thành sự thật. Đương nhiên, loạn thế gia anh hùng, mặc dù nhân loại tử thương thảm trọng, người có tài nhóm phát hiện mấy năm này quật khởi thiên tài gần như so được với trước kia 20 năm. Rất nhiều thiên tài liên tục toát ra, trong những người này dùng Tư Không Lạc, Đường Lỗi, Niếp Tiểu Thiến làm chủ, 3 cái đến từ Bắc Thương vực người tại Trung vực đối mặt kinh khủng sinh vật trong tập kích, hào phóng hào quang. Vốn là, La Thành cũng có thể biến thành lĩnh quân nhân vật, nhưng từ khi hắn rời khỏi vấn tội đài, ngay cả bên người người thân cận nhất cũng không biết hắn đi nơi nào. La Thành đối thủ một mất một còn La Hầu đã tháo xuống thiên tài mũ, tấn thăng làm cường giả, có thể cùng những cái kia 3 chuyển tam nguyên lão quái vật sóng vai. La Thị Tông tộc cấu kết qua ma đạo, nhưng vào lúc này, thiên ngoại lâu cùng huyền môn không giúp được, vì vậy La Hầu tuyên bố đảm nhiệm La Thị Tông tộc tộc trưởng, dùng chống lại kinh khủng sinh vật nhanh chóng quật khởi. La Thành bỏ lỡ 1000 năm qua đặc sắc nhất 5 năm, cũng mau bị người quên lãng. Trung vực, Phi Tuyết Thành. Phi Tuyết Thành là một tòa đại thành, nhân khẩu gần 1000 vạn, thuộc về 1000 năm trong thế lực đỉnh tiêm một trong. Tại mấy năm trước, Phi Tuyết Thành là một loại náo nhiệt thành trì, ngai đạo ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt, không trung có võ giả bay tới bay lui, cùng với dùng phi hành linh khí mở tiểu lâu khách sạn. So sánh với hiện tại, bây giờ Phi Tuyết Thành có thể nói là một tòa tử thành, trên đường phố liền một cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Mọi nhà cửa sổ đóng chặt, cũng có thật nhiều cửa sổ khép hờ hộ, phía sau cất giấu một đôi bất an cùng khủng hoảng mắt. Trên tường thành không giống nhau, nhân khí rất vượng, bất quá so trên đường còn muốn im lặng, mặc chế phục giáp trụ binh sĩ từng hàng đứng, từng cái một giống như tiêu thương vậy đứng thẳng, còn hiện lên kim loại sáng bóng khôi giáp ngàn vạn đứng chung một chỗ, giống như một đầu cương thiết manh thú. Trên không trung còn có rất nhiều khí tức cường đại tạo hóa cảnh, tất cả đều là cẩn thận tỉ mỉ, mặc khải chi linh khí, cả người trên người nghiêm nghiêm thật thật. Bầu không khí thật là khẩn trương a. Người nói chuyện là La Thành bằng hữu tốt nhất cùng huynh đệ, Đường Lỗi. 6 năm trôi qua, hắn đã không còn là vị kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử, một thân chính trang, vẻ mặt nghiêm nghị làm cho hắn nhìn qua anh khí bừng bừng. La Thành nếu như ở chỗ này chỉ sợ sẽ không tin tưởng hai mắt của mình. Nếu như tình báo không sai, lập tức sẽ có một đầu kinh khủng sinh vật tập kích Phi Tuyết Thành, đương nhiên sẽ khẩn trương. Nghiếp Tiểu Thiến, Cố Phán Xương cũng ở nơi đây, ngoại trừ 3 nữ nhân, xung quanh tất cả đều là tạo hóa cảnh trong cường giả, cũng là La Thành trong miệng thực lực cá nhân siêu ra bản thân tương ứng cảnh giới thiên tài. Phi Tuyết Thành có 1000 vạn nhân khẩu. Đối với kinh khủng sinh vật mà nói có thể đại khoái đoá gì, có trí mạng lực hấp dẫn, cũng sẽ tăng cường thực lực của nó, nhân loại đúng vậy kinh khủng sinh vật mà nói là thức ăn. Chắc là hắn, không phải là hắn, những cái kia kinh khủng sinh vật trí tuệ cũng đều không thấp. Xung quanh đồng dạng đến trợ giúp người 7 phần thiệt 8 phần giả hàn huyên. Nghiếp Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương nhìn nhau vừa nhìn, không có tham dự vào, người trước nhìn về phía đối diện Đường Lỗi, dụng thần nhận thức bắt đầu trao đổi. Minh Tâm gần nhất thế nào? Hắc hắc, nha đầu kia rất tốt, hơn nữa rất nhớ ngươi cùng Liễu Đình. Cố Phán Xương cùng Đường Lỗi đều là Hắc Bạch học viện, bình thường chạm mặt, Nghiếp Tiểu Thiến cùng Liễu Đình, Tích Hữu Ngộng thì là dùng huyền môn làm chủ, về phần Tư Không Lạc một mực thiên ngoại lâu. Lần này thủ hộ Phi Tuyết Thành, huyền môn phái nàng đến trợ giúp, cùng nàng cùng nhau Tích Hữu Ngộng thực lực còn chưa đủ để dùng tham dự vào. Mấy năm qua, những thứ này đến từ Bắc vực người thường xuyên đến hướng liên lạc cảm tình, đã từng còn có thể cách mỗi một đoạn thời gian ra đi tìm La Thành, bất quá tại Ma Huyên chuyện tình phát sinh sau không còn có qua. Minh Tâm, cùng cô lên tiếng chào hỏi. Đường Lỗi nói ra một câu kỳ quái lời, tại Nghiếp Tiểu Thiến không hiểu trong ánh mắt, Minh Tâm đột nhiên xuất hiện. Đã có 7 tuổi Đường Minh Tâm là một mỹ nhân bại hoại, cùng mẫu thân nàng như nhau có cái mặt trái xoan, hẹp dài mắt xích để lộ ra linh tính. Không có dính trên mâu thân nàng trước kia thời điểm xảo trá cay nghiệt. Tiểu Thiến cô. Đường Minh Tâm tính cách theo cha nàng, hoạt bát hào phóng, chạy hướng Nghiếp Tiểu Thiến, dùng sức đem nàng ôm lấy, đầu chỉ tới Nghiếp Tiểu Thiến trên lưng. Cái này. Nghiếp Tiểu Thiến kinh ngạc không thôi, không nói Đường Minh Tâm là từ đâu đi ra ngoài. Ban nãy Đường Minh Tâm hướng nàng chạy tới, nghe vào không có vấn đề, nhưng các nàng là tại vạn trượng trên cao A. Đường Minh Tâm tại không có mượn dùng ngoại lực, lăng không độ bước, điều này làm cho Nghiếp Tiểu Thiến làm sao không kinh sợ. Thật là một đời so một đời yêu nghiệt. Khá tốt Nghiếp Tiểu Thiến có linh lung tâm, nhìn thấu Minh Tâm có thể ngồi vào đây hết thảy là bởi vì mình, cái tiểu nha đầu này thực lực đã thần hồn cảnh. Nàng nhỏ như vậy, thân thể làm sao chịu được chúc thể thập trọng khổ. Nghiếp Tiểu Thiến hỏi. Nàng vừa sinh ra, thân thể đã đạt đến chúc thể thập trọng. Đường Lỗi kiêu ngạo nói. Nghiếp Tiểu Thiến nói không ra lời, một lát sau, nàng lại nghĩ tới điều gì, hỏi, người bàn này chính là Sơn Thủy Thế Giới đi. Ta nghe qua tin đồn, không nghĩ tới là thật. Ân, Sơn Thủy Thế Giới là không gian linh khí, bên trong có một mảnh nước từ trên núi chảy xuống, có thể cho nhân đi vào, tại đây hỗn loạn tình huống, ta nhưng lo lắng đem Minh Tâm cùng Ngọc Trí đặt ở nơi khác. Xem ra cái này 6 năm, Đường Lỗi cũng không chơi không. Chương 1369, kinh khủng sinh vật. Đường Minh Tâm chân đạp hư không chạy tới chạy lui động, một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn bốn phía, đống nhiên nói, phụ thân, những người đó vì sao không nói lời nào? Nàng chỉ là trên tường thành những binh lính kia, bọn họ không những không nói gì, hơn nữa vẫn không núp ních, mũ giáp dưới là từng cái cương nghị khuôn mặt cùng sắc sảo ánh mắt. Bởi vì bọn họ là Phi Tuyết quân. Đường Lỗi mặt lộ kính nể. Phi Tuyết Thành đúng là bằng vào như vậy một chi quân đội biến thành ngàn năm trong thế lực đỉnh tiêm tồn tại. Phi Tuyết Thành không giống thế lực khác như vậy là một đại gia tộc. Trái lại, Phi Tuyết trong thành mỗi gia đình đều là thế lực một thành viên. Hai tử của bọn họ có thể gia nhập Phi Tuyết Quân, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên cùng công pháp. Bất quá Phi Tuyết Quân tỷ lệ đào thải cũng là phi thường kinh người, hơn nữa những cái kia được đào thải ra khỏi trận người đều là không chết cũng bị thương. Đây là nguyên ở tại nghiêm khắc cùng tàn khốc phương pháp huấn luyện. Tin đồn kiên cường nhất người cũng không thông qua được Phi Tuyết Quân huấn luyện, chỉ có sinh ra ở Phi Tuyết Thành hài tử mới có như vậy độc nhất vô nhị thiên phú. Đường lỗi dưới chân cái này 30000 Phi Tuyết Quân là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng là Phi Tuyết Thành toàn bộ lực lượng. Thanh Long hội người cũng tới. Niếp Tiểu Thiến nhìn phía chân trời bên, chỗ đó chính có mấy cái điểm đen hướng bên này tới, tốc độ cực nhanh, rất nhanh có thể thấy rõ thân ảnh hình dáng. Là hắn. Thấy người cầm đầu kia, đường lỗi sắc mặt có vài phần xấu xí. Các ngươi thật là nhàn nhã à, đều nhanh đánh tới cửa, còn có lòng thanh thản cùng hài tử chơi đâu. Xa cách 6 năm, Hoắc Thiên Đô một điểm không thay đổi, ngay cả trong tay cây quạt cũng cùng ban đầu ở thiên ngoại lâu thời điểm giống nhau như lúc. Trên mặt vẫn là kiêu ngạo dáng tươi cười, nói đáng ghét mà nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Đường lỗi ánh mắt không giỏi, nhìn từ trên xuống dưới cái này, năm ngón tay liên tục đóng mở. Ta văn ngươi, đều nhanh 6 năm đi, ngươi còn canh cánh trong lòng AS liền thích đọc thư Hoắc Thiên Đô vẫn là không cho là đúng, ôm cười khẽ. Một năm kia, Hoắc Thiên Đô còn là sinh tử cảnh, cố tình ẩn giấu thực lực của chính mình, giả heo ăn hổ, dụ dỗ đường lỗi cùng hắn giao thủ. Thắng đi đường lỗi hạ lễ, cuối cùng vẫn là La Thành hỗ trợ dọn dẹp. Canh cánh trong lòng không phải là sự tình, mà là người. Niếp Tiểu Thiến nói giúp vào. Nàng ngược lại không phải là sợ đường lỗi không thể nào nói nổi, mà là sợ đường lỗi quá mức tức giận, một quyền đánh tới. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông nói nhặt xà phòng các loại tư thế không đánh xong. Đi qua thời gian tích lũy, có vương giả tâm đường lỗi thực lực đã sớm vượt qua Hoắc Thiên Đô. Nhưng mà Hoắc Thiên Đô hình như không có cái này giác ngộ, đem lực chú ý đặt ở Niếp Tiểu Thiến trên người, ánh mắt nóng bỏng không chút nào che giấu. Niếp Tiểu Thiến đối diện một giây, mi mắt buông xuống, lười phản ứng. Tiểu Thiến cô nương, ngươi nói vì sao các ngươi Bắc vực người vẫn tốt như vậy? Một cái chi tôn tâm, một cái linh lung tâm còn có một khối vương giả tâm, đều ở đây các ngươi chỗ đó xuất hiện, hết lần này tới lần khác cái này ba cái có võ đạo tâm người quan hệ còn tốt như vậy. Hoắc Thiên Đô không có buông tha, tiếp tục đến gần, tự nhận là tiêu sái huy động trong tay cây quạt. Không nói những thứ khác, La Thành ánh mắt còn là đáng giá khẳng định, đây là trung vực người thông qua hắn nữ nhân bên cạnh được đi ra ngoài chung nhận thức. Nói khuôn mặt đẹp, chỉ là tư không lạc một người là có thể đem sở hữu nữ nhân so xuống phía dưới. Nói thành tựu, Niếp Tiểu Thiến thực lực bây giờ bày ở nơi này, mà vị kia Liễu Đỉnh cũng trở thành đan hội trụ cột, linh đan thuật có chính mình phong cách. Được rất nhiều linh đan sư học đồ mô phỏng theo cùng học tập. Cố Phán Xương cùng Tích Hữu Mộng hai nữ nhân so sánh với phải kém sắc không ít, nhưng các nàng tư sắc cũng không kém. 6 năm, để cho năm nữ nhân biến thành một đóa nở rộ hoa tươi, mỹ lệ động nhân. Niếp Tiểu Thiến nhất thân khải chi linh khí, cũng không mập mạp, bởi vì là vì nàng lượng thân chế tạo, để cho nàng nhìn qua còn có mị lực. Nếu như ngươi hiểu biết chính xác đạo ba người chúng ta quan hệ không tệ mà nói, phải hiểu vừa phải thì thôi. Đường lỗi bất mãn nói. Ngươi là đang tại La Thành tức giận đi. Hoắc Thiên Đô nói ra. Biết là được rồi. Chính là. La Thành ở đâu? Nhiều năm như vậy đi tới, các ngươi những thứ này người thân cận nhất cũng không biết đi. Niếp Tiểu Thiến, Cố Phán Xương cùng đường lỗi ba người nhất thời động dung, nghe giọng điệu này, tựa hồ Hoắc Thiên Đô biết La Thành ở đâu. Ta cũng không biết ở đâu. Hoắc Thiên Đô một câu nói thiếu chút nữa để cho đường lỗi năm đấm rơi vào trên mặt hắn, khá tốt hắn lại nói, bất quá ta ngược có chút suy đoán. Cái gì suy đoán? Thẳng tuất không lên tiếng Cố Phán Xương đột nhiên nói. Hoắc Thiên Đô giống như là lúc này mới chú ý tới Cố Phán Xương tồn tại, kinh ngạc hướng nàng xem qua đi, thần sắc nhất biến, hắn kinh ngạc hậu thế lên rốt cuộc có khí chất như thế lạnh như băng nữ tử. Như khối hàn băng. Dù cho ở dưới ánh nắng chói chang cũng sẽ không hòa tan, muốn rất dụng tâm khả năng thấy gương mặt đó tinh xảo cùng mỹ lệ. Băng sơn mỹ nữ. Đây không phải là tận lực toát ra ngoài băng lãnh, không giống như là một ít người nội tâm yếu đuối, cố tình từ chối người ngoài ngàn dặm, bảo trì như vậy miễn cho thương tổn. Cố Phán Xương là cái loại này từ trong ra ngoài băng lãnh. Cái này cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình, bởi vì Cố Phán Xương vốn chính là thiên sinh linh thể. Cặp kia tinh mang lóe lên đôi mắt nói rõ nàng căn bản không quan tâm người khác cái nhìn. Có thể hàng phục nữ nhân như vậy. Hoắc Thiên Đô sinh ra cảm thán như vậy, cũng thuận thế nghĩ đến một người, vội vã khó chịu dứt bỏ ý niệm này. La Thành khả năng đã chết. Hoắc Thiên Đô dùng giọng khẳng định nói, nhưng mà lời một người trong khả năng làm cho người ta không nói được lời nào. Các ngươi đừng không tin, ta đến đếm một chút đi, đầu tiên La Hầu muốn giết hắn đi. Thiên Âm tự muốn bắt hắn đi. Ngọc Hư cung muốn vì Lục Tuyết Kỳ tìm lại công đạo đi. Phiêu Miểu cung Nam cung Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua La Thành đi. Đông vực bên kia, Phong Vô Tôn cũng muốn giết hắn, dù sao đây chính là một phân thân, sau đó cổ gia được ma đao La Thành diệt, cổ gia có đúng hay không muốn giết La Thành đến tiêu diệt ma đao La Thành. Cuối cùng Bắc vực bên kia, ma đạo cùng hắn có cửu oán đi. Thần tộc cũng coi hắn là cái đinh trong mắt ta, cái gì Tam Đại Liên Minh đã triệt để trở thành thần tộc nô lệ, cũng cứu không được La Thành. Ngươi nói lớn như vậy một cái chân vũ đại lục, La Thành có thể trốn đi nơi nào? Hoắc Thiên Đô một hơi thở nói ra La Thành một đống lớn cựu nhân, hơn nữa có lý có theo. Nghiếp Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương hơi biến sắc mặt, Hoắc Thiên Đô trong miệng những người này đều có xuống năng lực giết chết La Thành. Ngươi đã quên còn có một người, cũng muốn La Thành tính mạng. Đường Lỗi đột nhiên nói. Nga! Còn có ta không biết. Nghe Hoắc Thiên Đô lời này, giống như là rất lý giải La Thành cựu gia. Hắc hắc, các ngươi Thanh Long Hội cũng không hận La Thành sao? Đường Lỗi nói ra. Hoắc Thiên Đô ngẩn ra, lộ ra bừng tỉnh mỉm cười nói, đương nhiên muốn hận, bất quá chúng ta là danh chánh ngôn thuận hận, phụ thân hắn vũ nhục Thanh Long Hội là sự thật đi. Là sự thật, cho nên muốn giết hắn cũng là sự thật. Ngươi muốn nói cái gì? Hoắc Thiên Đô không hiểu rõ. Nếu như La Thành thật đã chết rồi, các ngươi Thanh Long Hội cũng có hiểm nghi. Đường Lỗi nói ra. Nếu như là chúng ta làm đâu? Hoắc Thiên Đô nhún vai, chẳng hề để ý, lại cố tình khiêu khích một câu. Chúng ta sẽ diệt Thanh Long Hội. Nghiếp Tiểu Thiến, Cố Phán Xương cùng Đường Lỗi chăm miệng một lời nói ra. Hoắc Thiên Đô được ba người này ăn ý dọa sợ. Kinh khủng sinh vật tới. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai xông thẳng lên trời. Chương 1370, Hắc Diễm Mang Ưu. Phi Tuyết Thành bốn bề toàn núi, sinh hoạt tại thành người vô luận hướng phương hướng nào nhìn, tầm mắt cũng sẽ được núi ngăn cản. Bất quá đại sơn phong cảnh tú lệ, rừng cây rậm rạp, tuy nói thông nhau bất tiện, nhưng sinh hoạt tại cái này trong hoàn cảnh cũng là hưởng thụ. Kinh khủng sinh vật là từ sơn thế cao nhất bên kia tới. Đại sơn phía sau truyền đến đinh thai nhức góc tiếng bước chân, mỗi vang một lần, đại sơn trở nên rung động, điểu thú kinh hai bay, thậm chí Phi Tuyết Thành người đều có thể cảm nhận được. Thành người vô cùng khủng cụ, không cần dùng mắt nhìn, chỉ là dựa vào nghe đều có thể tưởng tượng ra kinh khủng kia sinh vật có bao nhiêu khổng lồ. Ngược lại thì không chung một đám tạo hóa cảnh mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra là ma thú một loại kinh khủng sinh vật. Kinh khủng sinh vật chia làm hai loại. Một loại là cùng loại yêu thú như vậy, được gọi là ma thú. Còn có một loại so sánh phức tạp, tựa như người không phải của mình, tựa như thú không phải thú, quỷ dị khó lường, thực lực cường đại, làm cho khó lòng phòng bị. Người sau thể tích so ra kém người trước, vẫn là tăng thêm sự kinh khủng. Ở đi tới mấy năm trong từng phát sinh qua như vậy một lần tập kích. Một tòa có trăm vạn nhân khẩu thành trì trong một đêm toàn bộ chết, tất cả mọi người là chết bởi trong lúc ngủ mơ. Chết ở gian phòng của mình cùng trên giường, tất cả thành trì đều nhìn không thấy chiến đấu dấu hiệu. Chết trên mặt người cũng không vẻ thống khổ, vô cùng an tường. Lúc ấy có người ta nói là ma đạo làm, nhưng một năm kia là kinh khủng sinh vật xa càn rỡ một năm, cho nên đại bộ phận người cảm thấy là những thần bí đó ma vật ra tay. Đường Lỗi đoàn người rất sợ đột kích thành sẽ là thần bí ma vật, vậy chứ thỉnh cầu trợ giúp, căn bản làm không là cái gì. Về phần rút lui khỏi Phi Tuyết Thành không nghi ngờ gì nằm mơ, Phi Tuyết Thành ở vạn dặm bên trong là chỗ an toàn nhất, người chung quanh đều chạy đến Phi Tuyết Thành đến lánh nạn. Nếu Phi Tuyết Thành thủ không bảo vệ được, tất nhiên sẽ là thành phá người mất. Tới, kinh khủng sinh vật rốt cục vượt qua Đại Sơn, hướng mọi người hiện ra chân diện mục. Đại Sơn đỉnh chóp trực tiếp được đụng nát, kinh khủng sinh vật ở núi đá lăn xuống xuất hiện, theo chỗ hổng trong vật ra. Để cho một tòa hoàn chỉnh đại sơn trở nên hoàn toàn thay đổi. Chơi ạ! Có người nhịn không được kinh hô, đó là một đầu so núi cao hơn nữa kinh khủng sinh vật, nhìn qua như một đầu to lớn trâu, da đen như mực, bên ngoài thân bên ngoài có hồng sắc văn lộ. Một đôi huyết hồng mắt cực đại vô cùng, trên đầu có một đôi sừng nhọn. Là Hắc Diễm Ma Ngưu. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Không phải đâu. Hắc Diễm Ma Ngưu thể tích nào có lớn như vậy, cái này tối thiểu có gấp mấy chục lần đi. Nhìn qua quả thực như A. Niếp cô nương có linh lung tâm, không có nhìn lầm. Người chung quanh đầu tiên là 7 phần thiệt 8 phần giả, tiếp lời nhận thức Niếp Tiểu Thiến nói. Đã có tên, nói rõ đầu này kinh khủng sinh vật xuất hiện qua, mọi người có nhất định lý giải, bất quá cũng đúng như có người chất vấn như vậy, Hắc Diễm Ma Ngưu không nên khổng lồ như vậy. Phi Tuyết Quân xuất động. Bất kể có phải hay không là, Phi Tuyết Quân cũng không thể để cho đầu này kinh khủng sinh vật đến gần Phi Tuyết Thành, bằng không thì động khởi thủ đến, tất nhiên vạ lây người vô tội, tử thương thảm trọng. Phi Tuyết Quân không hổ là Phi Tuyết Quân, đối mặt như vậy kinh khủng sinh vật, không hề sợ hãi, hơn 3 vạn người phối hợp nhất trí, an ý 10 phần, chia làm quy mô không đồng nhất trận thế, trước sau hô ứng. Thật là tinh diệu, đây chính là Phi Tuyết trận đi. Bất đồng phương vị cùng bất đồng an bài, đều có thể biến trận, phát huy ra uy lực lớn nhất, cái này nếu như khôi lỗi cũng thì thôi, nhưng đây đều là 3 thứ nhất người à, cái này phải nhiều an ý mới có thể làm được. Niếp Tiểu Thiến nhìn ra Phi Tuyết trận chỗ lợi hại, nhịn không được khen ngợi một câu. Hơn 3 vạn người không có khả năng đều là tạo hóa cảnh, mà là tạo hóa cảnh cùng sinh tử cảnh hôn cùng một chỗ, chủ yếu lấy trận pháp làm chủ. Bởi vì đối phó kinh khủng sinh vật, giản đơn thô bạo là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Xung phong Phi Tuyết Quân đem hết toàn lực, mấy trăm người lợi dụng trận pháp hóa thành một thanh chiến đao, hung hăng bổ về phía Hắc Diễm Ma sừng lên. Tiếc nuối là, sừng không có chém đứt, chỉ là buộc phát ra kịch liệt va chạm cùng năng lượng ba động. Không hề nghi ngờ, cái này chọc giận Hắc Diễm Ma Ngưu, đầu trâu vung lên, trên người xăm đường phát ra tia sáng chói mắt. Cẩn thận! Chạy tới Niếp Tiểu Thiến bọn người vội vã nhắc nhở. Phi Tuyết Quân còn không có phát hiện có chuyện như vậy, trong không khí buộc phát ra vô cùng vô tận liệt diễm, đồng thời liên tục nổ tung, đem xung phong Phi Tuyết Quân trong nháy mắt tan tác. Hộ! Khá tốt Phi Tuyết trận lẫn nhau hô ứng, phía sau Phi Tuyết Quân chạy tới cứu viện, để cho tan tác Phi Tuyết Quân tiến nhập trong đó. Hắc Diễm Ma Ngưu ngoại trừ cậy mạnh, còn có thể nổ tung. Nhớ kỹ, không chỉ là đơn giản liệt diễm, mà là liệt diễm sẽ nổ tung. Niếp Tiểu Thiến nhắc nhở. Xuất sinh, để cho ta thu ngươi. Đường Lôi đã sớm khẩn cấp, hai tay một đôi gây cho người chú ý quyền sáo, để cho hắn nắm đấm nhìn qua có thưởng nhân lớn gấp 3. Một quyền xuống phía dưới, Hắc Diễm Ma Ngưu tứ chi đúng là không chịu nổi cái này cổ lực mạnh, bị đánh được lui về phía sau ngã xuống. Đường Lôi cảnh giới thực lực không tính là mạnh, bây giờ là nhất chuyển nhị nguyên, Phi Tuyết trong quân có cùng hắn đồng dạng cảnh giới người, nhưng bọn họ không có vương giả thâm, cũng không đủ như vậy mạnh mẽ quyền lực. Hắc Diễm Ma Ngưu ra thô thì to, không thể thư giãn, một hơi. Niếp Tiểu Thiến mang theo những cường giả khác bay tới, phối hợp Phi Tuyết quân phát động công kích. Cho dù là 3 chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, cũng vô pháp chịu đựng ở công kích như vậy. Nhưng đầu kia Hắc Diễm Ma Ngưu lực phòng ngự quả thực cường đại, tiếng kêu trung khí 10 phần, nỗ lực muốn đứng lên. Bất quá mỗi lần có bỏ dậy dấu hiệu, Đường Lỗi lại sẽ ra quyền. Bất đắc dĩ dưới, Hắc Diễm Ma Ngưu phát điên, cả người bắt đầu thiêu đốt. Mau lui lại. Niếp Tiểu Thiến hét lớn. Gần như ở nàng thanh âm mới vừa hạ xuống, vô cùng vô tận liệt diễm thiêu đốt tất cả không trung. Không trung đều đang nổ, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Xem ra vấn đề không lớn, điểm ấy trình độ liền đem hắn ép. Đường Lôi nói ra, cẩn thận là hơn, khả năng không chỉ một đầu. Niếp Tiểu Thiến nói ra, mượn liệt diễm lấy hơi Hắc Diễm Ma Ngưu rốt cục đứng lên, cũng oán độc nhìn Đường Lôi, ghi hận ban nãy từng việc quyền đem hắn đánh ngã. Thiếu Ngưu, ngươi còn không phục? Đường Lôi trấn mắt, chủ động xung động Hắc Diễm Ma Ngưu thân thể phía dưới, do dưới đi lên một quyền đánh, lực lượng to lớn. Cư nhiên đem đầu này lớn vô cùng Hắc Diễm Ma Ngưu bắn bay. Cứ chỉ cách mặt đất 3 thước, bất quá Đường Lỗi không có nhục trí, một quyền tiếp lời một quyền, khoảng cách cũng không đứt kéo lên, Hắc Diễm Ma Ngưu bị đánh được không có chút nào chống đỡ lực, chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thật là lợi hại. Những người khác nhìn mắt choáng váng, mắt mở trừng trừng nhìn lớn như vậy đầu Hắc Diễm Ma Ngưu bị đánh bay đến không trung 100 thước. Niếp Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương nhìn nhau cười khổ. Các nàng đối với Đường Lỗi rất lý giải, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng một quyền. Đường Lỗi lại xuất hiện ở Hắc Diễm Ma Ngưu phía trên, ở Hắc Diễm Ma Ngưu bắt đầu đau quặn bụng dưới trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp một quyền đánh ra đi. Một quyền này, mượn thần cấp quyền sáo hiệu quả, nắm đấm trở nên cùng Hắc Diễm Ma Ngưu đầu lớn bằng, khoa trương là tốc độ cùng lực lượng còn không giảm, hung hăng đánh vào Hắc Diễm Ma Ngưu trên người. Hắc Diễm Ma Ngưu không tức giận, sau cùng tiếng kêu trở nên khàn giọng, sau khi hạ xuống triệt để tắt thở. Không chịu nổi một kích ra. Đường Lỗi bắt trước người kia thần sắc, nhẹ nhàng nhún vai, khỏe miệng có hơi dơ lên, bất quá tận lực mô phỏng theo dấu vết quá mức rõ ràng, không phải là rất tự nhiên. Bất quá thấy được hắn kinh khủng cự lực, người nhóm cũng không dám không thức thời đưa ra điểm này. Bọn họ đều dùng sùng bái cùng sợ hai ánh mắt, ngay cả Hoác Thiên Đô nụ cười trên mặt cũng biến mất, rõ ràng cho thấy bị giật mình. Chương 1371, lợi hại kiếm khách. Nhất chuyển nhị nguyên có lực lượng kinh khủng như vậy, cái này muốn là trở thành ba chuyển tạo hóa cảnh, sợ rằng có thể cùng La Hầu chính diện đọ sức. Vương giả tâm cùng trí tôn tâm chỗ bất đồng ở chỗ vương giả tâm có thể ngay từ đầu giúp Đường Lỗi đánh ra xa xa siêu ra bản thân cảnh giới quyền lực. Trí tôn tâm xa không kịp vương giả tâm nhanh chóng, nhưng mà trí tôn tâm có thể xếp ở võ đạo tâm đệ nhất không phải là không có đạo lý. Xem ra tình báo có sai lầm, căn bản không cần nhiều người như vậy đến A. Hoác Thiên Đô lẩm bẩm nói. Niếp Tiểu Thiến không cho là như vậy, nàng cảm thấy chuyện này không để yên, dù cho trên mặt đất đầu kia Hắc Diễm Ma Ngưu trên người hồng mang đã hoàn toàn dập tắt. Nàng đôi mắt từ từ trở nên thâm thúy, trong mắt thế giới biến thành vô số răng khắp nơi, màu sắc không đồng nhất. Đột nhiên, nàng nhìn thấy gì, sắc mặt đại biến. Mau lui lại trở về thành trong. Mau lui lại. Có linh lung tâm lời nói ra còn là giá trị phải tin tưởng. Mọi người nhanh chóng lui trở về phi tuyết trong thành. Gần như không có qua vài giây, đại sơn phía sau lần thứ hai truyền đến nổ vang, mà lần này tiếng bước chân như bài sơn đảo hải, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Phi tuyết thành đều ở đây phát run, mọi người rơi vào tuyệt vọng, kêu rên liên tục, yên bình phi tuyết thành rơi vào bạo loạn, tử vong bức ra rất nhiều người nội tâm bầu không khí không lành mạnh, hành hung tắc loạn, giết người phóng hỏa. Bất quá phi tuyết thành đã đánh không ra lực lượng đi duy trì trật tự. Phi tuyết thành bốn phía đại sơn, cũng là phi tuyết thành thiên nhiên bình chướng, ở kế tiếp một khắc yếu đuối như đậu hũ, được một đầu Hắc Diễm Ma Ngưu trùng khoa. Đối với Hắc Diễm Ma Ngưu thể tích mà nói, phàm trong mắt người không thể vượt qua đại sơn bất quá là bé nhỏ không đáng kể chướng ngại vật, có thể tùy tiện đá văng ra, cũng có thể đập lên. Cái này nhanh có 100 đầu đi. Đến đây trợ giúp người đấu được chấn động ở. Không muốn láo, phi tuyết thành có đại trận. Niếp Tiểu Thiến trấn an nhân tâm, nhiều như vậy Hắc Diễm Ma Ngưu cứ khó giải quyết, bất quá mỗi một đầu thực lực không phải là rất kinh khủng. Ta đếm tới 10, vẫn như cũ lưu ở trên đường người giết không tha. Chính đáng lúc này, phi tuyết trong quân có người hướng trong thành hạ lệnh, người nói chuyện thanh âm rất yên lặng, lại truyền khắp phi tuyết thành, ở mỗi người vang lên bên tai. Là đại tướng quân. Phi tuyết thành người đối với thanh âm này không xa lạ gì. Xuất phát từ tôn kính hoặc là kiêng kỵ, lần lượt trở về trong phòng, bất quá vẫn có một ít ngoại lai lánh nạn người không cho là đúng, cho là phương pháp không yêu cầu chúng, phi tuyết quân sẽ không hạ thủ. 10, 9, 3, 2, 1. Đại tướng quân đếm xong sau, phi tuyết thành vùng trời xuất hiện rất nhiều tự động bay múa mũi tên, lại dài lại tế, vô cùng sắc bén, ở phố lớn ngõ nhỏ rất nhanh xuyên qua, săn giết người không nghe lời. Sinh tử cảnh giới người đối với mũi tên không có chống lại lực, có người trái tim vị trí được đi qua còn không biết chuyện gì xảy ra. Thật là ác độc thủ đoạn. Niếp Tiểu Thiến cảm thán nói. Cũng là phi thường hữu hiệu thủ đoạn, phi tuyết thành không tới một phút khôi phục lại bình tĩnh. Khởi trận. Hạ lệnh đại tướng quân ở vào phi tuyết quân trong, người mặc chế phục áo giáp, nếu như không theo thanh âm tìm kiếm căn bản không phát hiện được. Đây là một cái dáng người vĩ đại nam nhân. Ba chuyển tạo hóa cảnh, gương mặt cương nghị như pho tượng, cố định hai mắt chỉ có trải qua mưa gió nhân tài. Phi tuyết thành thủ hộ trận pháp ngoài dự đoán mọi người, trận pháp hóa thành một chiếc chiến xa, cực đại vô cùng. Phi tuyết quân ở vào chiến xa bất đồng vị trí, chờ đợi Hắc Diễm Ma Ngưu đến. Cũng không lâu lắm, mấy chục đầu Hắc Diễm Ma Ngưu xông tới ở chiến xa, có thể đem đại sơn đụng tháp sừng nhọn đụng tới trên chiến xa. Khá tốt, va chạm thanh âm làm cho cảm thấy an lòng. Trận pháp chiến xa vô cùng cứng rắn, chịu đựng ở cái này cổ lực đánh vào. Phi tuyết thành cùng trận pháp hòa làm một thể, chiến xa bắt đầu phản kích Hắc Diễm Ma Ngưu, năng lượng hóa thành tên nhỏ như mưa bắn tỉa ra, to lớn mũi nhọn rất nhanh xoay tròn, phía trên hiện đầy xuống răng miệng, dễ dàng đâm vào hắc diễm ma ngưu trong thân thể, xoắn được huyết nhục văng tung tóe. Chẳng được bao lâu, mấy đầu hắc diễm ma ngưu chết ở trận pháp dưới. Chiến xa ngoại trừ cứng rắn, còn có thể ngăn cản liệt diễm nổ tung. Chúng ta cũng lên đi. Niếp tiểu thiến cùng đường lỗi bọn người cũng không đủ nhàn rỗi, phối hợp chiến xa kích địch. Đi theo những người này gia nhập, phi tuyết thành chiếm rất lớn ưu thế, hắc diễm ma ngưu liên tục ngã xuống. Bất quá hắc diễm ma ngưu đã chết không sai biệt lắm 20 đầu sau, chiến xa xa không giống ngay từ đầu uy vũ, mạnh mẽ kiệt xu thế. Mà hắc diễm ma ngưu sừng nhọn đâm vào vô hình chiến xa trong, tạc ra từng cái một lỗ thủng. Liệt diễm nổ tung xâm nhập chiến xa trong, phi tuyết quân tử thương thảm trọng thảm trọng. Bất quá Niếp tiểu thiến bọn người cũng không có tốt, cơ hồ là ở khổ chiến. Ba chuyển cùng hai chuyển tạo hóa cảnh vì sao còn không ra tay. Có người hét lớn. Như vậy một chuyện đại sự, mỗi bên cái thế lực không có khả năng chỉ phái một chút nhân tài mới xuất hiện, khẳng định còn có chấn giữ cường giả. Phi tuyết thành đều có chính mình ba chuyển tạo hóa cảnh, nhưng ngoại trừ cái kia đại tướng quân, căn bản nhìn không thấy. Rất đơn giản, bởi vì tập kích hắc diễm ma ngưu cũng giống như chúng ta, là tiểu nhân vật. Niếp tiểu thiến cười khổ nói. Tình báo không có đánh giá cao tình hình quân địch, kinh khủng sinh vật đã sớm để mắt tới phi tuyết thành, có chuẩn bị mà đến, tại đây chút hắc diễm ma ngưu sau, còn không biết có dạng gì công kích. Cho ta đi tìm chết. Đánh cho kích liệt nhất đường lỗi chỉ bằng lực lượng kềm chế mấy đầu hắc diễm ma ngưu, đồng thời tươi sống đưa bọn họ đánh chết. Phi tuyết thành thì là cần phải bỏ ra nhất định đại giới mới có thể giải quyết rơi một đầu hắc diễm ma ngưu. Bốn con. Niếp tiểu thiến đem hết toàn lực. Chợt nghe Cố Phán Xương mặc niệm, khó hiểu nhìn sang. Sau đó thấy một đầu hắc diễm ma ngưu hóa thành tượng băng, ở Cố Phán Xương ánh mắt biến hóa dưới, nổ tung thành băng mẫu vụn. Năm con. Cố Phán Xương lại nói. Thật là. Niếp tiểu thiến hiểu rõ ra, không biết nên nói cái gì. Tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Niếp tiểu thiến bởi vậy nghĩ đến. Thế cục càng ngày càng tệ, nếu như muốn ôm số không tử vong đã không có khả năng. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu muốn bảo vệ cho phi tuyết thành vẫn là có thể. Chỉ là sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Đương nhiên, nếu như Niếp tiểu thiến đem hết toàn lực, không để ý sinh tử, nói không chừng sẽ giảm bớt thương vong. Bất quá trợ giúp người chỉ là giảm bớt phi tuyết thành áp lực, nếu muốn để cho Hoắc Thiên Đô bỏ chạy mạng rõ ràng không có khả năng. Cái này kỳ thực nhân tình lui tới, hôm nay nếu như bảo vệ cho phi tuyết thành, sau này đến đây trợ giúp thế lực gặp phải tương đồng tình huống, cũng có thể bay tuyết thành xin giúp đỡ, phi tuyết thành không thể ngồi yên không lý đến. Trận pháp mau không chịu nổi. Có người phát hiện chiến xa tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng, gần như trải rộng lỗ thủng, phi tuyết quân thông suốt lên tính mạng cũng không ngăn cản được thế cục chuyển biến xấu. Không thể để cho hắc diễm ma ngưu vào thành. Niếp tiểu thiến hướng mọi người nói ra, chỉ có một đầu hắc diễm ma ngưu vào thành, đem có thể tạo thành trăm vạn tử thương. Nhưng mà lời này vừa mới dứt lời, vẫn là có hai đầu hắc diễm ma ngưu theo bên trái bước vào phi tuyết thành. Niếp tiểu thiến nhìn rõ ràng, là Hoắc Thiên Đô lâm trận bỏ chạy, không có chế trụ. Hoắc Thiên Đô. Nếu như là một đầu ta sẽ ngăn cản, nhưng hai đầu cùng nhau, cũng không thể để cho ta bước lên nguy hiểm tánh mạng đi ngăn trở đi. Hoắc Thiên Đô nói ra. Ghê tởm. Hai đầu hắc diễm ma ngưu đủ để cho phi tuyết thành hoàn toàn thay đổi, sinh linh đồ thán, nhưng Niếp tiểu thiến không kịp chạy tới, những người khác cũng là như vậy. Trong lúc bất chợt, hai đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở hắc diễm mang lưu, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tiêu diệt cái này hai đầu kinh khủng sinh vật. Hai kiếm giải quyết hắc diễm mang lưu, mọi người ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút là ai làm đến. Lẽ nào? Niếp tiểu thiến cùng Cố Phán Xương kinh hỉ ngẩng đầu nhìn qua, đáng tiếc là tới kiếm khách không phải là La Thành. Thiếu chút nữa đã tới chậm A. Kiếm tông thủ tịch đại đệ tử Lộ Phi Phàm sông bên trái chạy tới. Phụ thân, kiếm này khách thật là lợi hại, là trung vực lợi hại nhất kiếm khách sao. Nhìn Lộ Phi Phàm như giết con gà như nhau dễ dàng giải quyết hắc diễm mang yêu, đứng ở trong thành ương đường mình tâm dứt khoát tiếng đạo. Không, hắn rất lợi hại, nhưng lợi hại nhất kiếm khách không phải là hắn, là một người khác. Chương 1372 Man Thần Thành. Thật kẻ khác mong đợi một ngày a. Thần Quốc gia, La Thành cùng Lưu Vân Lăng không đứng thẳng, Tiểu Phong cùng Bạch Linh ở trên trời đuổi theo chơi đùa, nhanh đến không có ảnh. Mặc dù đang bế quan trong quá trình La Thành rời đi thần quốc, bất quá cùng hiện tại cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Hắn xuất quan, trời đất bao la tùy ý hắn đi. Hoàn toàn bất đồng tâm tình để cho hắn muốn hướng về phía không trung hô to một tiếng. Thực sự không thành vấn đề sao? Cổ gia bằng vào thiên mệnh phù, cũng đã được biết vị trí của ta. Lưu Vân có chút lo lắng, sức mạnh không phải là rất đủ, nhất là nơi này đã từng chết qua một vị cổ gia người. La Thành chẳng hề để ý, tự tin mười phần, lạnh nhạt nói, ta ngươi liên thủ, trừ phi cổ gia tộc trưởng hoặc là trưởng lao ra tay, bằng không thì cầm chúng ta không có cách nào, yên tâm đi, chúng ta chính là chọn tu luyện 6 năm. Vấn đề là người khác 6 năm cũng ở đây tiến bộ. Khẳng định không có chúng ta tiến bộ nhiều, chúng ta tu luyện chính là tiên pháp. Dùng thực lực của hắn bây giờ cùng tứ thú lực, thực lực là vô cùng đáng sợ. Lui một vạn bước mà nói, dù cho đánh không lại, còn có thể trốn được Long Cung đây. Huyền Lão, thực sự không dự định nói cho ta biết thần cốc là cái dạng gì a? Trước khi đi, hắn nhịn không được vấn một câu cuối cùng, cái này 6 năm qua, hắn vẫn muốn biết rõ ràng thần cốc bí mật. Nhưng mà vô luận là kiếm cùng hay là Huyền Lão cũng không muốn nói. Không đổi, ngươi biết cũng không có chỗ tốt, chờ ngươi biến thành ba chuyển tạo hóa cảnh đi. Lần này cũng là, Huyền Lão giọng nói không phải là rất mạnh cứng rắn, nhưng thái độ đã nói rõ tất cả. Vậy được rồi, Huyền Lão, 6 năm qua đa tạ ngươi chiếu cố. La Thành cũng hiểu đúng mực, không có tiếp tục truy hỏi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía hai cái bất đồng phương hướng, lẩm bẩm nói, đi trước Bắc Thương vực hay là Trung vực đây? Bắc Thương vực có thể đi Lâm Hải nhìn tộc nhân, thuận tiện đi tìm chướng mắt thần tộc đến bổ sung Long Cung năng lượng. Trung vực còn có nữ nhân của mình chờ đợi mình, hắn bức thiết muốn xuất hiện ở trước mặt các nàng. Đều đi, dùng truyền tống trận, một ngày có thể tới hồi hai đại vực. La Thành nhớ tới trước đây rời khỏi Bắc Thương vực thời điểm, là thông qua truyền tống trận đến Man Vương Thành. Man Vương Thành cũng có truyền tống trận đi hướng cái khác vực, hơn nữa sư phụ thân bất nhị hiện tại cũng ở đây Man Vương Thành. Nhớ không lầm, chắc là cái phương hướng này. La Thành tìm đúng phương hướng, mang theo Lưu Vân phi hành. Kỳ thực Lưu Vân cảnh giới so La Thành cao hơn, ở tại phương diện tốc độ, hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nhất là La Thành cảnh giới bây giờ, tốc độ cao nhất bay tới trước, Lưu Vân đều thấy không rõ lắm xung quanh. Vô luận vật gì vậy đều là vội vã mà qua, rất nhanh cảm thấy tráng váng đầu sống lại làm tu cận. Trong lúc Lưu Vân muốn kháng nghị thời điểm, La Thành trái lại ngừng lại. Làm sao vậy? Lưu Vân phát hiện La Thành trên mặt vẻ vui thích biến mất, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Nàng theo La Thành ánh mắt nhìn tiếp, phát hiện một bụi cỏ nguyên trên đầy dây đống hỗn độn, khắp nơi đều là lồi lõm, còn có nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Chẳng lẽ là ngũ vực chiến trường manh thú chạy ra ngoài? Lưu Vân không hiểu nói. Không biết, nhưng mà ta nghe thấy được một cổ đáng ghét ma đạo vị đạo, nhưng ma đạo còn không có nhúng chàm Nam vực đi. La Thành không quá chắc chắn, nếu như ma đạo có thừa lực phát triển Nam vực, vậy nói rõ đã tại Trung vực đứng vững cước bộ, giống như là Bắc Thương vực như vậy. Có thể tưởng tượng đến trưởng giáo cùng thiên ngoại tiên, La Thành không cảm thấy ma đạo có thể nhanh như vậy thực hiện được. Nhất là tại Trung vực mỗi bên cái thế lực cảnh giác tình huống dưới. Suy nghĩ nhiều quá đi. Nào có cái gì ma đạo vị đạo? Lưu Vân đảo cặp mắt trắng dã, dù cho thật có vị đạo, tại đây vạn trượng trên cao, cái gì cũng sẽ không nghe thấy được. Mặc kệ. La Thành lắc đầu, tiếp tục đi tới. Lưu Vân còn chưa kịp phản ứng, lại phát hiện mình thân thể không bị khống chế bay về phía trước, bên tai đều là tiếng gió thổi, xung quanh tất cả như nước chảy mà qua. Nàng có thể tưởng tượng đến nếu như là trên mặt đất có người thấy, tuyệt đối sẽ cho là lưu tinh quét. Lấy tốc độ khủng khiếp, La Thành nửa canh giờ không đến đi tới Man Vương Thành. Bất quá, hắn phát hiện Man Vương Thành không khí trầm lặng, hình như ở vào trạng thái giới nghiêm, chờ hắn muốn đến gần, trong thành bay ra một đội người. Ngừng, mau rời khỏi, Man Thần Thành không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Cầm đầu nhân quát lên. Nghe được thanh âm này, La Thành cảm thấy quen thuộc, lập tức nhớ tới năm đó cái kia nhận hắn đi tới Man Vương Thành tiếp ứng thiếu nữ, hình như là kêu tiểu Man. Hôm nay thiếu nữ đã biến thành thiếu phụ, theo mái tóc tạo hình đến xem, đã lập gia đình. Đã lâu không gặp, Man Vương Thành lúc nào đổi tên sao? La Thành cao hứng nói, vừa ra tới đụng tới quen biết cũ, đương nhiên vui vẻ. Tiểu Man mặt nghi hoặc, cao thấp quan sát La Thành, rõ ràng không có nhận ra, dù sao đã là 7-8 năm trước sự tình, nàng cũng chỉ là dẫn La Thành đi tới Man Vương Thành, bèo nước gặp gỡ, làm sao có thể vĩnh viễn nhớ kỹ. La Thành. Ngược lại thì bên người nàng một cái nữ tử kêu lên tên La Thành. La Thành hướng nàng xem đi, vui vẻ nói, thân Lan, đã lâu không gặp. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta có khỏe không? Thân Lan, thân bất nhị chất nữ, đã từng tại Man Vương Thành đắc tội Sở Thiên Hằng, La Thành giúp hắn ra mặt, cùng Sở Thiên Hằng đánh nộp lên đạo, vì thế tiến hành thần cốc tỷ thí, cuối cùng tiến nhập huyền môn. La Thành mới vừa rồi không có đem nàng nhận ra là bởi vì nàng nhất thân hắc y liề, khí chất cùng trước kia có chỗ bất đồng, trước đây tính tình mạnh hơn, vẫn là tốt cô nương, bây giờ nhìn đi tới vẫn như cũ mạnh hơn, bất quá trên người lệ khí đem hắn lại càng hoảng sợ. Đã lâu không gặp, thân Lan ánh mắt rất bất hữu thiện, tràn đầy oán hận, nhất là khi nhìn đến La Thành bên người Lưu Vân thời điểm. Làm sao cảm giác không thích hợp a? Lưu Vân dụng thần nhận thức len lén hỏi. La Thành mặt gặp lại vui sướng, nhưng đối diện hai cái này cô nương phản ứng hoàn toàn không hòa hợp. Chẳng lẽ là bởi vì ta nói qua sẽ hồi Nam vực nhìn các nàng? La Thành cũng cảm thụ đi ra, nhưng không biết vì sao. Lúc nào nói qua? 7-8 năm đi. Ngươi là một cái có chữ tín nhân. Lưu Vân mặt bội phục. La Thành cười khan một tiếng, nghiêm trang nói, thân Lan, ta vẫn muốn tới thăm ngươi nhóm, bất quá ta tại trung vực bên kia rất không thuận. Được rồi. Cút. Man Thần Thành không chào đón ngươi. Ai biết thân Lan gần như điên cuồng cắt đứt hắn lời. La Thành ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thân Lan, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không định gặp ta, nhưng không thể ngăn cản ta vào thành A, ta làm sao cũng muốn đi gặp sư phụ ta đi. Đồ đệ vào cửa không gặp sư, đây chính là tối kỵ. Không cần, đại bá đã chết. Nghe vậy, La Thành ngẩn người. Sau đó phản ứng miệng nàng trong đại bá là thân bất nhị. Đã chết. Chết như thế nào? Không nên hỏi, mau rời đi nơi này. Thân Lan quát lên. Đây là không thể nào. Lưu Vân giúp La Thành trả lời, nàng nhìn thấy La Thành sắc mặt kia, biết hắn tuyệt không sẽ đi. Thân Lan, đã có bằng hưu muốn vào thành, vì sao phải lên ngăn? Nếu nghĩ như vậy tiến đến, để hắn tiến đến đây. Trong thành vang lên một thanh âm. Vô luận là Tiểu Man hay là Thân Lan, tại nghe được thanh âm này đều trở nên thất kinh. Thân Lan thở dài một chút sức lực, ban nãy địch ý biến mất, lộ ra ta cũng không giúp được ngươi ánh mắt của. Chương 1373, vật gì vậy? Phi Tuyết Thành bên này, một trường ác đấu xuống tới, gần trăm đầu hắc diễm ma ngưu rốt cục bị giết chết. Phi Tuyết quân trả giá không nhỏ đại giới mới để cho Phi Tuyết Thành hữu kinh vô hiểm, bình an vô sự. Nghiếp Tiểu Thiến những thứ này trợ giúp người giữ lại thực lực, bất quá vẫn là phát huy ra so Phi Tuyết quân lớn hơn tác dụng. Nghiếp Tiểu Thiến một bên dùng đại hoàng đan, một vừa quan sát hắc diễm ma ngưu thi thể, sắc mặt không phải là rất tốt nhìn. Ba chuyển tạo hóa cảnh mắt thấy Phi Tuyết Thành gặp phải lớn như vậy nguy cơ cũng không có xuất thủ, rõ ràng vì giữ lại thực lực, phòng ngừa xuống càng khó giải quyết địch nhân. Lần sau sẽ không tới mấy trăm đầu đi. Đường Lôi đối mặt hắc diễm ma ngưu không có có bất kỳ áp lực, giết chết hắc diễm ma ngưu cũng là nhiều nhất, bởi vậy có chút thở hổn hển, cũng bắt đầu dùng đại hoàng đan khôi phục. Làm sao, người chịu không nổi? Lộ Phi Phàm bay đến Đường Lôi bên người, nhìn sắc mặt của hắn trêu chọc một câu. Hai người tính cách gần, cho nên rất hợp duyên, tại đi tới mấy năm trong từng có hợp tác, quan hệ không tệ. Dù sao ta giết 32 đầu. Đường Lôi kiêu ngạo nói. Ta là tới chậm, bằng không thì đừng nói là 32 đầu. Lộ Phi Phàm nói ra. Các ngươi được rồi, phía sau còn có khiêu chiến chờ các ngươi. Nghiếp Tiểu Thiến cắt đứt hai người hấu trĩ hành vi. Ta giết 12 đầu. Không muốn cô Phán Xương đột nhiên mở miệng nói, là muốn cùng Lộ Phi Phàm một lần, coi Đường Lỗi là đuổi kịp mục tiêu. Ngươi thật là. Được rồi, ta không có coi là, 27 hay là 28 không rõ lắm. Nghiếp Tiểu Thiến bất đắc dĩ nói. Cộng thêm Phi Tuyết quân giết chết, những người khác tựa hồ không có làm sao để ý a. Đường Lỗi nhìn lướt qua cái khác trợ giúp người, bọn họ cùng Phi Tuyết Thành không có lợi ích quan hệ, tự nhiên không có liều mạng, trong đó dùng Hoắc Thiên Đâu người như vậy làm điển hình. Mà Đường Lỗi bọn người sở dĩ như vậy tích cực, là bởi vì không đành lòng nhìn thấy Phi Tuyết Thành bị phá. Đó cũng đều là từng cái sinh mệnh. Nếu như La Thành ở chỗ này, cũng sẽ làm như vậy. Tận lực, đồng thời giữ được tánh mạng mình. Bất quá Niếp Tiểu Thiến không quên nhắc nhở một câu, Phi Tuyết Thành ba chuyển tạo hóa cảnh không ra tay, tình nguyện chịu đựng tử thương, các nàng bốn người nếu là hy sinh bản thân, có phần có chút khôi hài. Biết, Phi Tuyết Thành không có suất toàn lực, đừng nghĩ ta liều mạng. Đường Lỗi cũng không phải người ngu. Niếp Tiểu Thiến lo lắng nhìn phía dưới Phi Tuyết Thành, nếu thành phá, tùy tiện một đầu hắc diễm ma ngưu đều có thể tạo thành đại lượng tử thương. Hơn nữa nhìn hiện tại trận thế này, kinh khủng sinh vật là muốn nuốt vào tất cả Phi Tuyết Thành. Không hề nghi ngờ, kinh khủng sinh vật sẽ không cho những người này quá nhiều khôi phục thời gian, lại một sóng thế tiến công bắt đầu. Mà cái này, mới thật sự là sợ hãi. Nguyên bản chết đi hắc diễm ma ngưu dĩ nhiên từ dưới đất bò dậy, phảng phất bị lực lượng nào đó triệu hoán, vốn là đã chết đi chúng nó chống không trọn vẹn thân thể đứng lên, vết thương chí mệnh miệng nội tạng liên tục chảy ra, có thậm chí đầu thiếu một bên, tuy nhiên đứng lên. Nhất là ngay từ đầu chết ở lộ phi phàm hai đầu hắc diễm mang yêu, cho Phi Tuyết Thành mang đến thai hoàng ẩm, là có thể khống chế vật chết ma thần. Nhất định phải đem những thứ này hắc diễm mang yêu đánh cho phá thành mảnh nhỏ mới được, các vị, xin nhờ. Trong lúc Niếp Tiểu Thiến bị trước mắt một màn này chấn động thời điểm, đến từ Phi Tuyết Thành ba chuyển tạo hóa cảnh thanh âm vang lên. Bọn họ rốt cục ngồi không yên xuất thủ, không biết từ đâu xuất hiện hai đạo chỉ lực, lại đem hai cỗ hắc diễm ma ngưu đánh thành mảnh vỡ. Nếu như sớm một chút xuất thủ, trước kia gần trăm đầu hắc diễm ma ngưu đã sớm chết hết. Nhưng mà bọn họ đều là dùng đại cục làm trọng, nói thí dụ như hiện tại, hóa thành như sao rơi bay ra khỏi thành ra. Bọn họ là đi giải quyết ma thần. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Xem ra lại là một hồi ác chiến A. Đường Lỗi nhìn lần thứ hai bỏ dậy hắc diễm ma ngưu, khỏe miệng nặn ra nụ cười bất đắc dĩ. La Thành hoàn toàn không quan tâm Man Vương Thành thanh âm, hắn đầu óc vô cùng hỗn loạn, nghĩ đều là Thân Lan câu nói kia. Đã chết. Sư phụ chết rồi. Mặc dù nói thầy trò quan hệ tại ma đao sự kiện kia sau trở nên xấu hổ, Thân Bất Nhị không chịu cùng La Thành hướng đi liên minh làm chứng, đồng thời vì trốn tránh trách nhiệm chạy đến Nam Vực, một lần khiến cho La Thành bất mãn. Nhưng đi qua thời gian trôi qua, La Thành đã nghĩ thông suốt. Có thể Thân Bất Nhị là một người nhu nhược, có thể hắn không đáng tôn trọng. Nhưng mà, duy chỉ có hắn không có tư cách đi trách móc sư phụ của mình. Quần tinh môn ân tình rõ ràng ở trước mắt. Chế tạo ma đao thời điểm, Thân Bất Nhị cũng đem hy vọng cuối cùng ký thác vào đồ đệ mình trên người. La Thành đã từng quỳ xuống đến phát thệ, nhất định báo đáp Thân Bất Nhị tái tạo tri ân. Nhưng đợi được hắn đi Đại Ly Quốc, biết được sư phụ chết rồi, sau lại mới biết được là bị ma đạo bắt đi. Lúc đó nhỏ yếu hắn cũng không có năng lực đi cứu sư phụ, vẫn là tại tối hậu quan đầu may mắn dưới cùng sư phụ gặp mặt. Ở đó sau, Thân Bất Nhị rời khỏi Đại Ly Quốc, đi tới Nam Vực. Cho tới bây giờ, La Thành rốt cục cho là mình cường đại lên, nhưng để báo đáp phần ân tình này thời điểm, lại biết được sư phụ đã chết. Chết như thế nào? Bốn chữ, một câu nói cơ hồ là theo La Thành yết hầu chen đi ra ngoài. Thân Lan quay đầu đi, không dám nhìn hắn. Muốn biết sao? Vậy liên xuống tới. Man Vương Thành thanh âm lại một lần nữa vang lên. La Thành, ngươi đi mau. Ngươi không phải là kinh khủng kia sinh vật đối thủ. Tiểu Man cũng nhớ lại 7 năm kỳ ký ức, cảm kích La Thành năm đó việc làm, dụng thần nhận thức cảnh cáo. Tiểu Man A, ngươi thật là không nghe lời. Không ngờ, cái này thần thức cũng bị nghe được. Tiểu Man sắc mặt tái nhợt, trường lớn suy nghĩ con ngươi, tràn đầy hoảng sợ, thân thể lạnh run. Giả thần giả quỷ. La Thành nhíu mày, phía dưới thanh âm để cho hắn rất buồn bực, cũng để cho hai nữ nhân ấp úng, không có thể trả lời vấn đề của hắn. Một ngọn gió phất qua, La Thành thân thể rơi vào Man Vương Thành, quát lên, ta tới, ra đi. Có dũng khí à, có dũng khí à, bất quá nhìn ngươi thần sắc, tựa hồ không biết Man Vương Thành tình huống, không biết nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là dũng cảm. La Thành cũng thấy người nói chuyện, không đúng. Hắn không xác định vậy có phải hay không một người, một cái hắc bảo theo gió phất phới, lại nhìn không thấy tay chân, càng không có mặt, có chỉ là khói đen, cùng một đôi màu đỏ mắt. Người là ai? La Thành không nhận ra đây là vật gì, không phải là thần tộc, không phải là yêu thú, càng không phải là người. Đồ đạc. Nghe được La Thành lời, Man Vương Thành người vô cùng khiếp sợ, tiếp lời lộ ra ánh mắt thương hại, giống như là hắn phạm vào cái gì cấm kỵ. Thú vị, thú vị. Ta là vật gì? Như vậy ta đến nói cho ngươi biết đi, ta là ma thần. Hắc bảo vô cùng kiêu ngạo nói. T. Thanh âm mới vừa hạ xuống, không ai thấy rõ ràng La Thành động tác, hắc bào bị xé thành phấn vụn, bại lộ dưới ánh mặt trời khói đen ngược là có người loại thân thể quy tích, bất quá rất sợ hãi dương quang, phát ra tiếng kêu thống khổ, chạy trốn tứ phía. Nhưng mà, một ngọn gió đem khói đen giam cầm ở. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai, ngươi có ý kiến gì không? La Thành đi tới khói đen trước người, máu đỏ hai mắt dường như muốn bắn thủng khói đen. Ta! Cái này! Không có khả năng, ta là ma thần. Khói đen vui đùa một chút không nghĩ tới sẽ như vậy hí kịch tính bị đánh bại, đến bây giờ còn không có phản ứng kịp. Chương 1374, ma thần chết. La Thành không có cầm kiếm, kiếm phong lại chăm chú giam cầm ở trước mắt bóng đen, liên tục đè ép, một chút nghiền nát xuống khói đen. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tất cả Man Vương Thành, vô số người đi tới trên đường phố, nhìn giữa không trung chấn động một màn. Bọn họ đối với La Thành biểu hiện không có chút nào chuẩn bị, bị không nhỏ sợ hãi, ngay sau đó, vẻ vui thích tại trên mặt mỗi người dần dần bộc lộ đến. Còn chưa kịp phản ứng Thân Lan cùng Tiểu Man trợn mắt hốt mồm, theo các nàng bàn nãy biểu hiện đó có thể thấy được đối với bóng đen kia sợ hãi. Vốn tưởng rằng La Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ các nàng thấy La Thành cường đại, to lớn tương phản làm cho các nàng nói không ra lời. Đây hết thể là chuyện gì xảy ra, các ngươi nói cho ta biết đi. Lưu Vân ngược lại cũng không nghĩ là, 6 năm bế quan tu luyện, nếu liền cái này đều làm không được, lãng phí một cách vô ích thời gian. Một lát sau, Lưu Vân từ nhỏ rất cùng Thân Lan trong miệng giải quyết đến chuyện gì xảy ra, bay đến La Thành bên người rất nhanh nói ra một lần. Kinh khủng sinh vật. Ma Huyên. La Thành tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn muốn biết nhất chính là sư phụ nguyên nhân cái chết. Ngươi lại kêu mà nói, ta liền giết ngươi. Lạnh như băng lời không có tận lực biểu hiện ra ngoan kính, nhưng này cổ thực chất vậy sát khí kẻ khác biến sắc. Ngươi muốn biết cái gì? Bóng đen cố nén thống khổ, thanh âm trở nên khàn giọng. Sư phụ ta chết. Sư phụ ngươi là ai? Nghe vậy, La Thành tay phải nhẹ nhàng đè một cái. Kiếm phong gần như tức mất bóng đen một nửa. Bóng đen phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Dừng tay a. Ta thật không biết, ta để cho ngươi xuống tới căn bản không quản sư phụ ngươi là ai, chỉ là muốn giết ngươi. Đốt ngươi cùng ta có cựu oán. Ta căn bản không nhận thức ngươi. Vậy ngươi cái gì cũng không biết liền kêu ta xuống tới, đồng thời muốn giết ta. Bóng đen không nói thêm gì nữa, không biết trả lời như thế nào, nếu hắn và La Thành tình cảnh đổi lại một cái. Hắn đại khái nói ra ta muốn giết cứ giết nói như vậy. La Thành, đại bá chết không trách ai. Thân Lan rốt cục phục hồi tinh thần lại, bay xuống hướng hắn giải thích. La Thành ngẩn ra, hoang mang khó hiểu hướng nàng xem qua đi. Nửa giờ sau, La Thành đi tới trước đây cùng Thân Lan ở qua thân phủ, nhìn thấy sư mẫu cùng Thân Văn Thiệu, cùng với chánh đường linh vị. Thi thể từ lúc mấy năm trước hạ táng, mộ tại Man Vương Thành ra một ngọn núi trên. Phụ thân nói, tại chế tạo ma đao trong quá trình, thân thể bất chi bất giác tích lũy rất nhiều có độc vật, nhất là ngay từ đầu đã từng thất bại hai lần thời điểm, ma đao thả ra năng lượng, đã để cho hắn ngũ tạng lục phủ không chịu nổi gánh nặng. Thân Văn Thiệu nhìn dâng hương La Thành, ánh mắt không biết giác nhìn về phía linh vị, viền mắt dần dần ướt át. Sư phụ thẳng tuốt biết không? Nghe xong lời này, La Thành động tác cứng đờ, nhớ lại đã từng sư phụ không chịu cùng hắn làm chứng, kéo nhà mang miệng rời khỏi Bắc Thương vực. Mọi người sắp hít thở không thông, từng ngụm thở phì phò. Sư phụ biết mình thời gian không nhiều, không muốn dây dưa nhiều lắm, chỉ muốn cùng người nhà hưởng thụ thời gian còn lại, ngàn dặm xa xôi trở về Nam Vực, là muốn lá dụng về cội. Buồn cười La Thành nhận thức sư phụ là một lâm trận bỏ chạy người nhu nhược. Tự nhận là kiên cường sẽ không dễ dàng rơi lệ hắn mới phát hiện đây thật ra là không khống chế được, duy nhất có thể làm đến là không phát ra âm thanh. Nhìn vai kịch liệt run run La Thành, Thân Văn Thiệu yên lặng ra khỏi phòng. La Thành một người đợi tại gian phòng cực kỳ lâu, suy nghĩ rất nhiều đồ đạc. Sư phụ, ta sẽ chứng minh ngươi không sai, ma đao sẽ là ngươi huy hoàng nhất tác phẩm. Ma không phải là đao, là nhân tâm. Ta sẽ hàng phục ở ma đao, cũng dùng đao này chém hết trên đời yêu ma. Nói xong, La Thành hướng phía linh vị túi người chào thật sâu, tiếp lời chậm rãi ra khỏi phòng. Đứng ở cửa do dự một hồi, hắn đi tới không trung. Bị kiếm phong khốn trụ được bóng đen vẫn còn ở dãy rua, nhưng nhìn qua vô cùng vô lực. Đúng không? Giữa chúng ta không có co ân oán, ngươi đại nhân có đại lượng, tha cho ta một lần, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bóng đen dùng lấy lòng làn điệu nói với hắn. La Thành ánh mắt xẹt qua một đạo tinh mang, lại để cho bóng đen câu nói kế tiếp nói không nên lời. La Thành, không thể bỏ qua hắn, hắn là kinh khủng sinh vật, cho Man Vương Thành mang đến tai nạn. Tiểu Man lòng đầy căm phẫn, đối với bóng đen chỉ còn lại có cựu hận. Không sai, không thể bỏ qua hắn. Còn thỉnh tiền bối giúp chúng ta chú ma. Xin nhờ. Phía dưới người trên đường phố nhóm cũng hướng hắn cầu xin. Ta bế quan 6 năm, đối với chuyện xảy ra bên ngoài còn không rõ ràng lắm. La Thành nói ra. Thân Lan phản ứng so Tiểu Man phải nhanh, nghe ra La Thành lời này ý tứ, hướng hắn giảng thuật có quan hệ ma huyền chuyện tình, ngữ tốc rất chậm, nhưng rất chi tiết. Mới vừa mới nghe được ma huyền cư nhiên bị phóng thích, La Thành còn không có phản ứng kịp, hiện tại mới là sắc mặt đại biến, tiếp lời nghĩ đến phụ mẫu của chính mình cùng sư phụ Tiểu Kiếm Tiên. Mấy năm trước chuyện sao? Đúng vậy. Trung vực thụ hại nghiêm trọng nhất. Ân, bởi vì ma huyền ngày trung vực. La Thành nhấp tăng cường ngôi, thở phào một chút sức lực, trong lòng yên lặng đang mong đợi Liễu Đỉnh các nàng không có việc gì. Vậy hắn đây? La Thành chỉ vào bóng đen. Hắn gọi bá ảnh, là Man Vương Thành người. Nhưng tâm thuật bất chính, làm nhiều việc ác, có một ngày làm nhất kiện nhân thần cộng phẫn chuyện tình, liền được Man Vương Thành đẩy tới Ma Huyên, đây đã là trăm năm trước sự tình, không nghĩ tới hắn không có chết, ngược lại mà trở thành ma thần, trở lại Man Vương Thành trả thù, giết chết thành chủ cùng trong nhà sở hữu đàn ông, cũng để cho những cái kia nữ quyến. Nói đến phần sau, Tiểu Man khó có thể mở miệng, lại vô cùng tức giận. Năm đó trục xuất ta tên khốn kia chết sớm, là hắn vật khí. Bất quá hắn nhi tử sẽ không vận tốt như vậy, bị ta sống sống hành hạ chết, mà hắn con dâu cùng tôn nữ, xách xách xách, không biết lao ra hỏa kia thấy lời, có thể hay không bị tức chết. Bóng đen cũng bất cứ giá nào, rõ ràng mới vừa rồi còn đang cầu xin tha hắn lộ ra điên cuồng một mặt. Mấy người phụ nhân không biết trong cái gì tà pháp, bản thân ý thức bị mạt sát, chỉ còn lại có một cái xác không hồn, tại hắn dưới sự khống chế cùng bất đồng nam nhân. Lưu Vân cũng dò thăm tin tức. Thân là nữ tử, không cần nghĩ cũng biết sẽ tức giận, nàng nhìn chằm chằm bóng đen, giết hắn, vô luận hắn nói cái gì. Giết ta sao? Ma thần không chỗ nào không có mặt, vĩnh viễn trường tồn, ngươi tên là La Thành đúng không? Ta từ trung vực những ma thần đó chỗ đó nghe qua tên này, giờ này khắc này, ngươi thân bằng bạn tốt đang ở đối mặt nguy cơ, để cho ta xem một chút đều có ai. Ân, một cái quyền pháp rất lợi hại tiểu tử là bằng hữu đi. Một cái lãnh nhược băng xương nữ nhân cũng là, còn có một cái chỉ huy đại cục, người hai nữ nhân này đều rất đẹp à, nếu như rơi vào trên tay ta, ta có thể cho các nàng hưởng thụ được nữ nhân đang ở vui sướng. Bóng đen cặp kia huyết con ngươi mắt nhắm lại, giống như là có thể thấy ngoài ngàn dặm, hướng La Thành miêu tả thấy tình hình. Ở đâu? Ngươi nói ra đến, ta có lẽ sẽ để cho ngươi chết thoải mái một điểm. Không cần uy hiếp ta, ta sẽ cho ngươi đi, chỗ đó kêu Phi Tuyết Thành. Ngươi mau đi chịu chết đi. La Thành hư lạnh một tiếng, kiếm phong đem bóng đen cắn giết sạch sẽ, một cái để cho Man Vương Thành đều túi đầu kinh khủng sinh vật bị hắn đơn giản chém giết. Ta hiện tại muốn đi Phi Tuyết Thành, lần sau tái kiến. Sư phụ qua đời mang tới bi thương ở ngực tản ra không đi. La Thành vốn là nghĩ đi sư phụ mộ phần tạo mộ, nhưng bây giờ nghe những lời này, hoàn toàn ngồi không yên. Bóng đen nói đến đường lỗi, Nghiếp Tiểu Thiến. Cố Phán Xương hữu mô hữu dạng, như là thật nhìn thấy. Biết rõ sẽ chết dưới tình huống, bóng đen không cần phải. Lừa dối hắn. Có thể là cái bẫy dập, nhưng đi xem đi cũng không sao. Lưu Vân lúc này mới phát hiện trước kia La Thành tốc độ chưa tính là nhanh nhất, hiện tại nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, bảo vệ cho tâm thần, tránh cho nôn mửa ra. Về phần Tiểu Phong cùng Bạch Linh không cần lo lắng, hai con lang còn chạy tại hắn phía trước. Vì sao không cần truyền tống trận? Truyền tống trận là đến huyền môn, huyền môn cùng Phi Tuyết Thành cách có một khoảng cách, mà trực tiếp đi qua hoàng vù có thể lập tức đến Phi Tuyết Thành, dưới so sánh, bay thẳng đi tới nhanh hơn. La Thành nói ra, nhanh hơn. Lưu Vân có chút đoán chừng, truyền tống trận chỉ cần một phút liền có thể kỳ đưa đến trung vực, dù cho cách Phi Tuyết Thành xa một chút, cũng so theo Man Vương Thành xuất phát tốt hơn. Bất quá, nàng không nói ra những thứ này, giữa hai người, quyết định vẫn là La Thành. Đồng thời mỗi lần đều là chính xác. Nghiệt xúc. Đột nhiên, Lưu Vân cảm giác được tốc độ thả chậm một nửa, tiếp theo là tiếng gió bén nhọn, chờ nàng mở mắt, tốc độ lại nói lên. Nàng cố nén ghê tởm nhìn lại, nhìn thấy một đầu bóng đen to lớn chính từ không trung rơi xuống. Lưu Vân ngay từ đầu còn tưởng rằng là phiến vân, bởi vì bóng đen đích thực quá lớn, sau lại mới phát hiện là đầu hắc ưng, thể tích vô cùng to lớn, trên người bị kiếm phong khiến cho lệch thể đầy thương tích, tiên huyết trên không trung nở rộ. Đó chính là kinh khủng sinh vật sao? Thật lớn. Lưu Vân lấy làm kinh hãi, ngược không phải là bởi vì đầu kia hắc ưng, mà là tưởng tượng thấy ma huyên trong sở hữu kinh khủng sinh vật hết thể chạy ra, lúc đó cho đại lục mang đến bao nhiêu tai nạn. Nhưng mà nàng nghĩ đã sớm tại mấy năm trước biến thành sự thật, đây mới là đáng sợ nhất. Lưu Vân may mắn bản thân không quen biết ai, lại thay La Thành lo lắng. Nếu như nói bế quan thống khổ nhất là cái gì, ngoại trừ đi ra sau này cảnh còn người mất, đó là quan tâm người âm dương hai cách. Nếu là khác biệt đều chiếm, có phần đối với La Thành quá mức tàn nhẫn. Nàng không còn nữa oán thầm tốc độ mang đến cho mình khó chịu, yên lặng nhắm mắt lại. Hai chừng 10 phút đồng hồ thời gian, La Thành đi qua hoang vu, đi tới trung vực, không do dự cùng lưu lại, hướng phía Phi Tuyết Thành phương hướng bay đi. Xem ra là thực sự. Lưu Vân thấy không rõ hết thảy chung quanh, La Thành không phải là, hắn thích hướng tốc độ của mình, cho nên nhìn rõ ràng. Hắn còn nhớ lần đầu tiên tới trung vực thời điểm, bị trung vực non xanh nước biếc cùng nồng nặc thiên địa nguyên khí cho kinh diễm đến, sinh ra một loại muốn tại trung vực cắm rễ ý niệm trong đầu. Hôm nay hắn chỉ muốn rời xa cái chỗ này, hắn gần như rất khó thấy một mảnh hoàn chỉnh đất đai. Nhiều nhất cách xa nhau vạn thước chừng đó, đại địa sẽ xuất hiện chiến đấu dấu vết, địa mạo bị phá hư hoàn toàn thay đổi, điều thú cũng không muốn lưu lại, nhất là những hắc đó sắc đất khô cằn mang tới là vài thập niên ảnh hưởng. Hắn còn thấy qua một tòa thành trì, đã trở thành tử thành, hoàn toàn cảm thụ được không đến sinh linh khí tức, thành lũy sợ, phòng ốc ngã trái ngã phải, trên đường có thể thấy đại lượng đã làm cùng phai màu tiên huyết. Cũng nhìn thấy đại lượng thể tích khổng lồ, khí tức âm trầm kinh khủng sinh vật, thay thế nhân loại tại đây phiến trên đất bá chủ trên mặt đất, hoành hành vô kỵ đi tới đi lui, có chút còn muốn xuống đem La Thành đánh tiếp, đương nhiên đều thất bại. Ta bế quan trước nghĩ tới bết bát nhất cục diện cũng bất quá là cùng ma đạo khai chiến, nhưng này. Chương 1375, cấu thành trận pháp. Trung vực, Phi Tuyết Thành. Tình huống không cho phép bất luận kẻ nào lạc quan, chết mà sống lại hắc diễm ma ngưu thập phần khó giải quyết, chúng nó không đếm xỉa đau xót, trừ phi triệt để bị hủy thân thể, bằng không thì bỏ cũng muốn leo đến Phi Tuyết Thành. Đã có hắc diễm ma ngưu đột phá Phi Tuyết Thành trận pháp, bắt đầu ở Phi Tuyết Thành trắng trận phá hoại. Niếp Tiểu Thiến chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, hữu tâm vô lực, thật vất vả triệt để giết chết một đầu hắc diễm ma ngưu nàng lực lượng sắp dùng hết, nhất định phải dừng lại. Vẫn như cũ dung manh chỉ có Lộ Phi Phàm cùng Đường Lỗi hai người. Tựa hồ ma thần so trong tưởng tượng khó giải quyết, thời gian dài như vậy cũng không có bắt. Cố Phán Xương nói ra, chỉ cần có một vị ba chuyển tạo hóa cảnh ở chỗ này thì tốt rồi. Niếp Tiểu Thiến không cam lòng, hắc diễm ma ngưu không tính là mạnh, vấn đề là hiện tại thủ thành người đều quá yếu. Còn có một bộ phận nguyên nhân là dùng Hoắc Thiên Đô cầm đầu người không chịu xuất lực, bằng không thì sẽ thật to giảm bớt Phi Tuyết Thành áp lực. Nếu như ba chuyển tạo hóa cảnh ở tại chỗ này cùng chúng ta đối địch mà dẫn đến bắt không được ma thần, bị ma thần chiếm ưu thế, đợi được ma thần đánh tới, như vậy chúng ta càng không có hy vọng, những cường giả kia cũng là lớn trận làm trọng, chết bọn người coi là cái gì. Nhìn Phi Tuyết Thành thảm trạng, đại bộ phận người vẫn là ở tâm không đành lòng. Lui lại đi, ta sợ một hồi lại có biến cố, chúng ta cũng không đi được. Đột nhiên, Hoắc Thiên Đô đề nghị một câu, để cho không trùng trợ giúp người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi đang nói cái gì? Niếp Tiểu Thiến nổi giận nói. Sự thật mà thôi, chính các ngươi nhìn. Hoắc Thiên Đô chỉ vào xung quanh, hóa ra trong lúc vô tình, bọn họ những người này hoạt động vòng tròn càng ngày càng nhỏ, chung quanh hắc diễm ma ngưu trái lại nhiều hơn, hình thành một vòng vây. Bọn họ bây giờ còn có thể kéo cao khoảng cách bay đi, nhưng một hồi sẽ qua nha liền nói không chừng. Chúng ta tới trợ giúp ý nghĩa là cái gì? Hiện tại ba chuyển tạo hóa cảnh đang cùng ma thần giao thủ, nếu như bọn họ thắng, quay lại một nhìn, Phi Tuyết Thành người đều chết hết, chúng ta đây còn mặt mũi nào mặt? Niếp Tiểu Thiến phản bác sống lại dân quốc chi khói lửa. Nói dễ nghe, ngươi phải trả lời ta, ngươi xuất phát trước, huyền môn cho nhiệm vụ của ngươi lẽ nào không có một câu bảo đảm an toàn nói như vậy? Ta cũng không tin huyền môn sẽ mắt mở trừng trừng nhìn có linh lung tâm người chết ở chỗ này. Hoắc Thiên Đô thật sự nổi giận, thẳng tuốt treo tại nụ cười trên mặt biến mất. Người chung quanh lắc lư không biết, đại bộ phận trong lòng người đương nhiên là còn muốn chạy, ngại vì mặt cùng đạo đức ước thúc, làm không được như Hoắc Thiên Đô như vậy lừa gạt mình. Chúng ta còn có thể liều mạng, nếu như chúng ta cấu thành trận pháp mà nói. Niếp Tiểu Thiến biết Hoắc Thiên Đô không phải là đang thuyết phục bản thân, mà là đem nói cho những người khác nghe, để cho bọn họ dao động. Nàng nỗ lực để cho thanh âm yên lặng, tốt cụ có sức thuyết phục, dùng ánh mắt kiên định quét về phía mỗi người khuôn mặt. Ta biết trận pháp cần thời gian dài ma hợp, bảo trì ăn ý, bằng không thì không phát huy ra huy lực, nhưng ta có linh lung tâm, các ngươi buông ra tâm thần, nghe ta chỉ huy là được. Hoắc Thiên Đô mặt xem thường, bất quá không có phản bác, linh lung tâm hay là cụ có sức thuyết phục. Như vậy các vị nghe ta chỉ huy, thi triển ta huyền môn huyền sát trận, ghi nhớ kỹ không cần loạn đến. Niếp Tiểu Thiến nói xong, bắt đầu dụng thần nhận thức cùng mỗi người câu thông, an bài bọn họ chỗ đứng cùng biến hóa. Là muốn dựa vào một người đến thi triển trận pháp, độ khó bao lớn có thể nghĩ. Chỉ sợ cũng liền La Thành cũng vô pháp để cho một đám căn bản không biết trận pháp chân lý người đến thi triển trận pháp. Bất quá Niếp Tiểu Thiến có thể làm được, bởi vì nàng có linh lung tâm. Huyền sát trận hoàn mỹ mở ra, dù cho thân ở tại Hắc Diễm Ma Ngưu ở giữa, cường đại trận pháp mang tới cảm giác an toàn để cho mỗi người quét để ý trong sợ hãi. Khởi. Niếp Tiểu Thiến không thể tránh né xông vào trước nhất, mũi nhọn nhắm ngay cách gần nhất một đầu Hắc Diễm Ma Ngưu. Tập kết mười mấy tên thiên tài cường giả lực lượng, phối hợp với vạn năm đỉnh tiêm thế lực huyền môn trận pháp, uy lực to lớn, vượt qua tưởng tượng. Công kích đi ra năng lượng bởi vì quá mức hùng hậu, vô pháp ngưng tụ ra có thể nhận rõ hình dạng, chỉ có thể hóa thành hồng lưu đánh ra đi. Hắc Diễm Ma Ngưu thân thể tại năng lượng hồng lưu trước mặt, yếu đuối vô cùng. Thân thể giống như là một cái giấy bị xé rách, cho phi tuyết thành dưới khởi một hồi huyết vũ. Rất tốt, bảo trì ở. Niếp Tiểu Thiến thỏa mãn gật đầu, tụ tập mọi người lực lượng có như vậy hiệu quả, mỗi người tiêu hao lực lượng không coi là nhiều, có thể khôi phục cơ hội. Còn có 54 đầu, có thể. Niếp Tiểu Thiến trọng giấy lên lòng tin, bắt đầu tìm kiếm tiếp theo đầu mục. Lợi hại như vậy, vì sao không ngay từ đầu sử dụng? Đường Lôi thần thức nghi ngờ nói. Không nên hỏi ngốc vấn đề, huyền sát trận là huyền môn là tối trọng yếu trận pháp một trong, nếu như người nơi này có lòng lưu ý, sợ rằng sẽ bị xem thấu trận pháp kỳ hoặc, Tiểu Thiến sẽ bị huyền môn trách phạt. Cố Phán Xương hỗ trợ trả lời, bốn người lẫn nhau đang lúc thần thức đều là công khai. Thì ra là thế, nhưng một cái trận pháp, chỉ biết hắn không sai, không biết giá trị, kia không ai có thể nhìn ra. Đường Lỗi minh bạch là minh bạch, bất quá không tin không ai có thể học được. Dù sao hắn là làm không được. Lẽ nào ngươi quên trên đời này có một người liền có như vậy năng lực học tập sao? Lộ Phi Phàm nói lời này thời gian, nhớ tới tại thiên ngoại lâu dạy La Thành ba thức kiếm chiêu thời điểm, khóe miệng nhịn không được co quắp. Nhưng mà, Đường Lỗi cũng nghĩ đến người kia, Cố Phán Xương cùng Niếp Tiểu Thiến nhìn nhỏ cười. Ngay sau đó, bắt trước làm theo, lại là một đầu Hắc Diễm Ma Ngưu chết ở trận pháp dưới. Thấy như thế thoải mái. Ngay cả phía dưới Phi Tuyết Quân nhưng mà lòng tin tăng mạnh. Không hổ là Niếp cô nương a, cư nhiên có thể đem chúng ta một đám cái gì cũng không biết chỉ huy tốt như vậy. Linh lung tâm cường đại, không thua với vương giả tâm. Đáng tiếc, Niếp cô nương vốn là có thể biến thành huyền môn trưởng giáo. Các vị, nghe đến mấy cái này tiếng ca ngợi, Niếp Tiểu Thiến mỉm cười, chợt sắc mặt lại lập tức lạnh lùng nghiêm nghị, không nên quên, chúng ta còn có 53 đầu xuất sinh phải giải quyết. Một hơi. Thế cục lại lần nữa biến hóa, Phi Tuyết Thành người cũng nhìn thấy ánh dạng đông. Cùng lúc đó, La Thành cũng rốt cục thấy được Phi Tuyết Thành, cách thật xa liền nghe đến nổ tiếng, một đầu mặc màu đen Ma Ngưu để cho hắn mở rộng tầm mắt, thể tích mau vượt qua hoàn toàn biến thân tiểu phong. La huyền sát trận. La Thành đột nhiên cảm thụ được Phi Tuyết Thành năng lượng ba động, nhận ra đó là huyền môn trận pháp. Bất quá hắn tại huyền môn học tập trận pháp thời điểm biết huyền sát trận không phải là có thể đơn giản sử dụng trận pháp, thi triển trận pháp người cảnh giới không thể kém quá xa, còn có chính là nhân số không thể thiếu vu 20 người, lẫn nhau đang lúc phải có rất mạnh ăn ý. Lẽ nào huyền môn tinh anh đệ tử đều tới? Cho nên huyền sát trận đại đa số tình huống đều là tại huyền môn, trận này phương pháp nhưng mà dùng cho huyền môn tại gặp phải địch nhân xâm lấn thời điểm dùng. Cái này ở bên ngoài phức tạp như vậy tình huống, gần như không khả năng. Nhất là để sát vào sau này, La Thành phát hiện trong trận pháp người đều không phải là huyền môn đệ tử, càng là thất kinh, còn tưởng rằng huyền môn công khai trận pháp. Khá tốt, những thứ này đều không phải là tối trọng yếu. Hắn thấy được Niếp Tiểu Thiến, Cố Phán Xương còn có Đường Lỗi ba người.